Kia quạt xếp xem khởi bình phàm vô kỳ, nhưng là ở Thương Túc trong tay, lại trở thành tử thần trong tay lưới hái giống nhau khủng bố, nhất khai nhất hợp chi gian, là có thể muốn người tánh mạng. Hơn nữa, ở quạt xếp, còn sẽ có ngân châm từ bên trong bay ra tới. Càng khủng bố chính là, kia quạt xếp không biết là cái gì tài liệu chế tác mà thành, nhìn như khinh bạc, nhưng Thương Túc dùng nó tới ngăn cản hắc y hệ nhân đã đâm tới đao kiếm vũ khí sắc bén khi, quạt xếp cư nhiên không có nửa phần tổn hại. Thương Túc động tác bay nhanh, đao quang kiếm ảnh, Nịnh Manh cũng chỉ là mơ hồ thấy rõ trong tay hắn kia đem quạt xếp tung tích. Tuy rằng hiện tại Thương Túc cũng không có chiếm hạ phong, nhưng là Nịnh Manh trong lòng lo lắng vẫn luôn đều không có buông đi. Hắc y hệ nhân đổ một cái lại một cái. Trong không khí ẩn ẩn có mùi máu tươi phát ra. Nịnh Manh cẩn thận phát hiện, Thương Túc cùng đám hắc y hệ nhân này đánh nhau thời điểm, giống như cố ý vô tình, đang ở kéo ra bọn họ cùng Nịnh Manh chi gian khoảng cách. Nịnh Manh xúc ở trong bụi cỏ, trong lòng không ngừng tưởng hẳn là như thế nào trợ giúp Thương Túc giải quyết lúc này đầy khó khăn. Thương Túc tuy rằng giết vài cái hắc y hệ nhân, nhưng là đối phương như cũ người đông thế mạnh. Hơn nữa, song quyền trung quy khó địch bốn tay, ở giết đối phương người khi, Thương Túc trên người cũng bị thương. Nịnh Manh nhìn mắt đều đỏ. Không phải sợ, mà là tức giận đến. Nếu là hiện tại Thương Túc có kỳ giữ ký ức thật là tốt biết bao, nói như vậy, Nịnh Manh tùy tiện từ hệ thống trong không gian đổi một cái đồ vật ra tới, một giây là có thể đem này đó thích khách cấp giải quyết rớt. Nhưng là Thương Túc không có kỳ giữ ký ức. Nịnh Manh cũng không thể làm như vậy. Bằng không, nàng ở giúp Thương Túc giải quyết xong đám hắc y hệ nhân này lúc sau, tiếp theo cái bị muốn lạnh lạnh chính là bị Thương Túc trở thành yêu quái nàng. Nhìn Thương Túc trên người thường, Nịnh Manh trong lòng đặc biệt sốt ruột. Nàng nhịn không được có chút hoài niệm kỳ giữ còn tại bên người lúc. Nếu hắn ở nói, nhất định sự tình gì đều xử lý đến hảo hảo. Nhưng là lúc này, Nịnh Manh lại đột nhiên nhớ tới chính mình ở ban đầu kia mấy cái nhiệm vụ vị diện làm nhiệm vụ khi ước nguyện ban đầu cùng nhiệt tình. Nàng lúc ấy kỳ thật cũng là tưởng nỗ lực một chút, trở nên thông minh một chút, tưởng giúp đỡ kỳ giữ một khối làm nhiệm vụ. Chính là sau lại, giống như vẫn luôn là kỳ giữ ở làm nhiệm vụ, nàng ở ỷ lại kỳ giữ. Nịnh Manh trong lòng cảm giác được khó chịu cực kỳ. Nàng lúc này còn không có phát giác, nàng đối kỳ giữ ỷ lại kỳ thật là kỳ giữ chính mình một chút, cố tình âm thầm bồi dưỡng. Nàng chính là có chút khổ sở cùng người ngoài, cảm thấy chính mình quá vô dụng chút. Nịnh Manh nỗ lực làm chính mình bình tĩnh lại. Gió nhẹ từng trận, bên cạnh này đó cỏ dại cũng theo gió lắc lư. Nịnh Manh giấu ở trong bụi cỏ, nhìn này đó cong eo cỏ dại nhóm, trong đầu bay nhanh hiện lên một tia cái gì, nàng thần sắc ngơ ngác. Sau đó vốn là tròn xoe con ngươi đột nhiên mở lão đại, con ngươi thần thái sáng láng. Nịnh Manh suýt nữa liền đã quên, nàng hiện tại tuy rằng là chỉ hồ, nhưng là lại không phải bình thường hồ ly. Nàng hiện tại có thể tu luyện, xem như một con tiểu yêu. Nịnh Manh thử điều động một chút trong cơ thể yêu lực, ở bị hấp thu tiến thân thể của nàng lúc sau. Này đó yêu lực tựa như một đám ngoan ngoan trung thực thuộc hạ, tùy ý nàng phân giải sai phái. Yêu lực hư vô mờ mịt, có thể so gió nhẹ mềm nhẹ, so nước chảy mềm mại. Cũng có thể so đao kiếm băng nhận càng muốn sắc bén rất nhỏ, trực tiếp toàn người yếu hại, làm người khó lòng phòng bị. Tuy rằng Nịnh Manh mới tu luyện không mấy ngày, nhưng là nàng mấy ngày nay chăm chỉ tu luyện, trong thân thể yêu lực tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là dùng để đối phó những người này, cũng đã vậy là đủ rồi. Trong lòng có phương pháp, nhưng là Nịnh Manh không có tùy tiện xuất đầu, không cho rước lấy Thương Túc hoài nghi liền không hảo. Nàng như cũng phục ghé vào trong bụi cỏ, nồng đậm hoa dại cỏ dại đem nàng che giấu đến kín mít. Thẳng đến nhìn Thương Túc đối với những người đó ra tay hoặc là những người đó trong tay vũ khí sắp xúc phạm tới Thương Túc thời điểm, Nịnh Manh mới tìm cơ hội ra tay. Hư vô yêu lực dung nhập ở trong không khí, mềm nhẹ ôn nhuận tới gần Thương Túc cùng những cái đó hắc y hệ nhân. Ở đối mặt Thương Túc thời điểm, kia yêu lực giống như là một đạo thiên nhiên cái chắn bảo hộ Thương Túc an nguy. Nhưng là, ở đối mặt những cái đó hắc y thích khách thời điểm, đây là địch nhân nhìn không thấy vũ khí sắp bén. Nịnh Manh giống như là một cái tránh ở chỗ tối tay súng bắn tỉa giống nhau, nàng cùng Thương Túc phối hợp đến ăn ý vô cùng. Hắc Y Lệ Nhân một cái lại một cái ngã xuống, những cái đó Hắc Y Lệ Nhân khiếp sợ với Thương Túc cường đại, nhìn hắn ánh mắt đều coi trọng một tia kinh sợ, ra tay cũng trở nên có chút chần chờ. Nhưng là chiếm thượng phong Thương Túc, thần sắc lại không có chút nào thả lỏng, ngược lại hơi hơi nhăn lại mi, giống như là phát hiện cái gì giống nhau. Ở Hắc Y Lệ Nhân chỉ còn lại có 7 cái thời điểm, Nịnh Manh còn tưởng rằng đã thấy được hy vọng ánh dạng đông. Nhưng là trước nay liền vây quanh Thương Túc công kích nào đó hắc y rẻ nhân, không biết nghĩ tới cái gì, hắn rút kiếm từ lúc đấu chung rời khỏi, xoay người nhìn quanh bốn phía. Phía trước bọn họ đều bị Thương Túc tồn tại mà rời đi lực chú ý, nhưng là hắn hiện tại lại đột nhiên nhớ tới, Thương Túc giống như không phải một người ra khỏi thành, lúc ấy ra khỏi thành thời điểm, trong lòng ngực hắn giống như còn ôm một cái màu trắng đồ vật. Hồ ly. Cẩu. Hắc Y Liễu nhân thần sắc lạnh lùng, tuần tra bốn phía một vòng, ánh mắt sắc bén, không nghĩ buông tha chút nào dấu vết để lại. Lĩnh Manh vội vàng cuộn tròn thân thể của mình, vẫn không núp ních. Nhưng là, nàng kia một thân tuyết trắng ánh sáng ra lông trung quy vẫn là quá lóa mắt. Tuy rằng hoa dại cỏ dại đem nàng che lấp đến kín mít, chính là Hắc Y Liễu nhân phía trước đối nàng có điểm ảnh hưởng, cho nên ở nhìn đến một đinh điểm nguyệt bạch lúc sau, Hắc Y Liễu nhân tức khắc hướng tới nàng nơi phương hướng thuấn di mà đến. Lĩnh Manh tâm sinh cảnh giác, thấy hắn phát hiện chính mình lúc sau, cũng không hề né tránh, trực tiếp cất bước liền chạy. Bên kia Thương Túc cũng phát hiện một màn này, biểu tình lạnh lùng, trong tay quạt xếp bay nhanh quay cuồng, đem bên người này mấy cái hắc y liễu nhân bức cho không ngừng sau này lui lúc sau, Thương Túc bay nhanh hướng tới Lĩnh Manh tới gần. Nguyên bản Lĩnh Manh là không nghĩ hướng Thương Túc cái kia phương hướng chạy, nhưng là thấy hắn cái này động tác lúc sau, lập tức thay đổi phía trước chạy trốn lộ tuyến, chạy tới cùng Thương Túc hội hợp. Những cái đó hắc y thích khách theo sát sau đó, lập tức liền đem một người một hồ lần thứ hai vây quanh ở trung gian. Chương 653 công lược bệnh tiểu hoàng tử 18. Lĩnh Manh bị phát hiện, kỳ thật chẳng khác nào Thương Túc sơ hở lộ ra tới. Những người đó không có thương lượng, nhưng là đều không hẹn mà cùng hướng tới Lĩnh Manh công kích mà đi. Kỳ thật đây là Thương Túc một cái rất tốt chạy thoát cơ hội. Bởi vì những cái đó hắc y liễu nhân đem lực công kích dừng ở Lĩnh Manh trên người, Thương Túc trên người áp lực tức khắc liền giảm bớt rất nhiều. Lĩnh Manh cho rằng Thương Túc sẽ trực tiếp chạy trốn. Rốt cuộc, nàng hiện tại cũng bất quá chính là một con hồ, hơn nữa vẫn là một con bị Thương Túc mua trở về không bao lâu hồ ly. Thương Túc nếu ném xuống nàng một người chạy, kia cũng là bình thường bất quá sự tình. Nếu Thương Túc ném xuống nàng chính mình chạy, Lĩnh Manh trong lòng cũng không sẽ cảm thấy sinh khí, ngược lại sẽ vì Thương Túc tránh thoát một lần nguy hiểm mà cao hứng. Lĩnh Manh trong lòng có cái này muốn vì Thương Túc bám trụ đám hắc y dị nhân này ý tưởng lúc sau, thân hình cũng không giống phía trước những cái đó vụ về, nàng đem thực lực của chính mình đem ra. Nhìn như lung tung nhảy tới nhảy lui, nhưng là mỗi một lần đều hiểm hiểm tránh đi đám hắc y nhân này trong tay hướng nàng đâm tới trường kiếm cùng lưỡi dao sắc bén. Nhưng là làm Lĩnh Manh ngoài ý muốn chính là, Thương Túc cũng không có chính mình một mình chạy trốn. Ngược lại, Thương Túc trên người âm trầm, ra tay so với phía trước càng muốn nhanh chóng mãnh liệt, mỗi nhất chiêu đều mang theo nùng liệt sát khí. Nhưng là, cũng bởi vì hắn loại này không ở bảo thủ phòng ngự đấu pháp, làm hắn tuy rằng còn giết chết hai cái hắc y nhân. Nhưng là trên người hắn miệng vết thương cũng càng ngày càng nhiều. Lĩnh Manh nhìn Thương Túc trên người kiếm thương, tức giận đến đôi mắt đều đỏ, trên người lông tóc nổ tung, phàm là Thương Túc trong tay quả xếp bắn ra ngân châm nơi đi qua, hoặc là chính là nguyên bản bị Hắc Y Y nhân né tránh ngân châm đột nhiên chết đi một chút phương hướng đâm vào Hắc Y Y nhân thân thể, hoặc là chính là Hắc Y Y nhân suy nghĩ tránh đi thời điểm, lại phát hiện chính mình không biết sao lại thế này, đột nhiên giống như là khống chế không được thân thể của mình giống nhau, chỉ có thể trơ mắt nhìn ngân châm đâm vào chính mình giữa mày. Nhất chiêu mất mạng, làm cho bọn họ không còn có hiểu biết hoặc cơ hội. Thẳng đến cuối cùng một cái hắc y liễu nhân ngã xuống lúc sau, Thương Túc túi đầu đối với Lĩnh Manh cười cười. Lĩnh Manh ngồi xổm ngồi ở tại chỗ, ngửa đầu nhìn Thương Túc, vui mừng lắc lắc cái đuôi, tuy rằng là chỉ hồ ly, chính là động tác cùng tiểu cẩu cẩu không có gì khác biệt, thoạt nhìn đáng yêu cực kỳ. Chẳng qua, không biết có phải hay không chính mình ảo giác, Lĩnh Manh phát giác Thương Túc xem chính mình ánh mắt đột nhiên liền ôn nhu rất nhiều. Lĩnh Manh trong đầu mới xẹt qua như vậy một ý niệm, ngay sau đó, không không một thanh âm liền từ nàng trong đầu vang lên. Đinh. Thương Túc đối ngài hảo cảm độ 15, trước mắt hảo cảm độ tổng cộng vì 40. Lĩnh Manh nghe vậy, hai tròng mắt sáng ngời, phía sau cái đuôi riêu đến càng ngày càng vui sướng. Nguyên bản ngồi xổm ngồi ở Thương Túc trước mặt nàng, tức khắc đi đến Thương Túc bên chân, cọ cọ hắn cẳng chân. Thương Túc thu trong tay quạt xếp, thoáng thấp người, trực tiếp đem Lĩnh Manh từ trên mặt đất cấp ôm lên. Nếu nói phía trước hắn đối trong lòng ngực này chỉ tiểu ra hỏa chỉ là có chút hứng thú, kia hiện tại hắn đối Lĩnh Manh liền thật sự mang lên một tia thích. Chẳng qua hiện tại Thương Túc còn phát hiện không đến này ti thích. Hắn gần chỉ là cảm thấy, trước mắt này chỉ hồ ly ở chính mình gặp được nguy hiểm thời điểm không co rời đi, nó cam tâm tình nguyện lưu lại cùng hắn cộng hoạn nạn. Đây là Thương Túc bên người không có vài người có thể làm được sự tình. Thương Túc vốn là đối Lĩnh Manh có một tia chiếm hữu dục. Hiện giờ trải qua chuyện này lúc sau, hắn ấy lòng chiếm hữu dục càng là ở hắn trong lòng điên cuồng lên men. Hắn về sau nhất định sẽ hảo hảo đãi nó. Nhưng là nó không thể rời đi hắn. Thương Túc đem Lĩnh Manh nâng lên cao, đem nàng chôn nhập chính mình cổ gian túi đầu dùng đầu cọ cọ, nhìn nàng ánh mắt cũng càng ngày càng ôn nhu. Cùng phía trước ôn nhu không giống nhau, lúc này đây, hắn ấy mắt chỗ sâu trong rốt cuộc có phía trước trước nay liền không có quá nghiêm túc. Cũng không phải bởi vì Lĩnh Manh đối hắn làm nhiều như vậy, đem Thương Túc cấp cảm động tới rồi. Tuy rằng Lĩnh Manh ở hắn ra ngoài thời điểm, mỗi ngày đều canh giữ ở phủ trước cửa chờ hắn trở về. Tuy rằng Lĩnh Manh ở vừa mới hắn gặp được nguy hiểm thời điểm, không có bỏ hắn mà đi. Tuy rằng này đó ở Thương Túc trong lòng xẹt qua một trận gợn sóng, nhưng là chờ này gợn sóng xẹt qua đi lúc sau, hắn ấy lòng như cũ bình tĩnh. Hắn là cái máu lạnh đích kỷ người, nếu đổi làm những người khác tới vì hắn làm chuyện này, Thương Túc khả năng cũng không sẽ cảm động, lại còn có hiểu ý đế sinh nghi. Chẳng sợ người nọ thật là đối hắn hảo, nhưng là Thương Túc lại sẽ không đem người này lưu tại bên người. Hắn sẽ dùng mặt khác phương thức đi bồi thường cảm tạ đối phương. Nhưng là đồng thời, hắn cũng sẽ đem đối phương điều khỏi chính mình rất xa. Nhưng mà tại đây một lần ám sát chung, Thương Túc đột nhiên nhận rõ một sự thật. Có lẽ này chỉ hồ đối với hắn mà nói, thật là đặc biệt, là độc nhất vô nhị. Giống như là chỉ có ngủ ở nó bên người, hắn mới có thể an tâm đi vào giấc ngủ giống nhau. Thương Túc kiểm tra rồi một chút nịnh manh trên người, xem trên người nàng không có chịu nửa điểm thương tổn lúc sau, Tuấn Mỹ yêu dã mặt mày càng thêm càng ôn nhu. Đinh! Thương Túc đối ngài hảo cảm độ 5, trước mắt tổng hảo cảm độ vì 45. Này một lát sau cư nhiên liền trướng nhiều như vậy hảo cảm độ, quả thực đem nịnh manh cấp cao hứng hỏng rồi. Nịnh manh vui sướng lắc lắc cái đuôi, mở to tròn xoe con ngươi ngửa đầu hướng tới Thương Túc thấu đi, sau đó vươn đầu lưỡi nhỏ, ở hắn khuôn mặt tuấn tú một bên nhẹ nhàng liếm liếm. Đi, chúng ta trở về. Thương Túc giơ tay sờ sờ nịnh manh đầu. Vừa mới ở đánh nhau thời điểm, phía trước Thương Túc kỵ tới mã đã chấn kinh chạy. Hiện tại Thương Túc nếu là trở về thành nói, chỉ có thể mang theo nịnh manh đi trở về đi. Nịnh manh có chút lo lắng Thương Túc thân thể, tuy rằng Thương Túc chịu chỉ là vết thương nhẹ, nhưng là trên người hắn ăn mặc áo ngoài, đã có không ít địa phương, đều bị trong cơ thể thẩm thấu ra tới máu tươi nhiễm hồng, giống như từng đóa lẳng lặng nở rộ mà khai huyết mai. Tuy rằng nơi này khoảng cách kinh thành cũng không xa, nhưng là nịnh manh sợ Thương Túc đến lúc đó ở nửa đường thời điểm, sẽ bởi vì mất máu quá nhiều, mà thể lực chống đỡ hết nổi té xỉu. Nịnh manh tâm tình có chút vội vàng, tưởng từ Thương Túc trong lòng ngực nhảy xuống đi chính mình đi. Nhưng là Thương Túc lại giơ tay sờ sờ nàng đầu, ôn nhu làm nàng đừng náo. Trong lòng có chút nôn nóng, nịnh manh chuyển động đầu nhỏ ngó trái ngó phải, muốn nhìn một chút có hay không khác phương pháp, hoặc là mượn dùng ngoại lực, làm kỳ giữ có càng tốt phương pháp trở về kinh thành. Nhưng là cũng không biết nàng thấy thế nào đến, thật giống như là ở trong lúc lơ đãng, nịnh manh dư quang đột nhiên nhìn đến đám kia nguyên bản toàn bộ ngã xuống đất bỏ mình hắc ý ý thích khách, cư nhiên có một cái hắc ý ý thích khách đứng lên. Hắn không có lập tức chạy trốn. Hắn ánh mắt nhìn chằm chằm vào Thương Túc, âm lãnh xâm hàn ánh mắt giống như là tăng thêm kịch độc giống nhau, đáy mắt sát ý làm nhân tâm đế lạnh lùng. Hắn nâng lên tay, trong tay hàn quang chợt lóe. Nịnh manh tập trung nhìn vào, phát hiện trong tay của hắn cư nhiên là một phen truy thủ. Nịnh manh đã biết hắn muốn làm cái gì. Nịnh manh tưởng mở miệng nhắc nhở Thương Túc, nhưng là đã không còn kịp rồi. Hơn nữa, nàng còn không thể mở miệng nói chuyện. Hắc ý gì thích khách trong tay truy thủ từ trong tay hắn thoát ly, bay nhanh hướng tới Thương Túc đâm tới. Nịnh manh không chút suy nghĩ, cơ hồ là dùng hết nàng làm một con hồ ly lớn nhất sức lực, tránh thoát ra Thương Túc ôm ấp, nhanh chóng bò tới rồi trên vai hắn, chỉ dùng hai chỉ chân trước câu lấy Thương Túc cổ áo, lông xù xù thân thể buông xuống, tứ chi duỗi thân, giúp đỡ Thương Túc chặn này cuối cùng một đao. Truy thủ cắm vào thân thể thời điểm, nịnh manh đau đến đều phải khóc ra tới. Nhưng là nàng kêu không được đau, hơn nữa nàng cũng phát hiện chính mình trên người sức lực đang ở sói mòn. Nguyên bản câu lấy Thương Túc cổ áo chân trước vô lực bung ra, toàn bộ hồ không ngừng đi xuống rớt. Chương 654 công lược bệnh tiểu hoàng tử 19. Truy thủ cắm vào thân thể thời điểm, nịnh manh đau đến đều phải khóc ra tới. Nhưng là nàng kêu không được đau, hơn nữa nàng cũng phát hiện chính mình trên người sức lực đang ở sói mòn. Nguyên bản câu lấy Thương Túc cổ áo chân trước vô lực bung ra, toàn bộ hồ không ngừng đi xuống rớt. Bởi vì nịnh manh ở trước mặt hắn cho tới nay bộ dáng đều quá ngoan ngoãn quá có linh khí. Thương Túc chưa từng có nghĩ tới nó cư nhiên sẽ dây rủa muốn tránh thoát, cho nên Thương Túc vừa mới ôm nàng lực đạo thực mềm nhẹ, mới có thể làm nàng như thế dễ như trở bàn tay liền từ trong lòng ngực chạy thoát. Nịnh manh bước đi nhìn như rất nhiều, kỳ thật lại ở trong ngáy mắt. Thương Túc bắt đầu thời điểm khả năng còn không biết nịnh manh muốn làm cái gì, nhưng là chờ đến nịnh manh thông đồng ở hắn trên quần áo móng vuốt cũng vô lực bóc ra thời điểm, Thương Túc trong lòng xẹt qua một cổ nồng đậm, điểm xấu dự cảm. Hắn nhanh chóng xoay người. Nhìn đến chính là nịnh manh không ngừng đi xuống rất hình ảnh. Nguyên bản tuyết trắng tỏa sáng ra lông lây dính thượng một mặt chói mắt hồng. Thương Túc mở to hai mắt, vội vàng duỗi tay đem nịnh manh tiếp được. Vừa nhấc mắt, Thương Túc thấy được kia hắc y thích khách trên mặt còn không có thu hồi đi cười dữ tợn. Thương Túc không hề nghĩ ngợi, động tác bay nhanh, rút ra trên người quạt xếp một hai, số cái ngân châm bay ra. Vừa mới kia nhất chiêu đánh lén, đã dùng hết hắc y thích khách sở hữu sức lực. Ở ngân châm tiến đến thời điểm, kia hắc y thích khách cũng không nghĩ chạy. Ngân châm cắm vào hắn thân thể chỗ chí mạng, người khác tức khắc ngã xuống. Giải quyết xong cuối cùng cái này thai hoàng ẩm, Thương Túc túi đầu, đem toàn bộ chú ý đều dừng ở Nịnh Manh trên người. Tiểu Tuyết Hồ kia xưa nay liền trong trẻo sáng ngời hai mắt giờ phút này xám xịt, nàng có lẽ là đau cực kỳ, không ngừng có chất lỏng từ nàng tròn xoe con ngươi tràn ra, làm ướt khỏe mắt chỗ hồ ly mao. Kia đem chủy thủ liền cắm ở Tiểu Tuyết Hồ trên đùi. Đỏ tươi chất lỏng không ngừng từ nhỏ Tuyết Hồ miệng vết thương thượng tràn ra tới, nguyên bản tuyết trắng mao mao giờ phút này trở nên đỏ tươi như hỏa. Rõ ràng bị thương chính là nó, nhưng là ở nhìn đến cái này miệng vết thương lúc sau, Thương Túc đột nhiên cảm thấy chính mình ngực đau quá, thật lớn than khóc gáp lực hắn, làm hắn cơ hồ thở không nổi. Thật giống như, thanh chủy thủ này không phải chát ở nó đùi, mà là chát ở chính hắn đầu quả tim giống nhau. Manh manh! Manh manh! Thương Túc đem Nịnh Manh nhẹ nhàng đặt ở trên mặt đất, thật cẩn thận kêu tên nàng, biểu tình mang theo một loại hiếm thấy sợ hãi cùng yếu ớt. Nịnh Manh mở to hai mắt, rất muốn đáp lại hắn. Nhưng là trong thân thể nhanh chóng sói mòn máu, đã làm nàng trước mắt biến thành màu đen, thấy không rõ hắn bộ dáng. Nịnh Manh cảm giác được chính mình thân thể độ ấm càng ngày càng lạnh, đáy mắt cũng càng ngày càng nặng. Nàng quay đầu liếm liếm hắn tay, tính làm an ủi, sau đó trước mắt tối sầm, liền hôn mê bất tỉnh. Ở ngất xỉu đi phía trước, Nịnh Manh trong lòng vẫn luôn suy nghĩ chính mình có phải hay không muốn chết. Cũng không biết nàng đã chết lúc sau, lúc này đây nàng cùng kỳ giữ nhiệm vụ có phải hay không sẽ phán định thất bại. Kết quả, chờ nàng tỉnh lại lúc sau, vừa mở mắt liền thấy được dưới thân quen thuộc đệm chăn. Đây là Thương Túc cái giường lớn kia. Nàng không có trở về hệ thống không gian, cũng không có chết. Nịnh Manh thần sắc kinh hỉ, lập tức chuyển động đầu nhìn nhìn bốn phía. Nàng hiện tại liền nằm ở Thương Túc trên cái giường lớn kia, trong phòng an an tĩnh tĩnh, không có người khác. Hiện tại là ban ngày, có ánh mặt trời từ nửa khai ngoài cửa sổ chút xuống tiến vào, nhưng là Nịnh Manh không biết hiện tại là buổi sáng vẫn là buổi chiều. Nịnh Manh lại nhìn nhìn chính mình. Nay vừa thấy, Nịnh Manh suýt nữa không có khóc ra tới. Nàng trên đùi chịu thương đã bị người dùng băng vải băng bó hảo. Nhưng là, bởi vì muốn băng bó, nàng miệng vết thương phụ cận hồ ly mao cư nhiên đều bị cạo. Chùi lùi một mảnh, quả thực xấu đến không thể lại xấu. Nịnh Manh ở phía trước nhiệm vụ vị diện học quá trung y gì cũng học quá tây y gì, tự nhiên biết hiện tại cạo mao mao đối nàng chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng. Chính là, biết là một chuyện, đương loại chuyện này phát sinh ở trên người mình, muốn đi bị bắt tiếp thu thời điểm, kia lại là mặt khác một chuyện. Nịnh Manh trên người miệng vết thương còn không có trường hảo, nàng nằm ở trên giường không thể động, ủy khuất đến không được. Đương Thương Túc vừa tiến đến thời điểm, nhìn đến, chính là nằm ở trên giường lớn kia chỉ Tiểu Tuyết Hồ hai mắt rưng rưng, một bộ ủy khuất đến không được bộ dáng. Làm như cảm giác được có người tiến vào, nàng xê dịch chính mình lông xù xù đầu nhỏ, hướng tới hắn xem ra, sau đó tiểu tiểu thanh mà đối với hắn ô ô kêu một tiếng, trong thanh âm tựa bao hàm vô số ủy khuất. Trong tay đã không biết lây dính bao nhiêu người mệnh. Đối mặt các loại thống khổ đầm địa, túi đầu nhận sai xin tha đều không có chút nào mềm lòng Thương Túc, giờ phút này bởi vì đối phương một ánh mắt, một tiếng kêu to, làm hắn cảm giác chính mình tâm đều phải hóa. Thương Túc bước nhanh đi qua đi, trong tay của hắn bưng khay. Khay có thịt nạc cháo cùng thủy. Tới ăn một chút gì? Thương Túc đem khay đặt ở một bên bàn nhỏ thượng, giơ tay sờ sờ Nịnh Manh đầu, trấn an một chút nàng cảm xúc, sau đó đem thủy đoàn tới rồi Nịnh Manh bên miệng. Nịnh Manh phía trước bị chính mình trên người chọc kia một chỗ hấp dẫn lực chú ý, cũng không có cảm giác được chính mình địa phương khác không khỏe. Nhưng là chờ nhìn đến Thương Túc đoan tiến vào ăn, nàng mới cảm giác được trong bụng đói kêu vang. Nịnh Manh ngoan ngoãn gật đầu uống nước, lại ở Thương Túc tự mình động thủ hầu hạ ăn hơn phân nửa chén thịt nạc cháo. Nịnh Manh rất đói bụng, nhưng là bởi vì nàng hiện tại thân thể cùng tư thế, nàng ăn thật sự chậm rất chậm. Nhưng là không nghĩ tới, bưng chén Thương Túc cư nhiên không có nửa phần không kiên nhẫn, hầu hạ nàng từ đầu tới đuôi. Xem nàng ánh mắt cùng nói chuyện ngự khí biết đến biết chung đều đặc biệt ôn nhu. Như vậy ôn nhu lại có kiên nhẫn Thương Túc, cùng kỳ giữ thật sự hảo tương tự. Nịnh Manh xuất thần trong chốc lát, sau đó ở trong đầu dò hỏi một chút 001 trước mắt nhiệm vụ tiến độ, phát hiện Thương Túc đối nàng hảo cảm độ từ phía trước 45 một chút liền biến thành 60. Tuy rằng nói Nịnh Manh phía trước cứu Thương Túc đều không phải là vì hắn hảo cảm độ, nhưng là hiện tại đối với Nịnh Manh mà nói, này hẳn là cũng coi như là một cái ngoại ý muốn chi hỉ. Nịnh Manh cao hứng rất nhiều, cảm thấy liền trên đùi cái này thương cũng không phải không thể chịu đựng được. Thương Túc kiểm tra rồi một chút Nịnh Manh miệng vết thương, thấy không có xuất huyết lúc sau, trong lòng lặng yên nhẹ nhàng thở ra. Thương Túc sờ sờ Nịnh Manh trong chốc lát, sau đó đi đến một bên án trước bàn ngồi xuống, bắt đầu xử lý không có xử lý xong công văn. Nịnh Manh hôn mê hai ngày này, hắn vẫn luôn đều ở chỗ này thủ Nịnh Manh, thuận tiện xử lý công văn. Nịnh Manh nhàm chán ghé vào trên giường, dù sao không có việc gì, nàng đơn giản nhắm mắt tu luyện. Nàng rốt cuộc mới tu luyện bất quá mấy ngày, trên người yêu lực không nhiều lắm. Ở nhìn đến cái kia hắc y thích khách muốn đánh lén Thương Túc thời điểm, Nịnh Manh có muốn phải dùng yêu lực trực tiếp giết chết hắn. nhưng là điều khiển lên mới phát hiện nàng trong cơ thể trống rỗng. Mấy ngày nay tích tụ yêu lực ở phía trước giúp đỡ Thương Túc đối phó Hắc Y thích khách thời điểm đã dùng xong rồi, cho nên nàng mới dùng thân thể đi đương Thương Túc đương quá này một kiếp. Yêu lực không những có thể gia tăng thực lực của chính mình, đồng thời cũng có thể gia tăng thân thể của nàng thể chất, càng có thể vì nàng nhanh chóng an dưỡng miệng vết thương. Nịnh manh nhắm mắt lại, chuyên tâm đắm chìm ở tu luyện giữa. Chương 655 công lược bệnh tiểu hoàng tử 20. Nịnh manh bị thương thập phần nghiêm trọng. Kia đem chủy thủ trực tiếp từ nàng trên đùi xuyên qua. Tuy rằng đại phu cho nàng băng bó hảo miệng vết thương cũng khai dược, nhưng là lại không có nắm chắc bảo đảm Nịnh manh bị thương kia chỉ chân, lúc sau còn có thể đủ khôi phục thường lui tới. Nhưng là đối với Nịnh manh tới nói, cái này hoàn toàn không phải sự. Là muốn nàng có một hơi ở, chỉ cần nàng còn có thể đủ tu luyện yêu lực, vậy có thể chữa khỏi. Nịnh manh ngoan ngoãn ở trên giường nằm 2 ngày, liền có thể xuống giường đi đường. Thương Túc nguyên bản không cho nàng xuống giường, sợ nàng miệng vết thương lần thứ 2 vỡ ra. Nhưng là đem đại phu kêu lên tới vừa thấy, lại phát hiện Nịnh manh phía trước kia máu chảy đầm địa miệng vết thương, giờ phút này cư nhiên hảo đến cũng không sai biệt lắm. Chỉ cần không làm cái gì kịch liệt vận động, liền sẽ không có vấn đề. Nịnh manh này thương hảo đến nhanh như vậy, làm đại phu cũng đại xem tầm mắt một phen. Đại phu biết chính mình khai dược tuyệt đối không có lớn như vậy hiệu quả, cuối cùng đem này hết thảy đều về ở Nịnh manh thể chất thượng. Có lẽ tuyết hồ nhất tộc, trời sinh liền khép lại lực rất mạnh đi. Nói ngắn lại, Nịnh manh thương khôi phục đến nhanh như vậy, mặc kệ là đối với Nịnh manh vẫn là đối với Thương Túc, đều là kiện làm người cảm giác được cao hứng sự tình. Từ Nịnh manh giúp đỡ Thương Túc chắn quá một kiếp lúc sau, Nịnh manh ở Ngọc Vương phủ địa vị tức khắc liền nước lên thì thuyền lên lên. Thương Túc mỗi ngày tình nguyện không thượng triều đều phải ở nhà bồi Nịnh manh, tuy rằng hắn không có trước mặt người khác cho Nịnh manh một thân phận địa vị, nhưng là ngày đó Thương Túc ôm Nịnh manh từ bên ngoài tiến vào hình ảnh, bị không ít người thấy được. Không chỉ có là Ngọc Vương phủ, ngay cả toàn bộ kinh thành đều biết Thương Túc bị ám sát, kết quả bị một con tuyết hồ cấp cứu sự tình. Trước mắt, Thương Túc đối Nịnh manh làm chuyện gì đều tự tay làm lấy, từ hắn đối Nịnh manh thái độ, làm này đó nguyên bản đối Nịnh manh thân phận còn có chút quan vọng Ngọc Vương phủ bọn hạ nhân, trực tiếp liền đem Nịnh manh bại ở một cái tiểu chủ tử vị trí thượng. Thương một hảo, Nịnh manh liền nhịn không được muốn ra cửa đi bộ. Thương Túc ôm ôm nàng, đồng ý nàng đi ra ngoài, nhưng là lại chỉ cho phép nàng ở phủ đệ hoạt động. Thương Túc hảo cảm mấy ngày nay giống như tới rồi một cái điểm tới hạn, mặc kệ Nịnh manh ở trước mặt hắn lại như thế nào ngoan ngoãn, hảo cảm độ trước sau không có biến hóa. Hảo cảm độ soát không thượng, Nịnh manh liền đem tâm tư đặt ở tu luyện thượng. Bằng không, y đi theo Thương Túc trên lưng vết thương tới xem, hắn ra cửa bị ám sát hẳn là chuyện thường ngày. Nịnh manh tuy rằng không biết vì cái gì Thương Túc ra cửa luôn là không muốn mang tùy tùng, nhưng là nàng lại ở trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải nỗ lực tu luyện, lớn mạnh thực lực của chính mình. Ở về sau lại một lần bị ám sát thời điểm, làm Thương Túc không bị thương, cũng làm chính mình không cần bị thương. Nịnh manh đi hậu hoa viên, tìm cái che âm vị trí, thoải mái dễ chịu cuộn tròn ở vườn hoa hấp thu trong không khí linh khí. Thương Túc đã từ quản gia trong miệng biết tiểu tuyết hồ thích tránh ở vườn hoa ngủ, cho nên đảo cũng không đi quấy rầy nàng. Hơn nữa, ám vệ có tin tức truyền đến, về lần trước ám sát hắn phía sau mà người, đã có mặt mày. Thương Túc thay đổi thân quần áo, nâng đi ra khỏi phủ. Nhưng là, ở Thương Túc ra phủ lúc sau lưng liền có người vào Ngọc Vương phủ. Tiến vào Ngọc Vương phủ, là đương kim nhất chịu sủng ái ngũ công chúa Thương Minh Ngọc. Thương Minh Ngọc tuy nói chỉ là cái công chúa, nhưng là nàng lại là hiện giờ thân phận nhất cao quý, cũng nhất chịu hoàng thượng sủng ái một vị công chúa. Nàng huynh trưởng là đương kim thái tử, nàng mẹ đẻ là đương kim hoàng hậu. Thương Minh Ngọc trong tay có một khối hoàng thượng ban cho nàng miễn tử kim bài, thấy kim bài như nhìn thấy thánh thượng. Có kim bài nơi tay, ngay cả Ngọc Vương phủ thị vệ đều ngăn trở không đến nàng. Thương Minh Ngọc mang theo chính mình tùy tùng, một đường không bị ngăn trở vào Ngọc Vương phủ. Quản gia cấp vội vàng tiến đến nên đón, lao nô gặp qua ngũ công chúa. Đứng lên đi, nghe nói Thương Túc ca ca dưỡng một con tuyết hồ ở đâu đâu? Bản công chúa hôm nay là tới xem tuyết hồ. Thương Minh Ngọc hơi hơi gật đầu, trực tiếp đối với quản gia hỏi ra khẩu, thần sắc hơi mang cao ngạo. Quản gia cực nhanh đánh giá một chút Thương Minh Ngọc thần sắc. Thương Minh Ngọc vừa tiến đến liền điểm danh muốn xem tiểu tuyết hồ, nhưng là xem nàng này kiêu căng bộ dáng, tuy rằng không giống như là tới tìm cha, nhưng là cũng không thấy đến là thật sự thích tiểu tuyết hồ mới đến. Hơn nữa, còn thừa dịp tuyển ở Thương Túc không ở thời gian tới. Thương Túc chân trước vừa ra phủ, Thương Minh Ngọc sau lưng liền vào được, việc này thượng nào có như vậy xảo chuyện này. Quản gia đấy lòng nhanh chóng phân tích một chút, sau đó trên mặt tươi cười, đối với Thương Minh Ngọc nói, ngũ công chúa có điều không biết, này chỉ tuyết hồ tính cách rất là hoạt bát. Thường xuyên tung tăng nhảy nhót đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Có đôi khi đi ra ngoài cả ngày không trở lại cũng là có khả năng, này một chốc, lão nô cũng không biết nó ở đâu. Phải không? Thương Minh Ngọc cười như không cười nhìn quản gia liếc mắt một cái, đảo cũng không có đối với quản gia làm khó dễ, mà là mở miệng nói, kia hành đi, bản công chúa chính mình đi tìm xem, nói không chừng vận khí tốt một chút liền nhìn đến nàng đâu. Bản công chúa nghe nói Thương Túc ca ca dưỡng này chỉ tuyết hồ cực kỳ ngoan ngoãn, không chỉ có lớn lên trắng tinh không tì vết, hơn nữa khoảng thời gian trước còn cứu Thương Túc ca ca một mạng, dưỡng sủng vật người không ít, nhưng là hộ chủ sủng vật bản công chúa lại trước nay không có nhìn thấy quá, bản công chúa đối nàng thật sự quá tò mò. Thương Minh Ngọc tuy rằng là nói như vậy, nhưng là bước chân lại trực tiếp hướng Ngọc Vương phủ hậu hoa viên đi đến, mục đích tính cực cường. Quản gia muốn mở miệng ngăn lại Thương Minh Ngọc, nhưng là Thương Minh Ngọc có miễn tử kim bài nơi tay, nếu là ngăn trở nàng, đó chính là đối thánh thượng bất kính. Quản gia nhíu mày, trong lòng âm thầm cầu nguyện định manh có thể tàng tốt một chút, không cần bị Thương Minh Ngọc cấp phát hiện. Ngọc Vương phủ hậu hoa viên rất lớn, bên trong chỉ là núi giả cùng nhà thủy tạ ban công liền có thật nhiều chỗ. Càng đừng nói kia đường sỏi đá hai bên gieo trồng kỳ hoa dị thảo cùng cây nhỏ. Thương Minh Ngọc cũng chỉ bất quá là biết kia chỉ tuyết hồ liền ở hậu hoa viên, chính là rốt cuộc ở phía sau hoa viên nơi nào, nàng lại không thể hiểu hết. Thương Minh Ngọc câu phục đối này hậu hoa viên cảm thấy hứng thú bộ dáng, ở rào rạt dưới ánh nắng chói chang, chính là mang theo chính mình cùng tiến đến cung nữ tại đây hậu hoa viên đi rồi non nửa cái canh giờ. Vì đem tiểu tuyết hồ dụ dỗ ra tới, Thương Minh Ngọc còn vẫn luôn đang nói chuyện, có khi cùng chính mình mang đến các cung nữ nói chuyện, có đôi khi sẽ hỏi quản gia một ít vấn đề, ý đồ từ quản gia trong miệng hỏi ra một ít cái gì. Bất quá quản gia cảnh giác rất cao, nhìn như thành thật hàm hậu, kỳ thật cực kỳ khôn khéo. Thương Minh Ngọc không chỉ có không có từ trong miệng của hắn bộ ra lời nói tới, suýt nữa còn bị quản gia bộ lời nói đi. Thương Minh Ngọc tuy rằng bị hoàng thượng cùng hoàng hậu cưng chiều lớn lên, nhưng là tính cách cũng đều không phải là nàng biểu lộ ra tới như vậy kiêu căng, nên có tâm kế vẫn phải có, chỉ là không thế nào thâm. Vì sợ chính mình đợi lát nữa nói sai lời nói, Thương Minh Ngọc bắt đầu có đem quản gia sai phái rời đi tâm tư. Thương Minh Ngọc trên mặt tươi cười ngọt ngào, quản gia, ngươi đi làm chính ngươi sự tình đi. Nơi này có như vậy cùng nữ hầu hạ, bản công chúa liền không ngại ngại ngươi đi xử lý chuyện khác. Thương Minh Ngọc lời này làm quản gia rời đi ý tứ, quả thực không cần lại rõ ràng. Chương 656 công lược bệnh tiểu hoàng tử 21. Quản gia cũng nghe ra Thương Minh Ngọc lời nói xua đuổi chi ý. Đại gia đi rồi như vậy một vòng, Nịnh Manh đều không có ra tới. Quản gia tuy rằng chính mình cũng không biết Nịnh Manh hiện tại tránh ở chỗ nào, chính là nguyên bản có chút thấp thỏm tâm đã bình định rồi hơn phân nửa. Hơn nữa, hắn lại cùng đi xuống, không chỉ có giúp không đến gấp cái gì, nói không chừng còn sẽ rước lấy ngũ công chúa không vui. Vì thế quản gia thuận thế mở miệng nói, tạ ngũ công chúa săn sóc, phía trước cách đó không xa liền có đỉnh hóng gió, ngũ công chúa có thể đi vào nghỉ chân một chút, lao nô sau đó sẽ làm nha hoàn bưng nước trà điểm tâm lại đây. Ân. Thương Minh Ngọc gật gật đầu, cái này thật không có cự tuyệt. Quản gia cúi đầu lui xuống. Quản gia đi rồi lúc sau, hậu hoa viên cũng chỉ có Thương Minh Ngọc cùng nàng mang đến mấy cái cung nữ. Đã không có người ngoài, Thương Minh Ngọc trên mặt nguyên bản tươi đẹp ý cười tức khắc chợt tắt, thần sắc lập tức trầm xuống dưới. Bất quá là một con hồ, cư nhiên còn xem đến cùng cái bảo bối dường như, lại còn có lửa gạt bản công chúa, quả thực buồn cười. Thương Minh Ngọc mặt mang tức giận, trên mặt thần sắc tràn đầy không kiên nhẫn. Ở nàng xem ra, quản gia nhất định là biết kia chỉ tiểu tuyết hồ rơi xuống, chính là hắn không nói, lại còn có vọng tưởng giám thị nàng. Quả thực càng nghĩ càng sinh khí. Nếu hắn không phải Ngọc Vương phủ quản gia, mà là một cái không có gì thân phận hạ nhân, kia Thương Minh Ngọc nhất định đã sớm ở quản gia lúc ấy nói ra kia phiên lời nói thời điểm, trực tiếp mở miệng xử phạt hắn. Công chúa xin ngài bớt giận, một cái hạ nhân, không đáng ngài tức giận. Thương Minh Ngọc phía sau đại công chúa Liêu Diệp tức khắc tiến lên trấn an nàng, nô tỳ xem phía trước liền có cái đỉnh hóng gió, công chúa đi rồi lâu như vậy, không bằng đi bên trong nghỉ chân một chút đi. Hành, liền hãy đi trước nghỉ ngơi một chút. Dù sao kia chỉ chết hổ ly cũng tìm không thấy. Thương Minh Ngọc nhíu chặt mày, hướng tới đỉnh hóng gió trô đi đến. Thương Minh Ngọc hôm nay tới Ngọc Vương Phủ, tuy rằng là vì Nịnh Manh mà đến, nhưng là lại phi như nàng theo như lời, là bởi vì nghe xong những cái đó đồn đại mới đến. Nàng tới tìm Nịnh Manh, chỉ là bởi vì nàng ở An Khánh công chúa trước mặt lời nói. Thương Minh Ngọc cùng An Khánh công chúa giao tình không tồi, thường xuyên sẽ ra cung tìm An Khánh công chúa chơi. Ngày hôm qua, Thương Minh Ngọc lại một lần ra cung đi tìm An Khánh công chúa chơi thời điểm, phát hiện An Khánh công chúa trên mặt khí sắc cũng không phải thực hảo. Nàng tùy ý hỏi một chút, thế mới biết, nguyên lai An Khánh công chúa trong khoảng thời gian này không tiến cung tìm nàng chơi, cư nhiên là bị hoàng thượng phạt cấm đoán. Thương Minh Ngọc tế hỏi dưới, mới biết được nguyên lai cùng Thương Túc trong phủ này chỉ tiểu tuyết hồ có quan hệ. Thời gian trở lại Nịnh Manh gặp được Thương Túc ngày đó. Ở Thương Túc phái người tặng 1 vạn lượng hoàng kim đi An Khánh công chúa phủ lúc sau, An Khánh công chúa đem hoàng kim giữ lại, nhưng là ở không quá mấy ngày, nàng liền tiến cung, cùng hoàng thượng khóc lóc kể lể Thương Túc tác phong bá đạo, cường đoạt chính mình Tuyết Hồ một chuyện. Nhưng là Thương Túc ngày đó tiến cung thời điểm, đã sớm biết An Khánh công chúa sẽ đi hoàng thượng chỗ đó cáo trạng, cho nên trước một bước đem chuyện này ngọn nguồn cùng hoàng thượng nói, cũng nói An Khánh công chúa nhận lấy chính mình một vạn lượng hoàng kim cũng không có phản đối sự tình. Không có phản đối, kia chẳng phải là cam chịu. Hoàng thượng cũng không nghĩ tới, An Khánh công chúa phẩm tính cư nhiên trở nên như vậy bất hảo, trước một bước thu hoàng kim, sau một bước tới trước mặt hắn cáo trạng. Hoàng thượng cho rằng An Khánh công chúa phẩm tính còn chờ tỉnh lại, cho nên không chỉ có không có theo nàng ý trừng phạt Thương Túc, thậm chí còn phạt An Khánh công chúa một tháng nhắm chặt. An Khánh công chúa hồi phủ lúc sau, càng nghĩ càng giận, nàng cũng không cho rằng chính mình làm sai chỗ nào, ngược lại cảm thấy hoàng thượng ngu ngốc, ngay cả Thương Túc cường đoạt đồ vật cũng còn giúp Thương Túc. An Khánh công chúa trực tiếp đem chính mình cấp khí bị bệnh. Thương Minh Ngọc đi thời điểm, An Khánh công chúa không nhịn xuống, trực tiếp liền đem chuyện này nói cho Thương Minh Ngọc nghe. Bất quá, An Khánh công chúa che giấu Thương Túc cho nàng một vạn lượng hoàng kim sự tình, thêm mắm thêm muối đem chính mình bởi vì này chỉ hồ đã chịu khi dễ cấp nói một lần. Thương Minh Ngọc nghe vậy giận dữ, Thương Túc ca ca cùng phụ hoàng đây là làm sao vậy? Quả thực quá khi dễ người. An Khánh cô, ngươi chờ, ta đây liền tiến cung cùng phụ hoàng nói. Làm hắn lập tức giải trừ ngươi cấm đoán. Bằng không ta về sau đều không cho hắn thỉnh an. Ai, đứng a, Minh Ngọc, ngươi đừng xúc động. An Khánh công chúa quýnh lên, trực tiếp đem Thương Minh Ngọc cấp kéo lại. Vừa mới nàng cùng Thương Minh Ngọc nói có chút lời nói, vốn dĩ liền không phải sự thật, mà là thêm mắm thêm muối. Này nếu là làm Thương Minh Ngọc đi hoàng thượng hoặc là Thương Túc nơi đó một náo, đến lúc đó bị vạch trần, mất mặt vẫn là nàng. An Khánh công chúa sao có thể làm Thương Minh Ngọc làm như vậy? Vì thế vội vàng đem Thương Minh Ngọc gắt gao chộp trong tay, chính là không cho nàng đi cùng hoàng thượng đối chất. Hoàng thượng chỗ đó, An Khánh công chúa không dám làm Thương Minh Ngọc đi đối chất. Thương Túc chỗ đó, bởi vì kia một vạn lượng hoàng kim sự tình, An Khánh công chúa trong lòng có chút chột dạ. Nhưng là, hai người kia nàng không thể trêu vào, không đại biểu kia chỉ Tuyết Hồ nàng cũng không thể trêu vào a. Hơn nữa này hết thảy đều là kia chỉ Tuyết Hồ gây ra, nếu không phải nó ngày đó đạp chính mình một chân lúc sau chạy, như thế nào sẽ có hậu mặt nhiều như vậy sự tình. An Khánh công chúa bắt đầu mạnh mẽ nói sang chuyện khác, còn cấp Nịnh Manh bắt nước bẩn, nói nàng ngày đó bị Nịnh Manh lợi chảo cấp cào tới rồi. Thương Minh Ngọc vừa nghe, trong lòng càng vì sinh khí, cũng càng vì An Khánh công chúa ủy khuất. Rõ ràng bị thương tổn chính là nàng, cuối cùng bị trừng phạt vẫn là nàng. Hơn nữa, nghe nói kia chỉ hồ ly gần nhất ở Ngọc Vương trong phủ, quá đến nhưng hảo, mỗi ngày đều bị Thương Túc thịt cá hầu hạ. Thương Minh Ngọc lúc ấy lửa giận công tâm, không hề nghĩ ngợi, trực tiếp liền mở miệng đối với An Khánh công chúa nói, An Khánh cô, ngươi đừng khổ sở. Còn không phải là một con hồ ly sao, bản công chúa ngày mai liền đi giúp ngươi báo thủ, đem nó móng vuốt cấp băm. Sau đó, liền có hôm nay Thương Minh Ngọc hôm nay tới Ngọc Vương phủ sự tình. Kỳ thật ở ngày hôm qua nói ra câu nói kia lúc sau, Thương Minh Ngọc trong lòng liền có chút hối hận. Đừng nhìn nàng ngày thường một ngụm một cái Thương Túc ca ca, kỳ thật nàng cùng Thương Túc giao thoa không thâm. Đặc biệt là, nàng thân ca ca vẫn là đương kim thái tử điện hạ. Mà Thương Túc, còn lại là nhất có thể uy hiếp thái tử địa vị người. Kỳ thật nàng một năm đến đuôi đều không thấy được Thương Túc vài lần, nghĩ đến Thương Túc ở bên ngoài những cái đó đồn đãi, Thương Minh Ngọc lúc này mới hậu chi hậu giác cảm thấy sợ hãi, như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Nhưng là nói ra nói tựa như bắt đi ra ngoài thủy, nước đổ khó hốt. Nếu không làm nói, về sau nàng còn như thế nào ở kinh thành dừng chân, vạn nhất chuyện này bị truyền ra đi. Những cái đó quan gia tiểu thư sẽ như thế nào chê cười nàng. Thời tiết nóng bức, ngồi ở đỉnh hóng gió Thương Minh Ngọc tâm tình cũng càng ngày càng phiền muộn. Ngọc Vương phủ nha hoàn phụng mệnh bưng nước trà cùng điểm tâm đi vào đỉnh hóng gió, sau đó lại thực mau bị Thương Minh Ngọc đuổi đi ra ngoài. Ngũ công chúa, không bằng chúng ta trở về đi. Cùng Thương Minh Ngọc cùng nhau đi theo tới cùng nữ Liêu Diệp đột nhiên tiến lên, nhỏ giọng đối với Thương Minh Ngọc mở miệng nói, cũng không biết vì cái gì, nô tỳ ở tiến Ngọc Vương phủ lúc sau liền cảm giác gâm trầm trầm, giống như có thứ gì ở nơi tối tăm nhìn chằm chằm giống nhau. Chương 657 công lược bệnh tiểu hoàng tử 22. Thương Minh Ngọc nghe được Liễu Diệp lời này, cả người suýt nữa từ ghế đá thượng nhảy dựng lên. Lớn mật, ai kêu ngươi như vậy dọa bản công chúa? Thương Minh Ngọc giận mi quát lớn. Nô tỳ đáng chết. Chính là nô tỳ nói, thật là thật sự nha. Bên ngoài người đều truyền Ngọc Vương phủ hạ chôn rất nhiều thi cốt Liễu Diệp quỳ trên mặt đất, thần sắc sợ hãi, thân thể run bần bật. Liêu Diệp là Thương Minh Ngọc bên người đại cung nữ, rất có tâm kế. Ở biết Thương Minh Ngọc muốn tới Ngọc Vương phủ thời điểm, Liêu Diệp trong lòng liền hô to không tốt, nhà mình công chúa nhất định là bị An Khánh công chúa cấp lợi dụng. Ở Thương Minh Ngọc tới phía trước, Liêu Diệp cũng không phải không nghĩ quấy nhiễu nàng này hành vi, chính là cũng biết chính mình bất quá chỉ là cái nô tỳ, cũng không thể tả hữu Thương Minh Ngọc quyết định. Mà hiện tại, Liêu Diệp chỉ hy vọng Thương Minh Ngọc có thể sớm rời đi Ngọc Vương Phủ. Như vậy, đã không có thất tín với An Khánh công chúa, cũng không có đắc tội Ngọc Vương. Thương Minh Ngọc không biết Liêu Diệp trong lòng như vậy nhiều loanh quanh lòng vòng, nhưng thật ra ở nghe được Liêu Diệp những lời này lúc sau, Thương Minh Ngọc trong lòng cũng nhớ tới phía trước nghe được những cái đó, về Ngọc Vương Phủ đồn đãi. Nghe nói, Ngọc Vương Phủ hậu hoa viên kỳ hoa dị thảo, đều là dùng người huyết tưới. Nhìn vườn hoa những cái đó tươi đẹp đóa hoa cùng xanh non cành lá, Thương Minh Ngọc sắc mặt trắng nhợt, đột nhiên cũng có một loại bị người theo dõi cảm giác. Cảm giác này quả thực quá quỷ dị, Thương Minh Ngọc trong lòng mau mau, nhưng là mặt ngoài lại một chút không hiện. Nàng từ ghế đá thượng đứng lên, tùy tay vô vô chính mình vào áo, thần sắc ra vẻ khinh thường nói, tính tính, nếu tìm không thấy kia chỉ xú hồ ly, trở về liền trở về đi, tin tưởng An Khánh cô cô nhất định sẽ không trách bản công chúa. Hơn nữa bản công chúa cũng cảm giác ngốc tại nơi này âm trầm trầm, thật sự là không hiểu được phụ hoàng vì cái gì muốn sủng cái này dị loại. Liêu Diệp thần sắc biến đổi, lập tức đối với Thương Minh Ngọc mở miệng, công chúa. Tiểu tâm thai vách mạch rừng. Sợ cái gì? Nơi này không được đầy đủ đều là bản công chúa mang đến người sao. Hơn nữa bản công chúa cũng nói được không sai, năm đó chính là quốc sư tự mình ngắt lời, hắn là cái điểm xấu người. Thương Minh Ngọc trên mặt thần sắc như cũ vẫn duy trì vừa mới khinh thường. Hơn nữa đối Liêu Diệp một cái cung nữ cư nhiên dám quản chính mình có chút bất mãn. Nhưng là, Thương Minh Ngọc sẽ không nghĩ đến, này phụ cận đích xác chỉ có nàng từ trong cung mang ra tới người, nhưng mà ở khoảng cách đỉnh hóng gió cách đó không xa vườn hoa, lại có một con đang ở nhắm mắt tu luyện hồ. Lĩnh manh cuộn tròn ở vườn hoa nào đó dâm mát vị trí tu luyện, đối với Thương Minh Ngọc các nàng đã đến lĩnh manh không phải không biết, chẳng qua không nghĩ để ý tới. Chẳng sợ nàng đã từ Thương Minh Ngọc phía trước cùng những người khác đối thoại chung biết, Thương Minh Ngọc lần này tới mục đích là vì chính mình. Nhưng là, Nịnh Manh có thể làm lơ Thương Minh Ngọc ở sau lưng xưng nàng vì xú hồ ly, lại không thể chịu đựng Thương Minh Ngọc nói Thương Túc là dị loại. Bất tưởng. Lời này nếu là không bị nàng nghe được cũng liền thôi, nhưng là hiện tại bị nàng nghe được, kia quả thực không thể nhẫn. Nịnh Manh không chút suy nghĩ, mở mắt ra, trực tiếp từ vườn hoa chui đi ra ngoài. Nịnh Manh tốc độ cực nhanh, giống như là một đạo quang, trong nháy mắt liền từ vườn hoa xuyên qua tới rồi đỉnh hóng gió. Thương Minh Ngọc trước mặt, nàng hướng tới Thương Minh Ngọc vươn lợi chảo, mục tiêu là Thương Minh Ngọc mặt. Những người đó căn bản liền không có thấy rõ nàng bộ dáng, chỉ là mơ hồ thấy rõ có một đoàn bạch quang xẹt qua, sau đó liền nghe được Thương Minh Ngọc kia chói tai thống khổ tiếng thét chói tai. A a a, ta mặt. Thương Minh Ngọc tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ đỉnh hóng gió. Công chúa. Đại gia bị nàng tiếng thét chói tai cấp hoảng sợ. Nhưng là, lúc này, đại gia cũng đều thấy được chảo xong Thương Minh Ngọc lúc sau nhảy đến trên bàn đá Nịnh Manh. Nó toàn thân tuyết trắng, chỉ có giữa trán đỉnh một đoàn tươi đẹp lóa mắt ngọn lửa sắc. Là tuyết hồ. Đây là Ngọc Vương phủ này chỉ tuyết hồ. Có Thương Minh Ngọc mang đến tỷ nữ nhịn không được giơ tay chỉ vào Nịnh Manh cao kêu ra tiếng. Thương Minh Ngọc chính giơ tay che lại chính mình khuôn mặt. Vừa mới nàng phải đi thời điểm, chỉ cảm thấy trước mắt bạch quang chợt lóe, sau đó trên mặt chuyển đến từng trận đau đớn. Thương Minh Ngọc mở mắt ra, đã thấy được có đỏ tươi máu từ trên mặt chảy xuống, nhỏ giọt ở nàng lòng bàn tay, sau đó lại theo nàng khe hở ngón tay chảy ra. Thương Minh Ngọc xem đến đôi mắt đều đỏ, ánh mắt vừa chuyển, căm tức nhìn đứng ở trên bàn đá Nịnh Manh. Thương Minh Ngọc thần sắc dữ tợn, nhìn Nịnh Manh ánh mắt giống như là tôi độc nước, muốn đem Nịnh Manh lột ra rút gân giống nhau. Nàng đối với những cái đó hoảng thành một đoàn các cung nữ nói, buồn cười. Cho ta bắt lấy này chỉ xú hồ ly, bổn cung muốn giết nó. Bằng không, bổn cung đợi lát nữa hồi cung lúc sau, lập tức đem các ngươi đánh chết. Là nô tỳ tuân mệnh. Có Thương Minh Ngọc miệng uy hiếp, những cái đó nguyên bản còn có điều cố kỵ các cung nữ, tức khắc giống như là tiêm máu gà giống nhau, một đám rôi tay hướng tới Nịnh Manh chụp tới. Nịnh Manh lười nhác nhấc lên mí mắt nhìn các nàng liếc mắt một cái, cũng không đem các nàng để vào mắt. Tốt xấu nàng ở hậu hoa viên ngủ nhiều ngày như vậy, Nịnh Manh đối hậu hoa viên địa hình đã rất quen thuộc, thậm chí không cần dùng tới trong cơ thể tu luyện yêu lực, Nịnh Manh dáng người nhanh nhẹn, tả nhảy hữu nhảy, chỉ chốc lát sau liền thoát khỏi rất những người này. Túi đầu một thoáng, trốn vào vườn hoa. Xanh biếc cành lá một chút liền đem thân ảnh của nàng cấp che lấp. Thương Minh Ngọc khó thở, nguyên bản còn tưởng mở miệng mắng, chính là tốt xấu còn nhớ rõ chính mình trên người có thương tích, ở Liễu Diệp khuyên bảo hạ, vội vàng rời đi hậu hoa viên. Nịnh Manh cũng không có chạy rất xa, hơn nữa ở Thương Minh Ngọc ra hậu hoa viên thời điểm, Nịnh Manh còn âm thầm theo ở phía sau. Nàng nhìn Thương Minh Ngọc vội vã đi ra ngoài, nguyên bản quản gia là làm nàng ở chỗ này xử lý miệng vết thương. Bởi vì Ngọc Vương trong phủ cũng có đại phu. Nhưng là Thương Minh Ngọc không chịu, này Ngọc Vương trong phủ đại phu, như thế nào có thể so được với trong hoàng cung ngựa ý đi hề. Hơn nữa Ngọc Vương phủ khoảng cách hoàng cung cũng không xa, nàng xe ngựa liền ở bên ngoài chờ, một chén trà nhỏ công phu là có thể đến hoàng cung. Chẳng qua, Thương Minh Ngọc đi thời điểm, trực tiếp làm cho quản gia mặt nhi thả tàn nhẫn lời nói, mặc kệ trên mặt nàng có thể hay không lạc sẹo, nàng đều phải đem lịnh manh nương ăn. Thương Minh Ngọc hùng hổ tới, lại tức cấp bại hoại rời đi. Quản gia vừa quay đầu lại, liền thấy được đứng ở bồn hoa bên cạnh lịnh manh. Nho nhỏ một con hồ ly, tuyết trắng lông tóc xóa tung tỏa sáng, rõ ràng vừa mới còn rỗi chảo cào công chúa, nhưng là giờ phút này, nó mở to cặp kia viên lưu trong trẻo con ngươi ngẩng đầu nhìn quản gia, ánh mắt muốn nhiều vô tội liền có bao nhiêu vô tội. Quản gia nguyên bản còn tưởng nói lịnh manh vài câu, làm nàng cấp Thương Túc tìm cái lớn như vậy phiền toái. Nhưng là nhìn tiểu hồ ly kia ngoan ngoan ôn thuần vô cùng bộ dáng nhi, quản gia trong lòng liền tính là có lại nhiều khí cũng phát không ra, hơn nữa trong lòng còn nhịn không được vì lịnh manh giải vây. Nó chỉ là một con hồ, lại không phải người, đã chịu uy hiếp sẽ ruôi móng vuốt, kia không phải bình thường sự sao. Quỷ biết Thương Minh Ngọc kia kiêu ngạo bạt hoành tính cách, có hay không đối tiểu hồ ly làm ra cái gì thương tổn nó sự tình. Nghĩ đến đây, quản gia cả người đều không tốt. Hắn đi qua đi, túi đầu đem lịnh manh ôm lên, tới, làm ta nhìn xem ngươi bị thương không có. Chương 658 công lược bệnh tiểu hoàng tử 23. Quản gia đối với lịnh manh mà nói, giống như là một cái hiền tử khoan dung trưởng bối. Ở quản gia nói ra câu nói kia lúc sau, lịnh manh ngửa đầu đối với hắn ô ô kêu một tiếng, thanh âm mềm như bông, mang theo vô hạn ủy khuất, nhưng đem quản gia tâm đều phải kêu hòa tan. Lịnh manh ngoan ngoãn, tùy ý quản gia đem nàng ôm vào trong ngực. Thương Minh Ngọc cùng những cái đó nô tỳ căn bản liền không có gần nàng thân, càng đừng nói xúc phạm tới nàng. Lịnh manh trên người một cái móng tay cái lớn nhỏ miệng vết thương đều không có. Thương Minh Ngọc khóc khóc nháo nháo hồi cung, một bên sai phái Liêu Diệp đi thái y y viện tìm ngự y, một bên trực tiếp che mặt hướng tới hoàng hậu cung điện chạy tới. Lịnh manh cấp Thương Minh Ngọc kia hai móng vuốt cũng không phải là thổi. Lịnh manh chưa tu bổ quá móng vuốt sắc bén, mà Thương Minh Ngọc khuôn mặt da thịt lại kiều nộn. Hoàng hậu lúc ban đầu nhìn đến Thương Minh Ngọc kia đầy mặt máu tươi khuôn mặt khi, cả người đều bị hoảng sợ. Nhưng là, chính mình kiểu dưỡng như thế nào nhiều năm nữ nhi, đột nhiên một chút đã bị hủy dung, hoàng hậu trong lòng lại cấp lại tức. Ngự y kia vội vàng tới rồi, ở nhìn đến Thương Minh Ngọc trên mặt kia máu chảy đầm địa miệng vết thương lúc sau, đảo chịu một hơi, lập tức lấy ra hòm thuốc tử cấp Thương Minh Ngọc xử lý miệng vết thương. Thương Minh Ngọc trên mặt có thương tích, hoàng hậu làm nàng tạm thời đừng mở miệng nói chuyện, đôi mắt đẹp hỗn loạn lánh lệ quan mang, nhìn về phía đi theo Thương Minh Ngọc phía sau Liễu Diệp đám người. Buồn cười. Công chúa vì sao sẽ bị thương như thế chi trọng? Các ngươi này đó nô tỳ như thế nào đương? Nô tỳ thứ tội, cầu hoàng hậu nương nương tha thứ. Liêu Diệp cùng một chúng cung nữ quỳ đầy đất. Liêu Diệp, ngươi nói, công chúa đây là có chuyện gì? Hoàng hậu hơi hơi gật đầu, Thương Minh Ngọc bên người nhiều như vậy cái cung nữ, nàng chỉ đối Thương Minh Ngọc mấy cái đại cung nữ có ấn tượng. Liêu Diệp thần sắc sợ hãi, run rẩy thân thể bò ra tới, ở thu được Thương Minh Ngọc kia giữ tận có mang thâm ý ánh mắt lúc sau, Liêu Diệp phủ phục quỳ xuống đất, mở miệng đáp, ngũ công chúa hôm nay mang theo bọn nô tỳ đi Ngọc Vương phủ, trên mặt thương, là bị Ngọc Vương dưỡng kia chỉ hồ ly chảo thương. Lúc ấy công chúa cùng bọn nô tỳ ở Ngọc Vương phủ hậu hoa viên đình hóng gió nghỉ ngơi, kết quả không biết sao lại thế này, kia chỉ hồ ly đột nhiên xung ra, bay thẳng đến ngũ công chúa chỗ tới. Bọn nô tỳ lúc ấy đều không có phản ứng lại đây, công chúa cũng đã xảy ra chuyện. Ngọc Vương phủ. Hoàng hậu mày nhăn lại, các ngươi như thế nào sẽ đi Ngọc Vương phủ? Nghe nói Ngọc Vương trong phủ kia chỉ hồ cực có linh tính, công chúa muốn đi xem kia chỉ hồ. Liêu Diệp run rẩy thân thể, thong thả mở miệng nói. Hoàng hậu không có tiếp tục nói chuyện, nhưng là trên mặt lại không giống phía trước như vậy thịnh nộ. Thẳng đến thái y y đem Thương Minh Ngọc khuôn mặt cấp băng bó hảo lúc sau, hoàng hậu đem trong đại điện dư thừa người toàn bộ phân phát, lúc này mới mở miệng hỏi thái y y Thương Minh Ngọc trên mặt có thể hay không lưu xẻo sự tình. Thái y y thần sắc sợ hãi, công chúa trên mặt thương thế thâm hậu, thứ thần y y thuật không tinh. Nhưng là, nghe nói Thiên Sơn Tuyết Liên đối khư xẻo có kỳ hiệu. Thiên Sơn Tuyết Liên, đó là tuyết quốc mới có đồ vật, nghe nói thứ này thập phần thưa thớt, hơn nữa được đến không dễ, cho nên thập phần chân quý, bị tuyết quốc coi là thánh vật. Nhưng là, ở năm trước tuyết quốc đối Nam quốc tiến cống thời điểm, trong đó liền có Thiên Sơn Tuyết Liên. Chẳng qua, sau lại bởi vì Thương Túc ở giúp Hoàng thượng làm việc thời điểm bị trọng thương, kia đóa Thiên Sơn Tuyết Liên bị Hoàng thượng ban cho Thương Túc. Thiên Sơn Tuyết Liên một đóa liền rất đại, có thể dùng rất nhiều lần, liền tính Thương Túc kia một lần dùng, cũng nên còn dư lại một ít. Hoàng hậu trên mặt thần sắc có chút khó coi, nhưng là lại như cũ mở miệng an ủi Thương Minh Ngọc nói, con ta không sợ, đợi lát nữa mẫu hậu liền phái người kêu ngươi phụ hoàng lại đây một chuyến. Mẫu hậu, ta muốn đem kia chỉ xú hồ ly cấp nướng ăn. Thương Minh Ngọc thần sắc dữ tợn, cặp kia cùng hoàng hậu có 7-8 phần tương tự con ngươi mang theo cùng hoàng hậu giờ phút này không có sai biệt sắc bén cùng oán hận. Ngươi yên tâm, thù này, liền tính ngươi phụ hoàng không đồng ý, mẫu hậu cũng giúp ngươi báo. Hoàng hậu một ngụm đáp ứng xuống dưới, lập tức sai phái chính mình đại cung nữ đi ngự thư phòng thủ, chờ hoàng thượng vừa ra tới liền đem hoàng thượng cấp mời đi theo. Nịnh manh chỗ nào biết, hoàng hậu cùng công chúa đều theo dõi nàng này một thân hồ ly thịt. Quản gia kiểm tra rồi một chút thân thể của nàng, ở phát hiện nàng không có bị thương lúc sau, liền đem nàng bông ra. Quản gia sự tình rất nhiều, đặc biệt là vừa mới nịnh manh còn thọc ra lớn như vậy một cái soạn, quản gia còn phải phái người đi bẩm báo cấp Thương Túc. Hắn vô nịnh manh đầu, làm nàng ngoan một chút, liền xoay người rời đi. Nịnh manh đứng ở tại chỗ, nghiêng đầu liếm liếm chính mình móng vuốt, một chút đều không có cảm thấy chính mình làm sai chỗ nào. Nịnh manh tiếp tục trở về vườn hoa tu luyện. Thương Túc trở về thật sự mau, đều không phải là thu được quản gia phái người đưa cho hắn tin tức mới trở về, mà là Thương Túc ở đi nơi đó lúc sau, trong lòng không biết sao lại thế này, đột nhiên có điểm tâm thần không yên. Mới vừa ra phủ, hắn liền hết sức tưởng niệm phủ đệ kia chỉ tiểu hồ ly. Cho nên, Thương Túc lại vội vàng đường cũ phản hồi. Kết quả, hắn vừa trở về liền từ hạ nhân trong miệng biết Ngũ công chúa cầm miễn tử kim bài xâm nhập Ngọc Vương phủ, sau đó lại bị tiểu hồ ly cấp trảo thương sự tình. Thương Túc đang nghe nói chuyện này lúc sau, trong lòng lại tức lại cười. Khí chính là phủ đệ nhiều người như vậy, cư nhiên không ai chân chính hiểu hắn. Mà cười chính là, nay chỉ tiểu hồ ly cách làm luôn là ngoài dự đoán phù hợp hắn tâm ý. Nếu Thương Minh Ngọc truyền tiến vào thời điểm, hắn cũng ở phủ đệ nói, hắn mới sẽ không quản Thương Minh Ngọc trong tay cầm chính là cái gì, phàm là xâm nhập hắn Ngọc Vương phủ người, mặc kệ đối phương cái gì thân phận, hắn đều phải một chân đá ra đi. Thương Túc dưới chân phương hướng vừa chuyển, trực tiếp đi hậu hoa viên. Nịnh manh tính giác nhanh nhạy, ở nghe được kia trận quen thuộc tiếng bước chân truyền ra là lúc, ở xác định tiếng bước chân chủ nhân thân phận lúc sau, nịnh manh mở to mắt, căn bản liền không cần Thương Túc đều, nàng chủ động từ vườn hoa chui ra tới, vui sướng phe phẩy cái đuôi, hướng tới Thương Túc tới gần. Rõ ràng là một con cao quý lánh diễm tuyết hổ, chính là hành động lại giống chỉ chó con dường như. Nhìn đi đến chính mình bên chân, không ngừng cọ chính mình ống quần, thậm chí còn nâng lên móng vuốt nhỏ hướng chính mình trên người lay, hướng chính mình cầu ôm một cái tiểu gia hỏa, Thương Túc đáy mắt nhiễm một tia ý cười. Thương Túc không lưng, giơ tay bắt được nịnh manh lông xù xù sau cổ, sau đó đem nàng toàn bộ hồ đều nhắc lên. Nịnh manh nháy mắt ngoan ngoãn vô cùng, tứ chi buông xuống, tùy ý Thương Túc bài bố. Thương Túc vươn một cái tay khắc vòng lấy nàng lông xù xù tiểu thân thể, đem nàng ôm ở chính mình trước ngực, giống như là ôm một cái tiểu hài tử giống nhau. Nịnh manh theo bản năng ở Thương Túc trên người ngửi ngửi, thấy trên người hắn chỉ có một cổ nhàn nhạt lánh mùi hương, cũng không có mặt khác hương vị lúc sau, trong lòng có chút vui vẻ. Nhưng là Thương Túc cũng không biết nàng ý tưởng, thấy trong lòng ngực này chỉ hồ ly có chút không thành thật, thậm chí rất nhiều lần nàng ngẩng đầu thời điểm miệng đều thiếu chút nữa đụng tới hắn cằm. Thương Túc giơ tay vô nịnh manh đầu ý bảo nàng an phận một chút. Thương Túc một bên ôm nịnh manh trở về đi, một bên mở miệng, hôm nay sấm đại họa. Chương 659 công lược bệnh tiểu hoàng tử 24. Thương Túc nói chính là sự tình gì, quả thực không cần nói cũng biết. Nịnh manh hôm nay làm sự tình có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng là chân chính ý nghĩa thượng sự tình, kỳ thật cũng chỉ có vừa mới bắt Thương Minh Ngọc như vậy một kiện. Nịnh manh chớp chớp mắt, đôi mắt toàn là vô tội chi sắc. Âu Phục nghe không hiểu Thương Túc đang nói cái gì. Nịnh manh chỉ là một con hồ ly nhãi con, Thương Túc cũng chỉ là như vậy vừa hỏi, căn bản liền không có nghĩ tới sẽ được đến nàng hồi phục, cho nên hiện tại xem nàng này nhìn chung quanh bộ dáng nhi, Thương Túc đảo cũng không có chút nào hoài nghi. Hắn đem Nịnh manh từ hậu hoa viên một đường ôm trở về hắn ngủ phòng. Có hầu hạ hắn nô bộc muốn vào tới, cũng bị Thương Túc một câu cấp chắn ngoài cửa. Cũng không biết kia nô bộc nghĩ như thế nào, ban ngày ban mặt, ở đi ra thời điểm, tự nhiên còn đem cửa phòng cấp đóng lại. Bất quá Thương Túc cũng không có chú ý tới hắn cái này hành động. Thương Túc ôm Nịnh manh đi đến mép giường. Hắn ngồi ở trên giường lớn, sau đó đem Nịnh manh đặt ở chính mình trên đùi. Hắn cúi đầu, ấn Nịnh manh, đem nàng lông xù xù thân thể phiên phiên. Nịnh manh một hồi lâu mới phản ứng lại đây, Thương Túc đây là tự cấp nàng kiểm tra trên người có hay không miệng vết thương. Biết Thương Túc đây là quan tâm chính mình lúc sau, Nịnh manh nháy mắt liền không dãy rủa, lại còn có mở ra thân thể của mình. Giống như là một con cá mặn giống nhau, tùy ý Thương Túc kiểm tra. Chính là, không trong chốc lát, Nịnh manh liền tưởng dãy rủa. Thương Túc cũng không giống quản gia, chiều nay quản gia cho nàng kiểm tra thời điểm, chỉ là đại khái phiên phiên nàng trên lưng mau mau, sờ sờ nàng mấy chỉ chảo chảo, thoáng kiểm tra rồi một chút liền đem nàng bung ra. Chính là Thương Túc đâu, túi đầu, thần sắc nghiêm túc, cơ hồ là một chút dùng ngón tay đẩy ra trên người nàng mau mau, xác định nàng này một chỗ không có che giấu vết thương hoặc là bầm tím lúc sau, mới lại đi kích thích một khác chỗ mau mau, kiểm tra mặt khác địa phương. Thương Túc như vậy kiểm tra lên, đặc biệt cẩn thận, chính là cũng đặc biệt thong thả. Hắn ngón tay thon dài như ngọc, hơn nữa cũng không biết có phải hay không phao nhiều suối nước nóng duyên cớ, cùng Nịnh Manh trực tiếp đụng chạm thời điểm, Nịnh Manh có thể rõ ràng cảm giác được hắn đầu ngón tay kia ôn nhuận xúc cảm. Hắn động tác mềm nhẹ, rõ ràng kích thích chính là Nịnh Manh trên người hồ ly mao, nhưng là cấp Nịnh Manh cảm giác, lại không phải như vậy. Nịnh Manh cảm giác hắn ngón tay giống như mang theo điện, nơi đi qua, tê tê nhức nhức, lại mang theo một chút ngứa ý. Nịnh Manh nhịn không được giật giật, Thương Túc bắt lấy nàng, đừng núp ních, ta còn không có kiểm tra xong. Thương Túc giơ tay ấn xuống Nịnh Manh, túi đầu kiểm tra đến thập phần cẩn thận. Nay chỉ tiểu hồ ly là hắn ôm trở về, hắn trong lòng so bất luận kẻ nào đều rõ ràng này chỉ hồ ly nhãi con ngoan ngoan trình độ, cũng biết nó không phải là cái loại này tùy tiện ra chảo thương tổn người khác tiểu hồ ly. Nhưng là nó hôm nay đối Thương Minh Ngọc dỗi móng nuốt, kia nhất định là Thương Minh Ngọc này đó hành vi chọc giận nó mới động thủ. Mà lớn nhất khả năng, chính là nó trên người bị thương. Thương Túc nhìn Nịnh Manh ngoan ngoãn nằm bò bất động lúc sau, tiếp tục kiểm tra trên người nàng địa phương khác. Có lẽ liền Thương Túc chính mình đều không có phát hiện, hắn ở nó trước mặt, đã thật lâu vô dụng bổn vương tự xưng. Hơn nữa ở đối mặt Nịnh Manh thời điểm, hắn cũng cho nàng độc nhất vô nhị kiên nhẫn cùng khoan dung. Cho dù là khi còn nhỏ ở lãnh cung bị chịu hạ nhân mắt lạnh cùng khi dễ thời điểm, Thương Túc cũng trước nay liền không có hầu hạ qua ai. Nhưng là ở gặp được Nịnh Manh lúc sau, bồi ăn bồi trụ còn bồi ngủ, hắn toàn bộ hầu hạ cái biến, tên cứ gọi tắt một con rồng phục vụ. Nịnh Manh bởi vì bị Thương Túc bắt được, cho nên lại an tĩnh đái trong chốc lát. Nịnh Manh muốn đem trên người kia cổ tê tê dại dại lại còn có phiếm ngứa ý cảm giác cấp áp xuống đi, nhưng là, cảm giác này thật giống như cố tình cùng nàng đối nghịch giống nhau. Nàng càng là áp chế, liền bắn ngược đến càng lợi hại. Nịnh Manh thậm chí còn dùng thượng chính mình trong cơ thể yêu lực, nhưng là kia cảm giác ở gặp được yêu lực áp chế lúc sau, không chỉ có không có yếu bớt, ngược lại như là hấp thu mưa xuân hạt giống nhau, tràn đầy sức sống, điên cuồng hướng lên trên thoán. Nịnh Manh lúc này đột nhiên minh bạch, có lẽ nàng này kỳ quái cảm giác, căn bản liền không phải Thương Túc mang đến, mà là thân thể của nàng giống như muốn phát sinh cái gì biến hóa. Nịnh Manh theo bản năng có chút hoảng hốt, rốt cuộc nhịn không được, lại một lần dãy rủa lên. Thương Túc lúc này đang ở cho nàng sau lưng kiểm tra. Thấy chính mình một sờ đến nàng sau lưng, nàng liền bắt đầu dãy rủa, Thương Túc còn tưởng rằng là chính mình đụng phải Nịnh Manh đau đớn. Hắn lập tức rời đi buông ra Nịnh Manh sau chảo, lại còn có thật cẩn thận tránh đi Nịnh Manh sau chảo, sau đó đem nàng ôm vào chính mình trong lòng ngực, giống như là hống dụ tiểu hài tử dường như, ôn nhu sờ sờ nàng lông xù xù đầu nhỏ, manh manh ngoan, ta không chạm vào ngươi móng vuốt. Ngươi trước đừng núp ních, ở làm ta nhìn xem, có phải hay không ngươi móng vuốt bị thương. Nịnh Manh lúc này, toàn thân đều ở sao động, ngay cả máu đều ở kêu gào, chẳng sợ còn có thể nghe được Thanh Thương Túc đang nói cái gì. Nếu không phải cận tồn lý trí nói cho nàng hiện tại ôm nàng người là Thương Túc, nàng đã sớm nhất chiêu vô ảnh chảo hầu hạ đi qua. Nhưng là tuy là như thế, Nịnh Manh cũng như cũ không có đình chỉ dãy rủa, vội vàng muốn rời đi Thương Túc ôm ấp. Tiềm thức nói cho Nịnh Manh, nếu nàng lại không rời đi nói, nhất định sẽ phát sinh không thể dự đoán hậu quả. Nhưng là Thương Túc không biết nàng tâm tư, vẫn luôn đều cho rằng Nịnh Manh dãy rủa là bởi vì hắn đụng phải nàng bị thương địa phương, cho nên mới vội vã chạy thoát. Cho nên, hắn sao có thể sẽ làm nàng rời đi, hắn còn muốn kiểm tra một chút nàng miệng vết thương, cho nàng thượng dược đâu. Hai người tính cách đều có chút bướng bỉnh, hơn nữa đều không nghĩ xúc phạm tới đối phương. Thương Túc ở chính mình không biết dưới tình huống, trên tay lực đạo hơi trọng chảo đau Nịnh Manh, Nịnh Manh cũng không có quay đầu cắn hắn một ngụm. Mà Thương Túc liền tính bị Nịnh Manh kia sắc bén móng vuốt cấp nộ thương đến, hắn cũng không có giận chó đánh mèo ở Nịnh Manh trên người, ngược lại càng thêm kiên định không thể làm nàng như vậy rời đi tâm tư. Thương Minh Ngọc rời đi Ngọc Vương phủ đã lâu như vậy, ai biết Nịnh Manh miệng vết thương có hay không chuyển biến xấu, bằng không nó vì cái gì muốn dễ rủa đến lợi hại như vậy? Trong cơ thể khô nóng một đợt đánh sâu vào một đợt, Nịnh Manh cảm giác vạn phần khó chịu, hơn nữa cũng phát giác đến trong cơ thể sức lực đang ở nhanh chóng sói mòn. Nịnh Manh chớp chớp mắt, tròn xoe con ngươi chứa đầy trong suốt chất lỏng, đôi mắt đều phải chảy ra. Thương Túc vừa vặn nhìn nàng muốn khóc không khóc bộ dáng nhi. Đã từng, có bao nhiêu bộ dáng xinh đẹp, dáng người là lướt cô nương ở Thương Túc trước mặt đã khóc, hoặc là vì khiến cho hắn lực chú ý, hoặc là vì cho chính mình phạm tội thân thích cầu tình. Nhưng là Thương Túc trong lòng không có chút nào thương tiếc, nên như thế nào xử trí như cũ, như thế nào xử trí. Nhưng mà, giờ phút này trong lòng ngực này chỉ lông xù xù tiểu hồ ly, kia xanh thẳm sắc đôi mắt cũng chứa đầy nước mắt thời điểm, chẳng sợ nàng an an tĩnh tĩnh không rên một tiếng, nhưng là Thương Túc dường như đều có thể cảm giác được nàng trong lòng vô hạn ủy khuất. Hắn lạnh nhạt nhiều năm tâm, ở ngay lúc này, giống như cũng nhẹ nhàng tác động một chút. Nhìn nàng ngoan ngoãn không hề dãy rùa lúc sau, Thương Túc vừa lòng giơ tay sờ sờ nàng lông xù xù đầu nhỏ. Thương Túc cảm thấy, về sau liền tính hắn có nhi tử nữ nhi, hẳn là cũng sẽ không giống như giờ phút này đối đãi này chỉ tiểu hồ ly như vậy có kiên nhẫn. Hắn cũng không biết vì sao, này trong nháy mắt, tâm tình cư nhiên cực hảo. Nhìn nó ngoan ngoan an tĩnh lại không hề dãy rùa lúc sau, hắn một lòng phảng phất cũng ở mật đường bình phao quá giống nhau, có chút sung sướng. Thương Túc cong cong môi, cười khẽ mở miệng nói, ngươi nếu là cá nhân nói nên thật tốt, bị thương có thể nói thẳng ra tới, cũng không cần phải ta như vậy tới tìm. Nịnh manh nghe hắn những lời này lúc sau, thân thể sao động phảng phất tới rồi một cái điểm tới hạn, rốt cuộc có một cái phát tiết xuất khẩu. Cảm thụ được chính mình thân thể biến hóa, nịnh manh trong lòng đột nhiên xẹt qua một mạt quả nhiên như thế cảm giác. Thương Túc mấy năm nay cũng coi như là kiến thức rộng rãi, chính là vẫn là bị trước mắt một màn này cấp kinh tới rồi. Hắn câu nói kia, bất quá có cảm mà phát, thuận miệng vừa nói. Nhưng là ở hắn nói xong lúc sau, trong lòng ngực lông xù xù tiểu đoàn tử, trong nháy mắt liền biến thành một cái tiểu nộn nộn tiểu cô nương. Cũng coi như Thương Túc thừa nhận lực cường, mới không có bị dọa đến cao giọng thét chói tai. Cũng may mắn hắn khắc chế lực cường, mới ngăn chặn chính mình theo bản năng, sắp sửa đem Nịnh Manh từ chính mình trên đùi quăng ra ngoài ý tưởng. Chớp chớp mắt, ở biết này hết thảy đều không phải ảo giác lúc sau, Thương Túc túi đầu nhìn ngồi ở chính mình trên đùi tiểu cô nương, thần sắc khó coi cực kỳ. Chương 660 công lược bệnh tiểu hoàng tử 25. Thương Túc khó coi không chỉ có là hắn thần sắc, làm nhân sinh sợ chính là hắn xem Nịnh Manh ánh mắt. Ánh mắt sống nguội, thậm chí đã mang lên nồng đậm sát ý. Ngươi là ai? Thương Túc lạnh giọng mở miệng, không có ngày thường ý cười, cũng đã không có ngày thường ôn nhu. Mới biến thành người Nịnh Manh bởi vì Thương Túc này xa lạ lại mang theo sát ý ánh mắt, xem đến hơi hơi sửng sốt, toàn thân cứng đờ. Cùng lúc đó, hệ thống cũng ở Nịnh Manh trong óc gọi ra tiếng. Cảnh báo! Cảnh báo! Thương Túc đối ngài hảo cảm độ 10. Trước mắt hảo cảm độ vì 50. Cảnh báo! Cảnh báo! Thương Túc đối ngài hảo cảm độ 10. Trước mắt hảo cảm độ vì 40. Cảnh báo. Cảnh báo. Thương Túc đối ngài hảo cảm độ 10. Trước mắt hảo cảm độ vì 30. Cảnh báo. Cảnh báo. Thương Túc đối ngài hảo cảm độ 10. Trước mắt hảo cảm độ vì 20. Mắt thấy hảo cảm độ lập tức liền phải hạ thấp thành không, Nịnh Manh trong lòng nôn nóng lại còn có thập phần ủy khuất. Thương Túc vừa mới cái kia thần sắc, thật sự dọa đến nàng. Giống như tùy thời là có thể đủ ra tay bóp chết nàng giống nhau. Nịnh Manh hít hít cái mũi, cuối cùng vẫn là không nghẹn lại, một đầu chui vào Thương Túc trong lòng ngực, ô ô khóc lên. Nịnh Manh kia từ trước đến nay không thế nào thông minh đầu, lần này rốt cuộc thông minh một hồi. Nàng giống như có chút minh bạch Thương Túc nhìn đến nàng biến thành người lúc sau, vì cái gì sẽ chán ghét nàng. Thương Túc vừa sinh ra liền bởi vì quốc sư một câu mà đi theo chính mình mẫu phi vào Lãnh Cung. Hắn ở Lãnh Cung đại 8-9 năm, Ngọc Quý Phi vì bồi dưỡng hắn tính cách, tuy rằng hiện tại tài học thượng tự mình dạy hắn, nhưng là cũng đối hắn phá lệ lạnh nhạt. Ngọc Quý Phi là cái hảo lão sư, nhưng là lại không phải một cái hảo mẫu thân. Thương Túc thường xuyên sẽ bị hạ nhân khi dễ, còn tuổi nhỏ liền kiến thức tới rồi nhân tính xấu xí cùng lạnh nhạt. Cho dù là hiện tại, hắn đôi bất luận cái gì một cái muốn tiếp cận người của hắn đều là có mang rất lớn cảnh giác. Hiện tại, hắn cũng nên là hoài nghi thượng chính mình. Nịnh Manh trong lòng cực kỳ ủy khuất, khóc đến thập phần thương tâm. Nịnh Manh tiếng khóc không lớn, chỉ là có nho nhỏ nghẹn ngào thanh từ Thương Túc trong lòng ngực truyền ra, thanh âm nặng nề buồn, nói không nên lời đáng thương. Chỉ là nghe nàng thanh âm này, Thương Túc trong đầu liền theo bản năng xẹt qua cặp kia trong trẻo chứa đầy chất lỏng hồ ly con ngươi. Nhưng là, Nịnh Manh này rất nhỏ khóc nức nở thanh, cũng làm Thương Túc từ hắn trạng thái thoát ly ra tới. Tuy rằng không có gặp qua hồ ly biến người hình ảnh, nhưng Thương Túc xem qua sử sách, biết trên thế giới này phía trước là có yêu cái này chủng tộc tồn tại. Chỉ có yêu mới có thể từ động vật biến thành người. Nghĩ đến này, Thương Túc trên mặt thần sắc đẹp không ít. Nịnh Manh là chỉ yêu, cũng muốn so nàng là người khác phái tới nằm vùng càng có thể làm hắn tiếp thu. Thương Túc không có chấn an Nịnh Manh, hắn túi đầu, đánh giá trong lòng ngực tiểu cô nương. Nói là tiểu cô nương, kỳ thật nàng cũng không nhỏ. Xem nàng này tiểu cánh tay chân ngắn nhỏ, đã có nhân loại 7-8 tuổi khi bộ dáng. Nam nữ 7 tuổi bất đồng tịch, nàng lớn như vậy, đã là cái cô nương ra. Trong lòng ngực tiểu cô nương ăn mặc một kiện bại lộ váy trắng, trắng non cánh tay cùng đuổi toàn bộ bạo ra tới, trắng bóng một mảnh, thịt đô đô, Thương Túc theo bản năng nghĩ tới hồ hoa sen củ sen. Tiểu cô nương tóc rất dài, một đầu đen nhánh tỏa sáng tóc dài, cơ hồ đã tới rồi nàng bên hông, tóc chưa thúc, chính hỗn độn phô chiếu vào nàng sau đầu, theo nàng không ngừng hướng trong lòng ngực hắn một bên toàn một bên khóc động tác, có chút đuôi tóc nghịch ngậm dừng ở cánh tay hắn thượng, rất nhỏ đụng chạm, giống như là miêu chảo tử nhẹ nhàng cào qua hắn đầu quả tim. mang theo từng trận ngơ ý. Thương Túc còn nhớ tới tiểu cô nương không có bị chính mình dọa khóc phía trước, nàng ngồi ở chính mình đầu gối, có lẽ là đột nhiên biến thành người, nàng thần sắc có chút ngốc lăng, khuôn mặt thịt đô đô, tròn xoe con người, thần sắc thanh triệt như nước, ngu si đến đáng yêu. Thương Túc nhịn không được con môi, trong lòng mạc danh có chút rung động, đây là hắn tiểu hồ ly. Đinh! Thương Túc đối ngài hảo cảm độ 10. Trước mắt hảo cảm độ vì 30. Đinh! Thương Túc đối ngài hảo cảm độ 10. Trước mắt hảo cảm độ vì 40. Đinh! Thương Túc đối ngài hảo cảm độ 10. Trước mắt hảo cảm độ vì 50. Đinh! Thương Túc đối ngài hảo cảm độ 10. Trước mắt hảo cảm độ vì 60. Đinh! Thương Túc đối ngài hảo cảm độ 10. Trước mắt hảo cảm độ vì 70. Nịnh manh trong đầu, đột nhiên truyền ra 001 thanh âm. Nguyên bản đang ở khóc thút thít trung nịnh manh thanh âm một đốn, không nghĩ tới này hảo cảm độ cư nhiên khôi phục đến như thế nhanh chóng. Nàng lập tức ngừng tiếng khóc, từ Thương Túc trong lòng ngực ngẩng đầu, mở to tròn xoe đôi mắt đi xem Thương Túc. Nịnh manh mới đã khóc, mở đại đại trong ánh mắt chứa đầy nước mắt, khỏe mắt đỏ lên, trên mặt cũng một mảnh ướt át. Nàng vẫn là chỉ hồ ly thời điểm, dáng người liền tròn vo, không nghĩ tới biến thành người lúc sau, cư nhiên cũng như vậy ngây thơ đáng yêu. Trên người nàng thịt thịt rất nhiều, nhưng là cũng không béo, mà là cho người ta cảm giác thập phần đáng yêu, giống như là tranh Tết thượng phúc hoa, vừa thấy khiến cho nhân tâm sinh vui mừng. Ngay cả Thương Túc rũ mắt nhìn nàng thời điểm, trong lòng cũng nhịn không được hơi hơi mềm nũng. Thương Túc giơ tay chạm chạm nịnh manh kia ướt rầm rề khuôn mặt, sau đó lại lấy ra khăn thêu nhất nhất trà lau nịnh manh trên mặt chưa khô nước mắt, mở miệng nói, hiện tại không khóc. Nịnh manh trộm ngắm liếc mắt một cái Thương Túc thần sắc, hắn giờ phút này trên mặt thần sắc cười như không cười, nịnh manh nhìn không ra hắn là cao hứng hoặc là không cao hứng. Nhưng là, Thương Túc đối nàng hảo cảm độ đã trở lại, hơn nữa hắn còn con ngôi, kia tâm tình hẳn là tốt đi. Nịnh manh túm chặt hắn quần áo, thanh âm mềm như bông, ta không nghĩ tới muốn khóc, là ngươi làm ta sợ. Tiểu cô nương ngữ khí từ ban đầu tự tin không đủ, đến lúc sau cư nhiên còn mang lên một tia đúng lý hợp tình lên án. Chẳng qua, nàng tiểu hài tử tiếng nói mềm mại, liền tính là lên án ngữ khí, nghe vào Thương Túc trong thai cũng cảm giác thập phần đáng yêu. Giống như là một con dương nanh múa vuốt tiểu sư tử ở diêu võ dương oai, kỳ thật một chút lực sát thương đều không có, tùy tiện hắn vươn hai ngón tay là có thể đem nàng cấp lược đảo giống nhau. Thương Túc hơi hơi nhướng mày, đối với chính mình vừa mới kia lãnh lệ dọa người thần sắc chút nào không thừa nhận, ngược lại còn đối với nịnh manh trà đũa, ta ăn ngon uống tốt cùng phụ ngươi biến thành người lúc sau chính là như vậy bôi nhọ ta. Ân. Nịnh manh mới không có Thương Túc như vậy sau ra mặt, hơn nữa nàng cũng biết chính mình nói bất quá hắn, dứt khoát liền không nói. Trực tiếp vùi đầu chui vào trong lòng ngực hắn, không nói chuyện nữa. Trong lòng ngực ôm một người cùng ôm một con hồ cảm thụ, là hoàn toàn không giống nhau. Ôm một con hồ ly thời điểm, tuy rằng kia lông xù xù cảm giác vuốt làm người nghiện, nhưng là nó trước sau là một con động vật, tương đương với sủng vật tồn tại, không thể giúp hắn thừa nhận càng nhiều. Chính là hiện tại trong lòng ngực ôm một người vậy không giống nhau. Hai người có thể nói lời nói có thể giao lưu, ôm nhau thời điểm có thể cảm giác được đối phương trên người độ ấm, đương thân thể dán sát thời điểm. Còn có thể đủ cảm giác được đối phương mạnh mẽ hữu lực tim đập. Sống 17 năm, Thương Túc lần đầu tiên cảm giác được làm bạn này hai chữ ý nghĩa, cũng lần đầu tiên cảm giác được nguyên lai hắn đều không phải là một người. Chờ ôm đủ rồi lúc sau, Thương Túc giơ tay nhéo nhéo nịnh manh kia thịt đô đô khuôn mặt, mở miệng nói, có thể biến trở về đi, bằng không đợi lát nữa bị người thấy được không tốt. Ô, ta sẽ không thay đổi. Giống như biến không quay về. Chương 661 công lược bệnh tiểu hoàng tử 26. Vừa mới đột nhiên từ hồ ly biến thành người, hành vi cũng không chịu nịnh manh khống chế. Nịnh manh nhắm mắt lại, thử rất nhiều lần, như cũ vẫn là hình người bộ dáng. Thương Túc đã sớm phát hiện chính mình dưỡng này chỉ hồ ly có chút ngây ngốc, đối với kết quả này, giống như, cũng không phải đặc biệt ngoài ý muốn. Thương Túc không thích có người đi theo chính mình cảm giác, cho nên mặc kệ là ra cửa vẫn là cái gì, chỉ có hắn phân phó lúc sau, mới có tùy tùng hoặc là ám vệ đi theo. Nếu không những cái đó ám vệ cùng tùy tùng đều sẽ ở chính mình vốn có công tác cương vị thượng đợi mệnh. Hiện tại cũng là giống nhau, ở Thương Túc ôm nịnh manh tiến vào phòng này lúc sau, những cái đó ám vệ liền ngốc tại bên ngoài, cũng không có đi theo hắn một khối vào được. Thương Túc lần đầu tiên có chút may mắn chính mình không có bên người mang ám vệ thói quen, nếu không, vừa mới nịnh manh từ hồ ly biến thành người một màn, liền phải bị người ngoài phát hiện. Biến không quay về liền biến không quay về đi, đi theo ta bên người, không có quan hệ. Thương Túc sờ sờ trong lòng ngực này chỉ mềm như bông tiểu đoàn tử, chỉ cảm thấy trên người nàng không một không mềm, không một không nhu. Hắn là Ngọc Vương Điện Hạ, đừng nói mang cái tiểu hoa nhi tại bên người, liền tính là mang cái mỹ nhân tại bên người cũng không ai dám nói cái gì. Thương Túc nguyên bản muốn kêu nha hoàn tiến vào giúp Định Manh chuẩn bị mấy bộ quần áo, nhưng là ánh mắt dừng ở tiểu cô nương kia da thịt trắng nón cánh tay thượng khi, Thương Túc dừng một chút, đem muốn mở miệng nói nuốt đi xuống, ngược lại nói, ta mang ngươi đi ra ngoài mua quần áo, ngươi này lộ cánh tay lộ đùi bộ dáng nhi, quả thực xấu đã chết. Nga. Định Manh ngơ ngác gật đầu, cho rằng Thương Túc không quen nhìn nàng ăn mặc váy hai giây hình dáng là bởi vì cái này quốc gia văn phong vấn đề, rốt cuộc, cổ đại giống nhau đều không cho nữ tử lộ cánh tay lộ đùi, bằng không liền sẽ mắng này nữ tử không tự ái. Định Manh không tưởng quá nhiều. Cũng không biết giờ phút này người nào đó trong lòng chiếm hữu dục đã đạt tới một cái đáng sợ nông nỗi. Thương Túc nói làm liền làm, hắn đem Định Manh đặt ở trên giường, sau đó cầm một kiện chính mình áo choàng lại đây. Hắn thân hình so Định Manh cao lớn nhiều như vậy, kia áo choàng đừng nói đem một cái Định Manh bao vây ở bên trong, ngay cả bao hai ba cái Định Manh cũng không phải cái gì vấn đề lớn. Thương Túc đem Định Manh bao vây đến kín mít, chỉ lộ ra kia trương thịt đô đô, còn mang theo trẻ con phỉ khuôn mặt nhỏ. Định Manh không có mặc giày, hắn cũng căn bản liền không có nếu muốn làm Định Manh đi đường. Thật dài áo choàng một quyển, trực tiếp đem Định Manh gót chân nhỏ bao vây ở bên trong. Sau đó hắn vươn đôi tay, nhẹ nhàng liền đem bao đến giống cái đại bánh trưng giống nhau Định Manh ôm vào trong ngực. Thương Túc mở ra cửa phòng, trùng hợp quản gia đứng ở ngoài cửa, đang định hỏi Thương Túc khi nào dùng nữa. Thương Túc giống như là biết hắn suy nghĩ giống nhau, nhẹ nhàng ném xuống một câu bổn vương đi ra ngoài ăn, sau đó chân dài một mại, thực mau ra phòng, chỉ chờ cấp quản gia một cái thon dài đĩnh bạt bóng dáng. Đứng ở tại chỗ quản gia chớp chớp mắt, lại giơ tay xoa xoa đôi mắt. Hắn còn không có lao đâu, như thế nào liền xuất hiện ảo giác. Vẫn là nói, hắn đã già rồi, váng đầu hoa mắt. Bằng không, như thế nào sẽ nhìn đến nhà mình chủ tử trong lòng ngực ôm cái tiểu hoa nhi. Thương Túc ôm Định Manh, trực tiếp ra Ngọc Vương Phủ, sau đó hướng tới kinh thành nổi tiếng nhất theo Y Các đi đến. Cẩm Y Các là Thương Túc danh nghĩa sản nghiệp chí nhất, Thương Túc vừa đi, tức khắc đã bị trưởng quầy tự mình thỉnh đi lầu ba khách quý gian. Thương Túc đi vào, liền đối với trưởng quầy mau ngôn mau ngữ nói, đi cho bổn vương lấy một ít nữ đồng xuyên quần áo lại đây, ước chừng 7-8 tuổi, trong ngoài đều phải có. Trưởng quầy không nghĩ tới Thương Túc để cư nhiên là như vậy cái yêu cầu, hắn lớn mật nhìn Thương Túc trong lòng ngực Định Manh liếc mắt một cái, châm trước mở miệng, vương gia muốn quần áo, chính là cấp trong lòng ngực vị tiểu thư này nhi xuyên. Có không làm thuộc hạ liếc nhìn nàng một cái, thuộc hạ cũng làm tốt nàng chọn lựa thích hợp nàng thân hình quần áo. Trưởng quầy nói mới rơi xuống đất, liền thu được Thương Túc mắt lạnh. Thương Túc không nói gì, chính là đáy mắt lại nói rõ viết hoa ghét bỏ. Trưởng quầy thân hình run run, thuộc hạ này liền đi lấy. Ngươi đừng đụng, tiêu cái tú nương mang lên. Thương Túc một câu, đem quầy triển lãm trực tiếp cấp ghét bỏ cái hoàn toàn. Trưởng quầy chịu chịu khoe miệng, đúng vậy. Trưởng quầy lui ra ngoài không bao lâu, thực mau, liền có tú nương tới gõ cửa. Không phải một vị, mà là vài vị. Các nàng lấy tới quần áo, cũng không phải một bộ, mà là vài bộ. Kích cỡ không đồng nhất, nhan sắc không đồng nhất, tiểu dáng cũng không giống nhau. Tùy tiện Thương Túc chọn. Bất quá, bởi vì là Thương Túc muốn, cho nên lấy tới này đó quần áo váy, vải dệt phẩm chất đều là tốt nhất, thêu công cũng là nhất tinh vi. Thương Túc chờ các nàng cầm quần áo buông lúc sau, khiến cho các nàng lui đi ra ngoài. Thẳng đến lúc này, Thương Túc mới đưa trong lòng ngực Định Manh cấp phóng ra, tùy tiện Định Manh chọn. Định Manh dương mắt nhìn nhìn, đưa tới mỗi một bộ, đều thập phần tinh xảo, xinh đẹp. Định Manh chỉ nhất bên cạnh kia bộ ửng đỏ sắc. Thương Túc cầm lấy tới nhìn nhìn. Bởi vì hắn phía trước nói trong ngoài đều phải có, cho nên trưởng quầy phái người đưa tới cũng thập phần đầy đủ hết, ngay cả giày cùng đồ trang sức đều một khối đưa tới. Thương Túc kiểm tra rồi một lần, không phát hiện cái gì vấn đề lớn lúc sau, quay đầu nhìn nhìn Định Manh, ta kêu tú nương tiến vào cho ngươi mặc. Vì cái gì? Định Manh chớp chớp mắt, nguyên bản tưởng nói nàng chính mình liền có thể xuyên. Nhưng là Định Manh rồi lại đột nhiên nghĩ đến nàng hiện tại thân phận, vừa mới biến thành người tiểu hồ yêu, là tuyệt đối sẽ không chính mình động thủ mặc quần áo quần. Nguyên bản đã muốn trào ra trong cổ họng nói, chính là bị Định Manh cấp nuốt đi xuống. Chuyện vừa chuyển, Định Manh vô tội lại đúng lý hợp tình nói, ngươi liền có thể cho ta xuyên, chẳng lẽ ngươi cũng sẽ không sao? Hắn sẽ. Nhưng là nam nữ có khác. Thương Túc nhìn Định Manh, không có lập tức mở miệng trả lời. Nhưng là Định Manh thấy trên mặt hắn cũng không có bài xích chi ý sau, liền biết hắn là không kháng cự hầu hạ chính mình mặc quần áo chuyện này nhi. Định Manh đi qua đi, giơ tay bắt được Thương Túc vào áo, tả hữu lắc lắc, giống như là cố ý lấy lòng hắn dường như, đô miệng nói, ta không thích những cái đó tú nương, ta cũng chỉ thích ngươi. Rõ ràng biết tiểu cô nương lời này cũng không có mặt khác ý tứ. Nàng tuy rằng biến thành người, nhưng như cũng là chỉ hồ ly nhai con, cái gì cũng đều không hiểu, không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, cũng không hiểu lòng người khó dò, càng không hiểu nhân loại chi gian cái gọi là lễ nghi đạo đức. Thương Túc biết, nếu nàng đụng tới chính là một cái chính trực thiện lương quân tử, kia hẳn là hảo hảo dưỡng dục nàng, đồng thời cũng hẳn là hảo hảo giáo dục nàng, giáo nàng nam nữ 7 tuổi bất đồng tịch, nói cho nàng nam nữ có khác. Nhưng là Thương Túc hiện tại lại không nghĩ làm như vậy. Hắn hơi hơi du mắt, nhìn tiểu cô nương cặp kia thuần tịnh trong trẻo đáy mắt chậm rãi tất cả đều là đối chính mình ỉ lại chi ý, hắn trong lòng cư nhiên dâng lên một mạt quỷ dị hưng phấn. Nịnh manh sau lưng đột nhiên thăng ra một mạt lạnh lẽo, nàng quay đầu nhìn nhìn bốn phía, trong phòng cũng không có mặt khác người nào, là ảo giác sao? Đinh. Thương Túc đối ngài hảo cảm độ 5, trước mắt tổng hảo cảm độ vì 75. Chương 662 công lược bệnh tiểu hoàng tử 27. Thương Túc động thủ, giúp Nịnh manh mặc xong rồi quần áo quần. Nịnh manh thần sắc nhưng thật ra tự nhiên thật sự, cũng không cảm thấy làm Thương Túc giúp nàng mặc quần áo có cái gì vấn đề. Dù sao, ở phía trước thật nhiều nhiệm vụ trong thế giới, kỳ giữ đều là như thế này đối nàng tự tay làm lấy. Mà Thương Túc, hắn tâm tư quỷ quất, trong lòng tưởng cái gì, chỉ có chính hắn mới biết được. Nịnh manh nguyên bản liền lớn lên thập phần đáng yêu, hiện giờ thay quần áo mới lúc sau, càng là phấn điêu ngọc trác, cao quý đến giống cái phùng ở trong tay tỉ mỉ dưỡng dục tiểu công chúa giống nhau. Dù sao dừng ở Thương Túc đáy mắt, Nịnh manh thấy thế nào như thế nào đáng yêu, quả thực chính là vì hắn yêu thích mà lớn lên. Không biết Nịnh manh khi nào mới biến thành hồ, cho nên Thương Túc kêu trưởng quầy tiến vào, dựa theo Nịnh manh hiện tại trên người xuyên kia bộ quần áo kích cỡ, lại cho nàng cầm vài bộ bất đồng kiểu dáng quần áo quần, tiểu váy cùng tiểu hoa giày cùng mặt khác dùng để giả dạng tiểu vật phẩm trang sức cũng có không ít. Thương Túc trước nay liền không có cấp nữ đồng vấn tóc quá, hắn còn không quá thói quen cho người khác chải đầu, nhưng là nhìn Nịnh manh kia một đầu mượt mà tán loạn đầu tóc, Thương Túc vẫn là cầm đem cây lược gỗ, giúp Nịnh manh trải một cái đơn giản điểm vật trang sức trên tóc. Thương Túc ôm Nịnh manh đi ra cửa hàng. Những cái đó phía trước chọn đồ tốt hắn không có lấy, trưởng quầy đợi lát nữa liền sẽ phái người trực tiếp đưa đi Ngọc Vương phủ. Tuy rằng phía trước chưa từng có cùng hình người Nịnh manh ở chung quá, nhưng là Thương Túc lại tự mình chiếu cố quá bị thương tiểu hồ ly một đoạn thời gian. Hắn thận trọng như phát, không có phát hiện tiểu hồ ly trên người có cái gì xông ra đặc điểm, nhưng là lại phát hiện tiểu hồ ly đặc biệt thích ăn, cũng đặc biệt có thể ăn. Cho nên Thương Túc ôm Nịnh manh, nâng tiến bước kinh thành có danh tiếng nhất một nhà tiểu lầu. Tiểu lầu danh khí đại, giá cả ngầm cao, nhưng là đồ ăn phẩm tư vị cũng đồng dạng mỹ vị, làm người ăn lưu luyến quên phản. Thương Túc muốn một cái nhã gian, dựa theo Nịnh manh ngày thường ăn cơm khẩu vị điểm một bàn nàng thích ăn đồ ăn. Nịnh manh ngồi ở kỳ giữ bên người, trong lòng cao hứng đến ứa ra phao phao. Tuy rằng ở nàng biến thành người thời điểm, Thương Túc xem ánh mắt của nàng làm Nịnh manh cảm giác được sắc ý, chính là lúc sau Thương Túc đối nàng hảo cảm độ không chỉ có tăng trở lại, hơn nữa tăng cao. Sau đó lại mang nàng ra tới, cho nàng mua quần áo mới tân váy, còn mang nàng ăn ngon. Nịnh manh quay đầu cọ cọ Thương Túc, ký chủ quả nhiên đối nàng tốt nhất. Thương Túc không biết Nịnh manh nghĩ tới cái gì, bất quá nhìn nàng như thế thân mật chính mình bộ dáng, Thương Túc trong lòng cũng là cao hứng. Chẳng qua, hai người cao hứng tâm tình cũng không có duy trì bao lâu. Mới ăn cơm chiều, Thương Túc còn tính toán mang Nịnh manh lại đi ra ngoài đi dạo, nhưng là chờ vừa ra tiểu lầu, liền thấy được ở bên ngoài không biết đợi bao lâu cấm vệ quân. Mấy chục cái cấm vệ quân đem tiểu lầu đại môn vây quanh lên. Có không ít ba cánh tránh ở một bên xem náo nhiệt, nhưng là lại không dám lớn tiếng ồn nào. Cấm vệ quân thống lĩnh đi ra, đối với Thương Túc ôm quyền hành lễ nói, Chu Dịch gặp qua Ngọc Vương điện hạ. Các ngươi làm gì vậy? Thương Túc trong lòng ngực ôm Nịnh manh, nhìn quanh một vòng bốn phía, thần sắc cười như không cười còn con ngôi. Hồi Ngọc Vương điện hạ, hoàng thượng thỉnh ngài tức khắc tiến cung. Chu Dịch thần sắc lãnh lạnh, nhìn như không sợ, nhưng là chỉ có cẩn thận một chút nhân tài sẽ phát hiện, mặc kệ là Chu Dịch, vẫn là hắn phía sau những cái đó cấm vệ quân, giờ phút này thân thể đều ở vào một loại căng chặt trạng thái. Mà làm cho bọn họ cảm giác được nguy hiểm nơi phát ra, chính là Thương Túc. Hoàng thượng lúc này làm hắn vào cung, lại còn có phái cấm vệ quân, Thương Túc cười lạnh một tiếng, xe ngựa đâu? Lập tức có sa phu đem xe ngựa kéo lại đây. Thương Túc nâng bước lên trước. Chu Dịch nhìn thoáng qua Thương Túc trong lòng ngực ôm Nịnh manh, nguyên bản muốn ngăn cản, chính là suy nghĩ đến vị này hành sự tác phong, cùng với chọc giận hắn lúc sau hậu quả lúc sau, Chu Dịch giật giật môi, cuối cùng như cũ nói cái gì cũng chưa nói. Chờ Thương Túc vào xe ngựa lúc sau, Chu Dịch xoay người lên ngựa, một đám người mênh mông quần quận hướng tới hoàng cung phương hướng mà đi. Thương Túc nhan giá trị như vậy cao, hơn nữa thứ hai vừa mới lại kêu hắn Ngọc Vương điện hạ, thực dễ dàng khiến cho vây xem các bá tánh biết thân phận của hắn. Ở cấm vệ quân thân ảnh đi xa lúc sau, nguyên bản an tĩnh xem diễn đại gia tức khắc khe khe nói nhỏ lên. Ta không nghe lầm đi. Vừa mới cái kia tiểu binh, kêu hắn kêu Ngọc Vương điện hạ. Vừa mới trong lòng ngực ôm cái nữ hoa hoa người cư nhiên là Ngọc Vương. Không nghe lầm không nghe lầm, ta cũng nghe tới rồi, kia thật là Ngọc Vương điện hạ, thật không nghĩ tới, Ngọc Vương điện hạ cư nhiên lớn lên đẹp như vậy. Suy, vừa mới kia mới không phải cái gì tiểu binh, xem bọn họ trên người xuyên y hề phục, kia rõ ràng chính là trong hoàng cung cấm vệ quân. Cũng không biết này Ngọc Vương lại làm cái gì thương thiên hại lý chuyện này, cư nhiên liền cấm vệ quân đều xuất động. Hắn làm không có làm chuyện xấu ta không biết, bất quá, Ngọc Vương điện hạ lớn lên cũng thật đẹp. Trong lòng ngực hắn ôm cái kia hoa hoa cũng đẹp, là vị nào tiểu công chúa sao? Thoạt nhìn hảo kiều nộn cao quý bộ dáng. Hẳn là không phải đâu, cũng không nghe nói Ngọc Vương điện hạ cùng vị nào tiểu công chúa cảm tình tốt. A, thật là sẽ không, là Ngọc Vương điện hạ nữ nhi đi. Ngọc Vương điện hạ năm nay mới 17, đâu ra lớn như vậy một nữ nhi. Hơn nữa, Ngọc Vương điện hạ còn không có vương phi, phủ đệ cũng không có tiểu thiếp gì nương, này nhất định không phải hắn nữ nhi. A, không có vương phi, cũng không có tiểu thiếp di nương kia trong lòng ngực ôm cái này, chẳng lẽ là con dâu nuôi từ bé. Thương Túc cùng Nịnh Manh hai người còn không biết có người một chút liền nói phá hai người tương lai quan hệ, cũng không biết bởi vì người nọ thuận miệng nói ra một câu con dâu nuôi từ bé, hai người chi gian quan hệ thực mau liền sẽ trở thành toàn bộ kinh thành bá tánh nhiệt nghị đề tài. Lúc này, Thương Túc chính ôm Nịnh Manh dựa ngồi ở trên xe ngựa. Hắn đem Nịnh Manh ôm ngồi ở chính mình trên đùi, nhéo đối phương thịt đô đô tay nhỏ tinh tế thưởng thức. Hoàng thượng hiện tại kêu hắn tiến cung, nguyên nhân không cần nói cũng biết. Bởi vì Nịnh Manh đột nhiên biến thành hình người chuyện này, cho hắn khiếp sợ quá lớn, thế cho nên Thương Túc đều phải quên Thương Minh Ngọc kia chuyện. Thương Minh Ngọc kia sự kiện nhi, là chuyện như thế nào? Nàng khi dễ ngươi. Thương Túc thấp giọng mở miệng. Không có. Nhớ tới hôm nay chính mình sấm rền gió cuốn kia một móng vuốt, Nịnh Manh cơ cơ chính mình chân ngắn nhỏ, đáy mắt xẹt qua một mạt rào hoạt, ai làm nàng ở đỉnh hóng gió vẫn luôn lải nhải dài dòng cái không ngừng. Lại còn có mắng ngươi. Ta sinh khí, mới lao ra đi cho nàng một móng vuốt. Thương Túc không nhịn được mà bật cười, hoàn toàn không nghĩ tới cư nhiên là như vậy một chuyện. Hắn không cần hỏi cũng đại khái có thể biết Thương Minh Ngọc ở đỉnh hóng gió nói hắn cái gì nói bậy. Hắn thanh danh từ sinh ra kia một khắc cũng đã hủy hoại, nhiều năm như vậy, hắn đã sớm không thèm để ý. Cũng chỉ có trước mắt này chỉ ngốc hồ ly, mới có thể ngây ngốc giữ gìn hắn. Tiểu kích trường. Nịnh Manh, cảm động mặt ký chủ đối ta thật sự thật tốt quá. Luôn là mang ta ăn nhiều như vậy ăn ngon. Nga ô. Cái này cũng ăn ngon. Kỳ dữ, chậm gì gì ma đao nuôi lớn một chút, hảo giết. Chương 663 công lược bệnh tiểu hoàng tử 28. Cấm vệ quân nơi đi qua, căn bản liền không cần bọn họ mở đường. Bọn họ trên người sát khí cùng túc sát là có thể làm bá tánh chủ động cho bọn hắn nhường đường. Không trong chốc lát, xe ngựa chạy vào hoàng cung. Hoàng thượng lúc này đã từ hoàng hậu cùng Thương Minh Ngọc khóc lóc kể lể trung đại khái đã biết là chuyện gì xảy ra. Thương Túc là hắn thích nhất nhi tử, Thương Minh Ngọc là hắn sủng ái nhất nữ nhi, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, cho nên hoàng thượng quyết định đem Thương Túc đều tiến cung tới, làm hai người chính mình giải quyết. Hoàng thượng ở Vị Ương cung cùng hoàng hậu cùng Thương Minh Ngọc một khối dùng nữa, ăn cơm xong lúc sau, liền vẫn luôn ở Vị Ương cung chờ Thương Túc. Cho nên, ở Thương Túc cùng Nịnh Manh tiến cung lúc sau, Chu Dịch trực tiếp liền đem hai người mang đi hoàng hậu Vị Ương cung. Thương Túc lần này không có ôm Nịnh Manh, mà là nắm nàng trắng non kiểu nộn tay đi vào. Hoàng hậu bên người Trương Ma Ma sớm liền ở cung điện cửa chờ, vừa thấy đến Thương Túc thân ảnh xuất hiện ở trong tầm mắt thời điểm, Trương Ma Ma tròng mắt co rụt lại, bản năng đối trước mắt này tuấn mỹ phi phàm thiếu niên sinh ra sợ hãi. Mỗi người đều nói thất hoàng tử Thương Túc tuy rằng tàn nhẫn độc ác, nhưng là lại như cũ đoan đến phong độ nhẹ nhàng tựa như đích tiên trên đời, nhan giá trị đẹp như ngọc. Nhưng là lại chỉ có thiếu bộ phận người biết, hắn đâu chỉ là tàn nhẫn độc ác. Quả thực giống như là một đóa hoa anh túc, tiên minh diễm lệ, cũng kịch độc vô cùng. Bất quá, cái loại này sợ hãi chi tình cũng chỉ là trong nháy mắt, suy nghĩ đến nơi đây là hoàng hậu tẩm cung, mà hoàng thượng hiện giờ liền ngồi ở bên trong lúc sau, Trương Ma Ma là gan một chút lại trắng lên. Đặc biệt là ở nhìn đến Thương Túc trong tay còn nắm một cái tiểu cô nương lúc sau, Trương Ma Ma tròng mắt xoay chuyển, ở Thương Túc sắp vào cửa thời điểm tiến lên một bước, cả người chắn Thương Túc cùng Nịnh Manh trước mặt, giống như là một đổ dày nặng tường. Lao nô gặp qua Ngọc Vương Điện Hạ, Hoàng thượng cùng Hoàng hậu đã ở bên trong chờ, đặc phân phó Lao nô ở chỗ này chờ Ngọc Vương Điện Hạ. Trương Ma Ma đối với Thương Túc thoáng hành lễ, tuy rằng dùng chính là tôn kính xưng hô, chính là nàng ngự khí cùng động tác lại một chút không thấy đối Thương Túc tôn kính. Thương Túc mấy năm nay là có khả năng nhất uy hiếp đến thái tử người, cho nên Hoàng hậu tại đây mấy năm, trong tối ngoài sáng, vô số lần đối Thương Túc xử lớn lớn bé bé âm như cùng ngáng chân. Hai người giao phong số lần không ít. Thương Túc đối bên người nàng có người nào cũng biết đến rõ ràng. Ở nhìn đến Trương Ma Ma thời điểm, Thương Túc cũng đã nhận ra trước mắt này Lao Điêu Nô thân phận. Thương Túc dừng lại bước chân, muốn nhìn một chút Trương Ma Ma muốn làm gì, hắn cong cong môi, không phải nói đi vào sao, ngươi xử tại nơi này chống đỡ bổn vương lộ. hoàng thượng cùng hoàng hậu chỉ nói làm lão nô mang Ngọc Vương điện hạ một người đi vào. Người ngoài không có được đến truyền triệu không thể đi vào, Ngọc Vương điện hạ nếu là không ngại nói, này tiểu cô nương có thể trước đặt ở lão nô nơi này. Trương ma ma nói, giơ tay liền phải tới bắt Nịnh Manh. Thương Túc khỏe môi gợi lên độ cung càng ngày càng thâm, nhưng là đáy mắt thần sắc lại càng ngày càng lạnh. Hắn đã biết hoàng hậu làm Trương ma ma che ở bên ngoài làm cái gì, đơn giản chính là tưởng chọc hắn sinh khí, ở không có rằng co phía trước, khiến cho hắn ở hoàng thượng trong lòng chiếm hạ phong. Nếu là ngày thường, Thương Túc nhất định sẽ không dễ dàng như vậy làm hoàng hậu thực hiện được, chính là hôm nay, Trương ma ma dùng ai làm bẻ không tốt, cố tình muốn tới chạm vào hắn tiểu hồ ly. Thương Túc trên mặt ý cười thu liễm, anh giữa mày tức giận càng ngày càng thâm, hắn nâng lên chân, thật mạnh một chân đá vào Trương ma ma trên bụng, thanh âm lãnh lệ, ai cho ngươi là gan dám đến chạm vào ta người. Chương 664 công lược bệnh tiểu hoàng tử 29. Thương Túc này một sức của đôi bàn chân nói không có chút nào thu liễm, hơn nữa hắn vốn chính là người tập võ, này thật mạnh một chân đá vào Trương ma ma trên người, Trương ma ma cả người đều bay đi ra ngoài, sau đó lại thật mạnh ngã xuống trên mặt đất. Trương ma ma che lại chính mình bụng, trong miệng không ngừng kêu thảm, nửa ngày đều bò không đứng dậy. Trong bụng xuyên tim đau, làm Trương ma ma cảm giác chính mình năm trạm lục phủ đều phải bị Thương Túc cấp đá nát. Nguyên bản hoàng hậu kêu nàng ra tới tính toán, chính là vì chọc Thương Túc sinh khí, làm hoàng thượng kiến thức một chút Thương Túc mục vô tôn trưởng bộ dáng. Nhưng là hiện tại, căn bản liền không cần ngụy trang, Trương ma ma thuận miệng là có thể kêu lên đau đớn, trên mặt nhăn thành một đóa cúc hoa biểu tình, cũng thập phần đúng chỗ. Thương Túc vừa mới đột nhiên động thủ, tốc độ cực nhanh, là mọi người đều không có đoán trước đến. Ngay cả đứng ở hắn bên người Chu Dịch, cũng chưa tới kịp ngăn cản Thương Túc động tác. Đại môn chỗ, trừ bỏ Trương ma ma ở ngoài, còn có thủ vệ thị vệ cùng mặt khác cung nữ. Mắt thấy Trương ma ma bị Thương Túc đá đến trên mặt đất, những cái đó cung nữ lập tức tiến lên nâng, cùng lúc đó, cũng có một cái cung nữ lén lút, xoay người chạy vào nội điện. Tiểu cung nữ thần sắc hoảng loạn, vội vàng hướng bên trong hướng, một bên chạy một bên nói, nương nương. Không hảo. Chuyện gì như vậy cấp? Không thấy được hoàng thượng còn ở chỗ này sao? Bổn cung ngày thường là như thế nào dạy dỗ các ngươi quy củ? Hoàng hậu trong lòng như gương sáng, nhưng là mặt ngoài thần sắc lại thập phần uy nghiêm. Tiểu cung nữ lập tức quỳ trên mặt đất, nô tỳ có tội, cầu hoàng hậu nương nương tha mạng. Chính là, Ngọc Vương điện hạ tới, không biết sao lại thế này liền đạp Trương ma ma một chân, Trương ma ma ngã trên mặt đất, hiện tại đều không có lên, cầu hoàng hậu nương nương cứu cứu Trương ma ma đi. Nga, cư nhiên còn có loại sự tình này. Hoàng hậu thần sắc ra vẻ không biết, nhưng là đáy mắt lại bay nhanh xẹt qua một mạt dị sắc, không nghĩ tới Trương ma ma làm việc cư nhiên như thế xuất sắc, thật sự đem Thương Túc cấp chọc giận. Chẳng qua, này đó tâm tư là không thể ở trước mặt hoàng thượng biểu lộ ra tới. Hoàng hậu từ giường nệm thượng đứng dậy, vốn gối đối với hoàng thượng hành lễ, mở miệng nói, hoàng thượng, Ngọc Vương điện hạ đều không phải là thị phi bất phân người, Trương ma ma định là nơi nào chọc giận hắn, mới có thể đã chịu Ngọc Vương điện hạ trừng phạt. Thần thiếp trước đi ra ngoài nhìn xem, thỉnh hoàng thượng tạm thời ở chỗ này chờ một cái trước mắt. Không ngại, chấm cùng ngươi một khối đi ra ngoài. Hoàng thượng cũng từ trên giường đứng dậy, giơ tay vô vô chính mình quần áo, thần sắc uy nghiêm, lao thất cái gì tính cách ta còn có thể không hiểu biết hắn. Quả thực càng ngày càng tùy hứng làm bậy. Trương ma ma tốt xấu là đi theo ở bên cạnh ngươi nhiều năm lão nhân, cho dù có sai, hắn cũng không thể lướt qua ngươi đi tự mình xử lý. Hoàng hậu giả ý chối từ một chút liền không cần phải nhiều lời nữa. Hai người cùng nhau ra cung điện. Trương ma ma lúc này, còn ngã trên mặt đất, trong miệng vẫn luôn đau hô cái không ngừng, thẳng đến nhìn đến hoàng thượng cùng hoàng hậu thân ảnh lúc sau, nàng cố sức từ trên mặt đất bò dậy, quỳ gối hoàng hậu trước mặt, kêu khóc ra tiếng, cầu hoàng hậu nương nương cấp lão nô làm chủ a, Ngọc Vương điện hạ này một chân, nhưng đem lão nô thân thể đều phải đá nát. Được rồi, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ngọc Vương điện hạ khó được tới một lần vị ương cung, ngươi như thế nào sẽ chọc giận Ngọc Vương điện hạ? Hoàng hậu nhìn như quát lớn Trương ma ma, nhưng kỳ thật lại cho Trương ma ma cũng đủ tiên cơ tới tự thuật chuyện này. Trương ma ma cũng không phụ hoàng hậu sở vọng, như cũ mang theo khóc nức nở mở miệng, lão nô hoan uổng, lão nô chỉ là nhìn Ngọc Vương điện hạ mang theo một cái tiểu cô nương tiến cung, liền nhiều lời một câu, hoàng thượng chỉ triệu kiến hắn một người. Lão nô thật sự chỉ là hảo tâm a, ai biết, Ngọc Vương điện hạ không nói hai lời, trực tiếp liền đạp lão nô một chân. Trương ma ma nói xong lúc sau, liền che lại chính mình đau bụng khổ cuộn tròn trên mặt đất. Nay cũng không phải là trang, mà là nàng thật sự cảm giác chính mình năm trạm lục phủ giống như là có một phen hỏa đang ở thiêu dường như, làm nàng khó chịu đến cực điểm. Nhưng là hoàng hậu nương nương lại không biết tình, còn cảm thấy Trương ma ma kỹ thuật diễn càng ngày càng tinh vi. Hoàng hậu nương nương không hề có muốn quan tâm một chút Trương ma ma ý tứ, ở Trương ma ma nói xong lúc sau, hoàng hậu ánh mắt cũng từ trên người nàng dịch khai. Hoàng hậu nhìn về phía Thương Túc, mày liêu nhíu lại, nhìn về phía Thương Túc ánh mắt giống như là đang nhìn một cái không hiểu chuyện hài tử, đối với Thương Túc mở miệng nói chuyện ngữ khí, cũng như là đang dạy dỗ một cái nghịch ngợm tùy hứng phản nghịch tiểu hài tử. Ngọc Vương, Trương Ma Ma là đi theo ở bổn cung bên người nhiều năm lão nô, Minh Ngọc là ta hoài thai 10 tháng, phùng ở lòng bàn tay yêu thương mười mấy năm nữ nhi, bổn cung tự hỏi trước nay liền không có đã làm thực xin lỗi. Ngươi việc, ngươi vì sao, muốn nhiều lần nắm bổn cung bên người người không bỏ. Thương Túc nghe hoàng hậu lời này, quay đầu, thần sắc khinh thường cười nhạo ra tiếng. Mặc kệ là hắn hài đồng thời kỳ, vẫn là hắn hiện giờ thời niên thiếu, nàng làm những cái đó ở trong tôi âm nhân sự tình, nhưng nhiều, ba ngày ba đêm đều nói không xong. Nhưng là hoàng thượng lại bị Thương Túc như thế phản nghịch khinh thường thái độ cấp thịnh nộ tới rồi. Hoàng thượng đứng ở bậc thang, trừng mắt căm tức nhìn Thương Túc, trên mặt thần sắc uy nghiêm lạnh lùng, ngươi đây là cái gì thái độ? Trương Ma Ma liền tính là cái nô tỳ, nhưng là cũng là đi theo hoàng hậu bên người nhiều năm lão nhân, liền tính nàng có cái gì không đúng, cũng không chấp nhận được ngươi tới giáo huấn. Còn có Minh Ngọc, kia chính là cùng ngươi có huyết thống quan hệ muội muội. Ngươi như thế nào như thế nhẫn tâm, cư nhiên cũng đối nàng kia như hoa như ngọc khuôn mặt hạ thủ được. Chấm nguyên bản cho rằng ngươi nhiều lắm chỉ là đối người ngoài tâm tàn nhẫn, không nghĩ tới ngươi đối người trong nhà, cũng là như vậy máu lạnh vô tình. Hoàng thượng thần sắc vô cùng đau đớn. Nhưng là Thương Túc sau khi nghe xong hắn nói lúc sau, trên mặt thần sắc liền càng ngày càng nghiền ngẫm. Rõ ràng vẫn luôn đứng ở Thương Túc bên cạnh, nhưng là lại bị đại gia cấp bỏ qua cái hoàn toàn lĩnh manh, giờ phút này có chút lo lắng Thương Túc trạng thái. Bởi vì không không một truyền cho nàng tư liệu thượng biểu minh, hoàng thượng nhiều năm như vậy, vẫn luôn đối Thương Túc yêu thương có thêm. Lĩnh manh còn tưởng rằng hoàng thượng là thiệt tình yêu thương Thương Túc. Chính là hiện tại xem ra, cũng đều không phải là như thế. Nếu là thật sự yêu thương, nào có vừa thấy mặt liền quát lớn, mà không phải tỉ mỉ nghe một chút hắn biện giải. Giờ phút này hoàng thượng kia vô cùng đau đớn thần sắc, xem ở lĩnh manh trong lòng, làm nàng có chút phản cảm, đồng thời cũng càng thêm đau lòng Thương Túc. Vẫn luôn bị Thương Túc chộp vào trong lòng bàn tay tay nhỏ giật giật, sau đó phản cầm hắn tay. Thương Túc túi đầu nhìn thoáng qua lĩnh manh. Biết nàng lo lắng cho mình, Thương Túc đáy mắt xẹt qua một màn sắc màu ấm. Nhưng là, chờ lại lần nữa ngẩng đầu lên thời điểm, Thương Túc trên mặt biểu tình lại lần nữa khôi phục phía trước nghiền ngẫm, nhìn hoàng thượng cùng hoàng hậu hai người ánh mắt, giống như là đang nhìn một hồi trò hay. Mặc kệ là hoàng thượng vẫn là hoàng hậu, hai người nhìn Thương Túc như vậy nhìn như không chút để ý kỳ thật lại phảng phất thấy rõ hết thảy ánh mắt, trong lòng đều xẹt qua một màn tức giận. Nếu là ngày thường, Thương Túc hẳn là còn sẽ cùng bọn họ nhiều hơn chu toàn một chút. Nhưng là giờ phút này có chỉ nhát gan hồ ly ở hắn bên người. Hắn còn không nghĩ làm nàng sớm kiến thức đến này đó giả nhân giả nghĩa dưới xấu xí. Chương 665 công lược bệnh tiểu hoàng tử 30. Thương Túc thoáng thu liễm một chút chính mình trên mặt thần sắc, làm chính mình thoạt nhìn không chút để ý trong thần sắc mang lên vài phần tức giận. Ta tính cách, phụ hoàng không phải đã sớm biết đến sao. Chương ma ma trở lên phạm phải, tư lịch lại lão lại như thế nào. Bất quá như cũng là cái thân phận ti tiện nô tỳ. Lại vọng tưởng đạp lên bổn vương trên đầu tác oai tác phúc. Nếu không phải xem ở hoàng hậu nương nương phân thượng, chỉ sợ bổn vương liền không phải chỉ đá nàng một chân đơn giản như vậy. Thương Túc ánh mắt từ Trương Ma Ma trên người sẽ qua, kia tựa như nhìn một kiện vật chết ánh mắt làm Trương Ma Ma thể sắc và tinh thần đều là run lên. Rõ ràng hoàng hậu liền đứng ở bên cạnh, chính là Trương Ma Ma trong lòng, như cũ thăng ra một loại mãnh liệt kinh sợ cùng sợ hãi. Thương Túc nói làm hoàng hậu không lời gì để nói, nàng hít sâu một hơi, hơi mang bất mãn hỏi: Kêu Minh Ngọc đâu? Nàng hiện giờ 14 tuổi, thái y y nói trừ phi dùng thiên sơn tuyết liên tới làm thuốc, bằng không liền sẽ vĩnh viễn lưu lại vết sẹo. Minh Ngọc còn chỉ là cái hài tử, ngươi như thế nào cũng như vậy nhẫn tâm. Nhẫn tâm. Thương Túc mắt lạnh hướng tới hoàng hậu nhìn lại, ánh mắt thẳng tắp đối hoàng hậu coi giống bốn mắt nhìn nhau. Hoàng hậu hơi hơi sửng sốt, bởi vì nàng thấy được, giờ phút này Thương Túc trên mặt thần sắc, tuy rằng không bằng nàng như vậy trực tiếp đem chính mình phẫn nộ biểu đạt ở trên mặt, nhưng là hắn trong mắt hấp dẫn. Không tiếng động hình như có thanh. Bổn vương đảo muốn hỏi một chút ngũ công chúa, Tuyết Hồ mấy ngày trước đây mới bởi vì cứu bổn vương bị trọng thương, nàng hôm nay liền thừa dịp bổn vương không ở phủ đệ thời điểm, cầm miễn tử kim bài cường sấm ngọc vương phủ, hiện giờ Tuyết Hồ rơi xuống không rõ, ngũ công chúa lại đương như thế nào phụ trách. Thương Túc đấy mắt hiện lên một tia trầm biếm, hoặc là nói, này kỳ thật hết thảy đều là hoàng hậu nương nương ý tứ. Không phải, bổn cung cũng mới biết được chuyện này. Hoàng hậu lập tức mở miệng phủ nhận. Nàng phía trước cũng là bị thương Minh Ngọc trên mặt thương cấp hấp dẫn ở tâm thần, nếu hoàn toàn quên mất, kia không phải bình thường một con hồ ly, mà là trước đó không lâu mới đã cứu Thương Túc, thậm chí còn bởi vì cứu Thương Túc một mạng mà thân bị trọng thương hồ ly. Kia hồ ly chân trước cứu Thương Túc, thương Minh Ngọc sau lưng liền đi Ngọc Vương phủ cùng kia chỉ hồ ly có xung đột, này nếu là truyền ra đi, lại bị người có tâm thoáng châm ngòi thổi gió một phen, tuyệt đối có thể đem thái tử liên lụy tiến vào. Thậm chí, rất nhiều người còn sẽ nói là thái tử độ lượng tiểu, dung không dưới Thương Túc tồn tại, cho nên cũng dung không dưới kia chỉ cứu Thương Túc Tuyết Hồ. Hoàng hậu chính mình cũng muốn biết, này Thương Minh Ngọc rốt cuộc muốn làm gì. Hoàng hậu thần sắc nghiến răng nghiến lợi, sợ Thương Túc đem cái này nổi ném ở thái tử trên người, không đợi Thương Túc hồi phục, nàng lập tức mở miệng nói sang chuyện khác, kia chỉ Tuyết Hồ là như thế nào biến mất không thấy. Nó không phải vẫn luôn ở Ngọc Vương phủ sao? Đúng vậy, lúc trước là ở, nhưng là chờ bổn vương hôm nay hồi phủ lúc sau, nó liền không còn nữa. Thương Túc mặt vô biểu tình, thoạt nhìn còn như là như vậy hồi sự. Hoàng hậu không biết như thế nào trả lời, xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía bên cạnh vẫn luôn trầm mặc không nói hoàng thượng. Hoàng thượng phía trước vẫn luôn mặc không lên tiếng, chỉ cách giang thấu suốt. Nhưng là hắn không nghĩ tới hoàng hậu sức chiến đấu cư nhiên như vậy thấp hèn, Thương Túc không chỉ có dăm ba câu liền xoay chuyển chính mình thế cục không nói, lại còn có đem hoàng hậu hung hăng áp chế. Hoàng thượng đôi mắt hơi lóe, nếu không thấy vậy quên đi đi, tả hữu bất quá là một con hổ. Minh Ngọc lần này cũng không phải cố ý, lúc này đây được đến lớn như vậy một cái đau khổ cũng đủ đã làm nàng trường chi nhớ. Chấm lần trước ban cho ngươi Thiên Sơn Tuyết Liên, ngươi chỗ đó hẳn là còn có đi, đều một ít ra tới cấp Minh Ngọc, nàng đường đường công chúa, trên mặt hủy dung không tốt. Phu hoàng có mệnh, nhi thần không dám không tử. Chỉ là, kia đóa Thiên Sơn Tuyết Liên, nhi thần phía trước bị thương dùng đi không ít, còn dư lại cuối cùng một ít, mấy ngày này cũng bôi trên tuyết hồ miệng vết thương, thứ nhi thần hữu tâm vô lực, vô pháp hoàn thành phụ hoàng phân phó. Thương Túc thanh âm bình đạm mở miệng, ngữ khí không có chút nào phập phồng. Hắn cũng không có phát giác chính mình một câu, quyết định chính là Thương Minh Ngọc tương lai cả đời, hắn nói chuyện ngữ khí bình đạm đơn giản, thật giống như là đang nói hôm nay giữa trưa ăn cái gì giống nhau. Này có thể nói là bên ngoài thượng ngẫu nghịch, hoàng thượng bên cạnh người giấu ở to rộng trong tay háo tay nắm chặt thành quyền, đáy mắt đã có tức giận hiện lên. Nhưng là, hoàng thượng cuối cùng không có sinh khí, ngược lại mở miệng an ủi hoàng hậu, nếu lao thất nơi đó không có, kia chấm lập tức liền phái người đi Tuyết Quốc, trao đổi một đóa Thiên Sơn Tuyết Liên trở về. Hoàng thượng một câu, làm chuyện này rơi xuống hí kịch hóa màn che. Hoàng hậu không nghĩ tới sẽ là cái dạng này kết quả, nàng không có đối Thương Túc tạo thành cái gì thương tổn không nói, cũng không có đem Thiên Sơn Tuyết Liên từ Thương Túc trong tay lấy ra tới, càng là vẫn luôn bị Thương Túc gắt gao áp chế. Hoàng hậu khí đỏ hai mắt, nhưng là Thương Túc chỗ đó đã không có quay lại đường sống, hoàng thượng nói ra phương pháp này, đã là tốt nhất một cái phương pháp. Nghĩ Thương Túc vừa mới kêu lười biếng tùy ý, chút nào không đem chính mình nhất quốc chi mẫu đặt ở đáy mắt thái độ, lại ngẫm lại Thương Minh Ngọc kia bị hồ ly chảo đến hủy dung khuôn mặt, một mình trở lại chính mình tẩm cung hoàng hậu, tức giận đến thân thể phát run, trong lòng như thế nào cũng nuốt không dưới hôm nay khẩu khí này. Hoàng thượng đi ngự thư phòng, mà Thương Túc tắc nắm định manh quang minh chính đại rời đi hoàng cung. Kỳ thật ở từ hoàng hậu vị ương cung ra tới lúc sau, hoàng thượng là muốn đem Thương Túc kêu đi ngự thư phòng, tự hai người phụ tử chi tình. Bất quá bị Thương Túc cấp cự tuyệt. Hoàng thượng cũng rốt cuộc phát hiện vẫn luôn đứng ở Thương Túc bên người, nhưng là lại bị hắn bỏ qua cái hoàn toàn nịnh manh. Nịnh manh lớn lên kiều nộn đáng yêu, không chỉ có trên người da thịt kiều nộn, ngay cả cho người ta cảm giác cũng như là một đóa kiều nộn liên người nụ hoa, trời sinh yêu cầu tới thương tiếc cùng che chở. Tuy rằng tuổi còn nhỏ điểm, chính là lại lớn lên phấn điêu ngọc trác, nói không nên lời ngây thơ đáng yêu, này xuất chúng tư sắc đã nhịn không được làm người đem ánh mắt liên tiếp dừng ở trên người nàng. Đặc biệt là duyệt nữ vô số hoàng thượng, liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra tiểu cô nương sau này tuyệt sắc chi tư. Thương Túc nhiều năm như vậy, trước nay liền không thân cận cái nào nữ nhân. Ở thái tử cùng mặt khác hoàng tử 12-13 tuổi liền bắt đầu tiếp thu ma ma dạy dỗ, lâm hạnh chính mình đại cung nữ khi, Thương Túc trực tiếp đem hoàng thượng phái đi giáo dưỡng ma ma đuổi ra phủ đệ. Thương Túc hiện tại 17 tuổi, thái tử cùng mặt khác hoàng tử đã không biết ngủ nhiều ít cái nữ nhân, hơn nữa ngay cả tiểu hài tử đều có. Nhưng là Thương Túc bên người, đừng nói ấm giường, ngay cả bên người hầu hạ người của hắn đều không có một cái. Từng có một đoạn thời gian, kinh thành bá tánh còn lấy Thương Túc xu hướng giới tính nói sự, mọi người đều ở suy đoán hắn có phải hay không có long dương chi hảo. Nhưng là Thương Túc bên người, không có nha hoàn, cũng đồng dạng không có gã sai vặt. Sau đó, này lời đồn không chọc tự phá. Giờ phút này, nhìn Thương Túc như thế che chở hắn bên người kia kiều kiều nộn nộn tiểu cô nương, cũng không biết hoàng thượng nghĩ tới cái gì, Âu Phục từ phụ thở dài, ngự khi ôn hòa đối với Thương Túc khuyên nhủ nói, có chút yêu thích, ngầm chơi chơi liền hảo, không cần quá dẫn người chú ý chấm nhưng không nghĩ quá đoạn thời gian thu được tấu chương toàn bộ đều là buộc tội ngươi. Chương 666 công lược bệnh kiều hoàng tử 31. Kỳ giữ mang theo nịnh manh ra hoàng cung. Lúc này đây trở về xe ngựa, đều không phải là hoàng cung, mà là Ngọc Vương phủ xe ngựa. Hai người ngồi ở trong xe ngựa, nghĩ hôm nay hoàng thượng đối Thương Túc thái độ, Nịnh Manh căng chặt khuôn mặt nhỏ, thần sắc không nói một lời. Phía trước hệ thống cho nàng tin tức thượng tỏ vẻ, Thương Túc có thể có hôm nay địa vị, toàn dựa hoàng thượng đối hắn sủng ái cùng tài bồi. Ngay cả bên ngoài đồn đãi, cũng đều nói hoàng thượng đối thất hoàng tử bất công đến lợi hại. Nhưng mà vừa mới, Nịnh Manh từ hoàng thượng trên người, hoàn toàn nhìn không tới một vị phụ thân đối nhi tử nhân tử cùng quan ái. Hoàng hậu cùng hoàng thượng hai người, kỳ thật cũng chưa bao lớn khác nhau, đều là đồng dạng giả nhân giả nghĩa, đồng dạng trăm phương ngàn kế. Nịnh Manh trong lòng không khỏi vì Thương Túc trước mắt trạng huống sở lo lắng. Thương Túc nhìn nhà mình tiểu hồ ly vừa lên xe ngựa liền ngồi ở trong góc, nhíu chặt một trương bánh bao mặt, không biết suy nghĩ gì đó bộ dáng nhi, không khỏi cảm giác có chút buồn cười. Hắn duỗi tay đem nàng từ trong một góc đào ra tới, đặt ở chính mình bên người, vừa mới ăn no chưa, nhưng còn có mặt khác địa phương muốn đi đi dạo. Nịnh Manh ngẩng đầu, nhìn Thương Túc nét mặt biểu lộ tươi cười, kỳ thật rất muốn hỏi một chút hắn cùng hoàng thượng rốt cuộc là chuyện như thế nào. Bất quá, lời này tới rồi bên miệng lại bị Nịnh Manh cấp nuốt xuống đi. Thương Túc như vậy thông minh, hắn hẳn là đã sớm xem thấu này đó. Hơn nữa, hoàng thượng hoàng hậu địa vị như thế chi cao, hôm nay còn không phải lấy Thương Túc bó tay không biện pháp. Thương Túc trong tay, cũng nhất định có nào đó nàng không biết át chủ bài. Mà này át chủ bài, trùng hợp là làm hoàng hậu, cũng hoặc là hoàng thượng đều vì này kiêng kỵ. Suy nghĩ cẩn thận này đó lúc sau, Nịnh Manh cả người tức khắc liền nhẹ nhàng, nàng lắc đầu, đối với Thương Túc trả lời nói, không cần, ta phải về phủ đệ tu luyện. Tu luyện. Thương Túc tâm niệm vừa động, vậy ngươi phía trước ghé vào vườn hoa ngủ, kỳ thật cũng là tu luyện. Ân. Vườn hoa ẩn chứa linh khí nhiều. Nịnh Manh ngoan ngoãn gật đầu. Thương Túc dương mắt xem kỹ một chút Nịnh Manh, phía trước hắn vẫn luôn cảm thấy này chỉ hồ ly thông tuệ ngoan ngoãn, chỉ sợ này trừ bỏ có một bộ phận là nàng tính cách nguyên nhân ở ngoài, càng quan trọng là nàng có thể nghe hiểu nhân ngôn. Bất quá, có thể tu luyện thành tinh hồ, có thể nghe hiểu nhân ngôn cũng không phải cái gì kỳ quái vấn đề. Nhưng là Thương Túc lại đột nhiên nghĩ tới một chuyện, tâm niệm vừa động, ngày đó chúng ta bị ám sát thời điểm, là ngươi đang âm thầm giúp ta. Nịnh Manh không nghĩ tới nàng ra tay như vậy bí ẩn cư nhiên vẫn là bị Thương Túc cấp phát hiện. Bất quá, này cũng không phải cái gì không thể thẳng thắn vấn đề, cho nên Nịnh Manh gật gật đầu. Trong lòng nhiều ngày nghi ngờ rốt cuộc được đến giải thích nghi hoặc, Thương Túc chính mình cũng nói không nên lời giờ phút này hắn là cái gì tâm tình. Rõ ràng phía trước đã vì nàng xả thân cứu giúp cảm động quá một lần. Nhưng là giờ phút này đột nhiên giật thượng trong lòng cảm tình như cũ làm Thương Túc có chút động dung. Thương Túc không thèm nghĩ nàng vì cái gì như vậy theo sát chính mình, cũng không thèm nghĩ nàng đối chính mình thình lình xảy ra không muốn xa rời cùng tín nhiệm. Đây là hắn tiểu hồ ly, vĩnh viễn đều là. Thương Túc rôi tay đem Nịnh Manh ôm vào trong ngực, tiểu cô nương trên người không một không mềm, hắn tâm giống như cũng đi theo mềm đến rối tinh rối mù. Về sau đừng làm loại này việc đốc. Thương Túc mở miệng nói. Nịnh Manh ngoan ngoãn ghé vào Thương Túc trong lòng ngực không nói gì. Nhưng là chỉ có nàng chính mình biết, mặc kệ loại chuyện này phát sinh bao nhiêu lần, nàng đều vẫn là sẽ nhào lên đi che ở trước mặt hắn. Cái loại này bị chủy thủ đâm vào thân thể độn đau đớn, nàng tới yên lặng thừa nhận là được. Xe ngựa ở Ngọc Vương trước phủ dừng lại. Thương Túc mang theo Nịnh Manh mới thượng phủ môn bậc thang, nghe tin mà đến quản gia vội vã từ phủ đệ lao tới, thần sắc nghiêm trọng, nhìn kỹ dưới, dường như còn có vài phần sợ hãi chi sắc. Lao nô hoan nên vương gia hồi phủ. Quản gia đối với Thương Túc khom lưng hành lễ. Đứng lên đi. Phủ đệ đã xảy ra đại sự tình. Thương Túc mở miệng hỏi. Quản gia là Ngọc Quý Phi cấp Thương Túc lưu lại người. Thương Túc đối mặt hắn thời điểm, thần sắc muốn ôn hòa một ít. Hồi vương gia, kia chỉ tuyết hồ không thấy. Quản gia cho mày, biểu tình nôn nóng. Thương Túc nếu là ở trong phủ nói, kia tiểu tuyết hồ chính là cùng Thương Túc ngồi cùng bàn ăn cơm. Nhưng là Thương Túc không ở phủ đệ nói, kia tiểu tuyết hồ thức ăn liền từ Tú Nhi đưa qua đi. Nhưng là vừa mới Tú Nhi vội vã dẫn theo hộp đồ ăn tìm được hắn, nói tiểu tuyết hồ không thấy. Thương Túc mấy ngày này đối với tiểu tuyết hồ để bụng, đại gia chính là rõ như ban ngày. Quản gia lập tức không dám chậm trễ, tự mình đi tiểu tuyết hồ ngày thường thích nhất mấy cái địa phương đi tìm, chẳng qua, đều không có nhìn đến nó tung tích. Theo sau, quản gia lại lập tức đem phủ đệ hạ nhân phái ra dò hỏi một lần, mọi người đều nói không có nhìn đến tiểu tuyết hồ. Đại gia cùng nhau tìm nửa canh giờ. Đem toàn bộ phủ đệ từ trên xuống dưới đều tìm khắp, nhưng là kia tiểu tuyết hồ, giống như là hư không tiêu thất liếc mắt một cái, không hề tung tích. Quản gia thở dài, trong lòng thập phần lo lắng tiểu tuyết hồ rơi xuống, nhưng là cũng làm hảo bị Thương Túc xử phạt chuẩn bị. Kết quả không nghĩ tới, Thương Túc đang nghe hắn kể ra lúc sau, phản ứng bình đạm, ngữ khí cũng tùy ý thật sự, không thấy đã không thấy tâm hơi đi. Còn có mặt khác chuyện gì? Quản gia, đã không có. Quản gia lúc này, cũng rốt cuộc chú ý tới Nịnh Manh tồn tại. An mặc cẩm y liễu tơ lụa, phấn điêu ngọc trác tiểu cô nương bị Thương Túc nắm, ngoan ngoan đứng ở hắn bên người. Ở chú ý tới quản gia hướng tới chính mình xem ra thời điểm, Nịnh Manh còn giơ lên một cái đại đại gương mặt tươi cười, hướng về phía quản gia cười cười, bộ dáng đáng yêu cực kỳ. Nhưng là quản gia ở nhìn đến Nịnh Manh cặp kia tựa như hổ phách sáng ngời trong trẻo màu trà con ngươi khi, không biết sao lại thế này, trong lòng đột nhiên sinh ra một mạt quỷ dị quen thuộc cảm. Bất quá hắn cũng không tưởng quá nhiều, xưa nay không thích thường nhân gần người Thương Túc, bên người đột nhiên đi theo một cái tiểu cô nương, chuyện này mang cho hắn khiếp sợ, đã đủ đã tách ra hắn trong đầu mặt khác suy nghĩ. Vương gia, vị này chính là... Quản gia sườn khai thân thể, thử hỏi ra thanh. Hắn là bổn vương từ bên ngoài nhặt về tới, về sau liền ở tại Ngọc Vương Phủ. Thương Túc nắm Nịnh Manh tiếp tục đi, thần sắc thản nhiên. Quản gia khỏe mắt nhịn không được chịu chịu, xem này tiểu cô nương tiểu nộn quý khí bộ dáng nhi, vừa thấy liền thân phận cao quý thật sự, giống như là phía trước Thương Túc ốm trở về kia chỉ tiểu tuyết hồ giống nhau. Nên sẽ không, lại là nhà hắn vương gia nhìn hài lòng, cho nên từ trong nhà người khác cướp về đi. Bất quá lời này nhi, quản gia cũng không dám làm cho Thương Túc mặt ra tiếng nghi ngờ. Quản gia châm trước mở miệng, kia nàng ở tại cái nào gắt mái. Lao nô cũng hảo phái người trước tiên quét tước một chút. Không cần phiền thoái, nàng liền ở tại ta phòng bên cạnh nhĩ phòng. Thương Túc trả lời đến bay nhanh, dường như vấn đề này hắn đã sớm đã nghĩ kỹ rồi giống nhau. Mà quản gia ở nghe được hắn sau khi phân phó, không khỏi dừng lại bước chân, nhìn phía trước kia một cao một thấp sóng vai mà đi hai người, trên mặt là khó có thể che giấu khiếp sợ. Quân bảo có chuyện nói. 100 vạn tự. Quân bảo hỏi các ngươi yêu ta vẫn là ái đổi mới. Chỉ có thể nhị tuyển một. Nhìn quân bảo trong tay đao lại trả lời vấn đề. Chương 667 công lược bệnh kiều hoàng tử 32. Nhĩ phòng cùng phòng ngủ chính, tuy rằng là dựa gần nhà ở, nhưng kỳ thật hai gian phòng là liên hệ. Giống nhau, chỉ có thành thân lúc sau hai phu thê cãi nhau thời điểm, mới có trong đó một người dọn đến nhĩ phòng đi ngủ. Thương Túc nhiều năm như vậy, vẫn luôn là một người, cũng thập phần chán ghét người ngoài tiếp xúc. Hiện giờ đột nhiên mang theo một cái phấn điêu ngọc trác tiểu cô nương trở về, lại còn có đem nàng an trí ở nhĩ phòng, này thật sự không thể không cho quản gia nghĩ nhiều. Bất quá quản gia tư tưởng thật không có hoàng thượng như vậy xấu xa. Quản gia cái thứ nhất phản ứng chính là, chẳng lẽ đây là nhà hắn vương gia lưu lạc bên ngoài nhiều năm nữ nhi. Ở cái này niên đại, 17 tuổi đương cha người cũng không thường thấy. 17 tuổi đều còn không có đương cha người, kia mới thưa thớt. Thương Túc chính là số ít người chung số ít người. Chính là ở suy tính một chút Nịnh Manh cùng Thương Túc tuổi lúc sau, quản gia lại cảm thấy không quá khả năng. Nịnh Manh tuy rằng so Thương Túc thấp bé nhiều như vậy, nhưng là thoạt nhìn cũng nên có 7-8 tuổi bộ dáng, nhưng mà Thương Túc cũng mới 17, thế nào cũng không có khả năng có một cái lớn như vậy nữ nhi. Hẳn là lại là nhà hắn vương gia từ mỗi hộ nhân gia đoạt tới đi. Bằng không, cũng sẽ không đem một cái tiểu cô nương nhìn chằm chằm đến như vậy khẩn, còn làm nàng trụ nhĩ phòng, này rõ ràng chính là sợ kia người nhà tìm tới muốn tới. Hắn muốn nhanh chóng giấu người. Quản gia thở dài một tiếng, sau đó lắc lắc đầu. Cũng không biết Thương Túc như thế nào lại đột nhiên có như vậy một cái thói quen. Thương Túc cùng Nịnh Manh cũng không biết quản gia suy nghĩ. Thương Túc cùng Nịnh Manh sóng vai hành tẩu, hắn cúi đầu đối với Nịnh Manh hỏi, hiện tại cũng phải đi vườn hoa tu luyện sao? Không cần, ở nơi nào tu luyện đều giống nhau. Nịnh Manh lắc lắc đầu, sau đó lại đột nhiên nhớ tới chính mình vừa mới ở trên xe ngựa lời nói, lập tức ngửa đầu đối với Thương Túc giải thích. Ta hiện tại biến thành người lúc sau, có thể hấp thu càng nhiều linh khí, cho nên cũng không cần phải nhất định phải đi hậu hoa viên. Ân. Thương Túc giơ tay sờ sờ Nịnh Manh đầu, vậy bồi ta cùng đi thư phòng đi. Hảo. Nịnh Manh đôi mắt sáng ngời, liên tục gật đầu. Thương Túc về thư phòng xử lý sự tình, Nịnh Manh liền nằm ở hắn trong thư phòng dùng để tiểu nghỉ giường nệm thượng nhắm mắt tu luyện. Hai người ai cũng không ý kiến ai, nhưng là lại lẫn nhau làm bạn. Nhưng là, hai người lại không biết, bên ngoài. Về hai người đồn đại vớ vẩn, từ hai người tiến cung lúc sau liền vẫn luôn đều không có dừng lại. Bát quái xưa nay chính là nhân loại trong cốt nhục sinh ra đã có săn đồ vật. Thương Túc ở kinh thành cũng coi như là cái nhà nhà đều biết nhân vật. Tuy rằng đại gia đối hắn kia tàn bạo thanh danh cũng không có cái gì hảo cảm, nhưng là lại không ngại ngại đại gia ở sau lưng trộm nghị luận hắn. Cái này triều đại, nam tử cùng nữ tử giống nhau, 11-12 tuổi thời điểm, liền có thể bắt đầu nghị hôn, 14-15 tuổi thời điểm thành thân. Đương kim hoàng thượng nhiều như vậy đứa con trai, tuy rằng trưởng thành hoàng tử chỉ có 5 vị. Nhưng là, bao gồm thái tử ở bên trong vài vị hoàng tử ở 14-15 tuổi thời điểm, đều đã thành thân. Cho tới bây giờ, thái tử cùng mặt khác vài vị hoàng tử thậm chí liền di nương cũng không biết nạp nhiều ít vị. Nhưng mà chỉ có Ngọc Vương Điện Hạ như cũ độc thân một người. Hắn bên người, không chỉ có không có nha hoàn, ngay cả gã sai vật cùng tùy tùng cũng chưa từng có. Cái này làm cho Ngọc Vương Điện Hạ xu hướng giới tính ở đại gia đáy mắt. vẫn luôn là cái mê. Thẳng đến hôm nay, Ngọc Vương Điện Hạ cư nhiên nắm một cái tiểu cô nương ra tới đi dạo phố, lại là cho nhân ra mua quần áo trang sức, lại là mang người ta đi ăn cơm. Cái kia từ trước đến nay liền giết người không chớp mắt Ngọc Vương, khi nào có lòng tốt như vậy. Trong khoảng thời gian ngắn, lời đồn đãi nổi lên bốn phía. Có đồn đãi đó là Thương Túc dưỡng ở bên ngoài nữ nhi, hắn nhiều năm như vậy không gần nữ sắc cũng là vì chờ này tiểu cô nương mẫu thân hồi tâm chuyển ý. Tiểu lâu người kể chuyện đem chuyện này nói được sinh động như thật, giống như là chính mình tận mắt nhìn thấy đến giống nhau, chính là cấp Thương Túc đeo một cái si tình vương gia danh hiệu. Mà cũng có một bộ phận người ta nói đó là Thương Túc từ bên ngoài cường cấp về con dâu nuôi từ bé, bởi vì coi trọng nhân gia mỹ mạo, cho nên căn bản liền không màng tiểu cô nương thượng ấu tuổi, đem tiểu cô nương hống dụ tại bên người, lại là cho nàng mua quần áo, lại là mang nàng tiến tiểu lầu, kỳ thật đều là vì thảo tiểu cô nương niềm vui. Nhưng là cũng có người nói, kỳ thật Thương Túc chính là cái biến thái, cái gì nữ nhi cái gì con dâu nuôi từ bé, nói không chừng nhân gia liền hảo này một ngụm đâu. Tóm lại, về nịnh manh thân phận, bên ngoài người mọi thuyết vân vân, rõ ràng đương sự đều không có đứng ra nói chuyện, nhưng là bọn họ lại mỗi người đều nói được cực kỳ rất thật, giống như Thương Túc làm những việc này thời điểm, mọi người đều ở hiện trường giống nhau. Ngọc Vương phủ hạ nhân ở biết chuyện này lúc sau, vào thư phòng, nhẹ giọng đem chuyện này bẩm báo Thương Túc. Nhiều năm như vậy, có thể nói, từ Thương Túc sinh ra liền trời sinh dị đồng, bị quốc sư ngắt lời vì điểm xấu người bắt đầu, bên ngoài về hắn đồn đãi vớ vẩn liền không có đoạn quá. Đặc biệt là mấy ngày này, hắn trở thành hoàng thượng trong tay một phen nhất lưỡi dao sắc bén lúc sau, hắn làm những cái đó sự tình càng là đem hắn thanh danh hủy đến không còn một mảnh. Thanh danh là cái gì? Một cái tốt thanh danh có thể cho hắn được đến quyền lực cùng tự do, làm hắn sống được tùy ý làm bậy sao? Thương Túc đối với chính mình thanh danh, từ trước đến nay là khinh thường nhìn lại. Hắn cũng hoàn toàn không phản cảm những người đó đem hắn cùng Nịnh Manh tên gắt gao liên hệ ở bên nhau, nhưng là hắn lại chán ghét Nịnh Manh bị những người này tùy ý nhắc tới. Kia chính là hắn phùng ở lòng bàn tay chân bảo. Thương Túc đáy mắt xẹt qua một mặt lánh lệ chi sắc, nhưng là lại không có tức giận. Nịnh Manh liền ở bên trong căn phòng nhỏ tu luyện, hắn đối với hạ nhân vầy vây tay, ý bảo hắn lại đây một chút. Thương Túc từ án thư hạ rút ra một quyển hoa tới, giao cho hắn, thấp giọng phân phó vài câu. Người nọ sau khi nghe xong Thương Túc sau khi phân phó, lên tiếng, cầm trong tay bức họa cuộn tròn thực mau lui lại đi xuống. Ngọc Vương phủ người làm việc hiệu suất tự nhiên không cần đề. Bất quá nửa canh giờ công phu, ở kinh thành vài chỗ dòng người tụ tập địa phương, đều dán ra Ngọc Vương phủ tìm kiếm Tuyết Hồ bố cáo. Tiền thưởng và lượng. Chỉ vì tìm kiếm một con hồ ly. Rất nhiều người ở nhìn đến tin tức này thời điểm, trong lòng lại là khiếp sợ, lại là kinh thiện, nhưng càng nhiều lại là nóng lòng muốn thử. Mặc kệ là một vạn lượng hoàng kim vẫn là một vạn lượng bạc trắng, liền tính là cẩm y hề ngọc thực, cũng đủ người một nhà tiêu xài quá cả đời. Huyền thường lệnh trước mặt vây quanh một số lớn người. Các loại nghị luận thanh cũng sôi nổi vang lên. Này chỉ hồ là cái gì hồ A? Ngọc Vương Điện Hạ cư nhiên dùng một vạn lượng tới treo giải thưởng, này chỉ hồ ly có như vậy chân quý. Đây là không rõ tình huống bá tánh đưa ra nghi hoặc. Nên không phải là giả đi. Một vạn lượng tìm một con hồ, ai tin? Cũng có người theo sát cười nhạo ra tiếng. Nhưng là ngay sau đó lại có những người khác mở miệng, sớm chút thiên thời điểm, từng nghe nói Ngọc Vương trong phủ dưỡng một con cực kỳ thông tuệ nhanh nhạy tuyết hồ. Hơn nữa này chỉ Tuyết Hồ còn cứu Ngọc Vương Điện Hạ một mạng, không biết có phải hay không chính là này một con. Hẳn là nó, ta nơi này có tiểu đạo tin tức, cũng không biết có phải hay không thật sự. Có cái nhỏ gầy nam tử từ trong đám người tễ ra tới, ngữ khí che che giấu giấu, chính là lại ngoài ý muốn làm đại gia trong lòng đều đối hắn nói dâng lên lòng hiếu kỳ. Cái gì tin tức nha? Nói đến nghe một chút. Đúng vậy, vị này tiểu ca, chạy nhanh nói đến nghe một chút, một vạn lượng đầu, cũng không phải là cái việc nhỏ nhi. Chính là, chạy nhanh nói. Quân bảo có chuyện nói. Kỳ thật đại gia không cần dối dám hẳn là ai. Một lần nữa cùng đại gia nhận thức một chút, ta kêu quân bảo, nhũ danh đổi mới. Cảm ơn đại gia như vậy thích ta, bút tâm ngủ ngon an. Chương 668 công lược bệnh tiểu hoàng tử 33. Kia thân hình nhỏ gầy nam tử không nghĩ tới chính mình một câu cư nhiên rước lấy nhiều người như vậy lực chú ý. Nhưng là, giống như hiện tại loại tình huống này lại là theo lý thường hẳn là. Rốt cuộc. Đây chính là quan hệ đến một vạn lượng đại sự nhi đâu. Kia thân hình nhỏ gầy nam tử đứng ở người trước, ho khan vài tiếng, nâng nâng tay, ý bảo đại gia an tĩnh lại. Hắn còn rất có thượng vị giả khí thế, mở miệng nói, đại gia tạm thời đừng nóng nảy, nếu đại gia như vậy thích nghe, ta đây nói ra cũng không sao. Bất quá, ta lời nói nhưng nói ở phía trước, chuyện này là thật là giả, ta cũng không thể khẳng định, bởi vì ta đây cũng là từ người khác trong miệng nghe nói. Câu ngài chạy nhanh nói đi. Là thật là giả chúng ta đều nghe. trong đám người có tính nôn nóng người nhịn không được mở miệng ra tiếng. Đúng đúng đúng, mau nói, ngươi nếu là lại như vậy rong rong dài dài, lao nương dùng giày chịu chết ngươi đi. Hảo đi, ta nói, ta đây liền nói. Thân hình nhỏ gầy nam tử nuốt một chút, mở miệng từ từ nói, là cái dạng này, ta có cái phương xa thân thích, liền ở Ngọc Vương trong phủ làm việc. Nay giữa trưa ta đụng tới hắn thời điểm, hắn cùng ta nói, ngũ công chúa Kim Thượng Ngọ cầm miễn tử kim bài cường sông Ngọc Vương phủ, sau lại không biết như thế nào, bị tiêu chỉ tuyết hồ chảo đến đầy mặt là huyết, giống như còn hủy dung. Hôm nay giữa trưa hoàng thượng chụp cấm vệ quân người đem Ngọc Vương điện hạ mời vào cung, chính là vì chuyện này nhi. Kia sau lại đâu? Ngũ công chúa như thế nào sẽ bị kia chỉ tuyết hồ cấp chảo bị thương mặt? Đúng vậy, ngũ công chúa bên người, không nên có rất nhiều cung nữ thị vệ ở bên cạnh bảo hộ sao? Còn có, kia chỉ tuyết hồ ăn no không có chuyện gì, chảo ai không tốt, nó cố tình đi bắt ngũ công chúa làm cái gì? Trong đám người đưa ra từng trận nghi ngờ. Không nghĩ tới đại gia cư nhiên biết điều như vậy, dáng người nhỏ gầy nam tử đấy mắt bay nhanh xẹt qua một mặt ý cười, lại lắc đầu, vẻ mặt thành thật mở miệng, này ta cũng không biết. Ta kia thân thích ở Ngọc Vương trong phủ đương cũng không phải cái hảo sai sự, cũng không thể đi vào nội viện. Chẳng qua, nghe Ngọc Vương trong phủ những người khác nói, là ngũ công chúa chính mình muốn đi tìm kia chỉ tuyết hồ, mới bị kia chỉ tuyết hồ cấp chảo thương. Trong đám người, một vị trung niên nam nhân đứng dậy, mở miệng đáp lời nói, lại nói tiếp, chuyện này, ta cũng nghe nói qua. Nghe nói kia chỉ tuyết hồ ngày thường kỳ thật thực ngoan ngoãn, sẽ không chủ động thân cận người, nhưng là cũng không chủ động công kích ai, chỉ thích núp ở phía sau trong hoa viên ngủ. Đúng đúng đúng, ta cái kia thân thích cũng là nói như vậy. Hôm nay ngũ công chúa bị tuyết hồ chảo thương, chính là ở Ngọc Vương phủ hậu hoa viên bị chảo thương, nàng chạy ra thời điểm, còn đôi tay che mặt, trên mặt lưu huyết, nhưng nhiều. Thân hình nhỏ gầy nam tử cùng trung niên nam nhân hai người ánh mắt âm hối nhìn nhau một cái trước mắt, đáy mắt mang theo chỉ có đối phương mới có thể minh bạch ý tứ. Trung niên nam nhân đột nhiên cảm thán ra tiếng, ai, cũng không biết có phải hay không bởi vì như vậy, kia chỉ tuyết hồ mới không thấy. Rốt cuộc, kia chỉ tuyết hồ trước đó không lâu chính là giúp Ngọc Vương Điện Hạ chắn qua địch nhân đã đâm tới truy thủ, cứu Ngọc Vương Điện Hạ một mạng, cũng khó trách Ngọc Vương Điện Hạ sẽ tiền thưởng vạn lượng tới tìm kiếm này chỉ hồ ly. Còn có a, ngũ công chúa tuy rằng cùng Ngọc Vương Điện Hạ đều là hoàng thượng nhi nữ, nhưng kỳ thật ngũ công chúa cùng thái tử là hoàng hậu sở ra, Ngọc Vương Điện Hạ là mất sớm Ngọc Quý Phi nhi tử, ngũ công chúa cùng Ngọc Vương Điện Hạ không ở cùng cái trận doanh đâu. Hai người nhất ngôn nhất ngữ, trực tiếp đem các vị vây xem các bá tánh lực chú ý cùng suy nghĩ cấp mang trật. Tiền thường một vạn dụ hoặc tuy rằng đại, chính là rốt cuộc quá xa xôi, đại gia không biết hẳn là hướng chỗ nào đi tìm, cũng không biết hẳn là như thế nào đi tìm. Nhưng là xem náo nhiệt vậy không giống nhau. Đại gia dịu ra dịu dít, ở náo nhiệt trước mặt, liền tính là không quen biết người, lúc này cũng có thể nhất ngôn nhất ngữ liêu đến lửa nóng. Phía trước nói chuyện cái kia thân hình nhỏ gầy nam tử cùng trung niên nam nhân hai người lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, lén lút từ trong đám người rút lui. Đáp lời Thương Túc này nhất chiêu, kinh thành lời đồn đãi thực mau mang thiên. Đại gia lực chú ý đều đặt ở ngũ công chúa có hay không hủy dung, Thương Túc kia chỉ tuyết hồn nên sẽ không chính là ngũ công chúa cấp giết hại từ từ vấn đề. Trong hoàng cung, hoàng hậu ở biết tin tức này thời điểm, tức giận đến trực tiếp đem trong tay chén trà cấp tạp. Thương Minh Ngọc bị thương chuyện này, hoàng hậu lo lắng che lấp còn không kịp, kết quả Thương Túc, cư nhiên liền lớn như vậy đỉnh đạc đem chuyện này cho hấp thụ ánh sáng với người trước. Nam quốc nam tử cưới vợ, chỉ cần là thoáng có của cải có năng lực nam nhân, đều sẽ tương đối chú trọng đối nữ nhân bề ngoài cùng dáng vẻ. Liên tính Thương Minh Ngọc là cao quý công chúa, chính là chỉ cần nàng hủy dung, đó chính là đại gia trong mắt trò cười. Không có cái nào nam nhân nguyện ý cưới một cái hủy dung nữ nhân về nhà. Liên tính Thương Minh Ngọc là công chúa, nhưng chỉ cần hủy dung, liền khó có thể tìm được thích hợp phò mã. Cho nên hoàng hậu mới như vậy nỗ lực che lấp chuyện này, không có hùng hổ đi Ngọc Vương phủ thảo muốn nói pháp, mà là làm hoàng thượng đem Thương Túc mời vào cung. Kết quả, như cũng là thất bại trong gang tấc. Lâu cư thâm cung hoàng hậu đều nghe được ngoài cung tiếng gió, thường xuyên ra cung Thương Minh Ngọc tự nhiên cũng từ mặt khác con đường đã biết bên ngoài sự tình. Đương tử thái y trong miệng nghe được nàng khả năng muốn hủy dung thời điểm, Thương Minh Ngọc thần sắc liền có chút điên khủng, thật vất vả mới bị hoàng hậu cấp khuyên trở về nàng chính mình cung điện. Kết quả, hoàng hậu cùng hoàng thượng hai người ra ngựa, đều không có đem Thiên Sơn Tuyết Liên cho nàng muốn tới không nói, ngay cả kia chỉ tuyết hồ cũng không có lộng lại đây. Thương Minh Ngọc đãi ở chính mình tẩm cung chung, trong lòng càng nghĩ càng giận. Đáp lời thái y ghi nói nàng thương ở trên mặt, kêu nàng không thể có quá kịch liệt cảm xúc biến hóa, bằng không sẽ khiến cho miệng vết thương lần thứ hai vỡ ra, tạo thành thương thế gia tăng hậu quả. Cho nên Thương Minh Ngọc liền tính trong lòng có khí, cũng không dám tùy ý khóc náo. Nhưng là trong lòng oán khí phát tiết không ra đi, cuối cùng dẫn tới Thương Minh Ngọc hậm hực thành tật, trên giường bị bệnh nhiều ngày. Thương Minh Ngọc vì sao sẽ đi Ngọc Vương phủ chuyện này, trước sau là cái điểm đáng ngờ. Ở thịnh nộ lúc sau, Hoàng hậu cẩn thận phái người một tra, kết quả phát hiện chuyện này cư nhiên cùng Khánh An công chúa có quan hệ. Thương Minh Ngọc, cư nhiên là bị Khánh An công chúa châm ngòi mới đi Ngọc Vương phủ. Hoàng hậu lại phái người đi xuống một tra, tức khác sẽ biết Thương Túc cùng Khánh An công chúa bởi vì kia chỉ tuyết hổ mà phát sinh sự tình. Thương Minh Ngọc thường xuyên ra cung, thích đi Khánh An công chúa chỗ đó, Hoàng hậu là biết đến. Hoàng hậu cùng Khánh An công chúa giao thoa tuy rằng không thầm, chính là lại cũng không câu nệ Thương Minh Ngọc cùng Khánh An công chúa phía trước giao hảo. Kết quả không nghĩ tới, Thương Minh Ngọc cư nhiên bị Khánh An công chúa lợi dụng, trở thành Khánh An công chúa trong tay một cây đao. Ở biết rõ tiền căn hậu quả lúc sau, Hoàng hậu lực chú ý lập tức liền dừng ở Khánh An công chúa trên người. Thương Túc hiện giờ cánh lạnh, tâm tư thâm trầm, nàng trước mắt còn đụng vào hắn không được. Nhưng là, một cái thủ tiết trở về công chúa, nàng đường đường hoàng hậu muốn cho nàng hạ ngang chân, kia đã có thể đơn giản nhiều. Chương 669 công lược bệnh tiểu hoàng tử 34. Khánh An công chúa cùng đương kim hoàng thượng một mẹ đẻ ra, là hoàng thượng thân muội muội, cũng là hoàng thượng duy nhất một cái cùng phụ cùng mẫu muội muội. Khánh An công chúa phía trước gả quá một lần, chính là đối phương thân thể không tốt, không mấy năm liền chết bệnh. Hoàng thượng không đành lòng làm chính mình muội muội đại ở đối phương trong nhà thủ tiết, vì thế dùng Khánh An công chúa thân thể không làm tốt tử, đem Khánh An công chúa tiếp trở về, cũng cùng kia người nhà hợp ly. Sau đó Khánh An công chúa vẫn luôn ở tại công chúa phủ, không có trở về quá. Hoàng thượng cũng không phải không có nghĩ tới phải cho Khánh An công chúa chiêu tế, nhưng là Khánh An công chúa từ nhỏ bị sủng ái đến đại, tính cách kiêu căng bá đạo đó là toàn bộ kinh thành đều biết đến sự tình. Hơn nữa nàng phía trước còn gả quá một lần. Thân phận cao người không muốn cưới, thân phận thấp người Khánh An công chúa trướng mắt. Sau đó chuyện này liền vẫn luôn bị trì hoãn xuống dưới. Hoàng hậu cùng Khánh An công chúa giao thoa không thầm, hơn nữa Khánh An công chúa lại ở tại phía ngoài hoàng cung, cũng không e ngại hoàng hậu cái gì, nàng gả chồng không gả chồng, đối hoàng hậu tới nói cũng chưa cái gì khác nhau, cho nên hoàng hậu phía trước vẫn luôn đều không có đề luận chuyện này. Nhưng là hiện tại, hoàng hậu trong lòng suy nghĩ vậy không giống nhau. Khánh An công chúa gả chồng hay không đối hoàng hậu tới nói không có gì khác nhau. Chính là làm lúc sau, lại có thể cho Khánh An công chúa ngột ngạt. Dù sao cũng là tài giá, chỉ cần thoáng có năng lực nam nhân, đều sẽ không cưới một cái quả phụ làm vợ. Hoàng hậu trong lòng tâm tư tràn lan, ở buổi tối cùng Hoàng thượng phiên vân phúc vũ lúc sau, liền cùng Hoàng thượng nói lên chuyện này. Hoàng thượng trong lòng đối Hoàng hậu loanh quanh lòng vòng cũng không hiểu, chỉ là nhữ mày nói, Khánh An có thể hay không không thích. Ta xem nàng như bây giờ liền khá tốt, nàng ngốc tại công chúa trong phủ cả đời chấm cũng nuôi nổi. Hoàng thượng! Thần thiếp mới không phải ý tứ này. Thần thiếp chỉ là đột nhiên nghĩ đến, Khánh An công chúa hiện giờ cũng còn có rất tốt thanh xuân niên hoa, vẫn còn phong vận, chẳng lẽ Hoàng thượng liền thật sự muốn cho Khánh An ngốc tại công chúa trong phủ, âm thầm điêu tàn sao? Hoàng hậu nhấc chân cọ cọ hắn, đáy mắt khiêu khích thí vị không cần nói cũng biết. Hoàng hậu trước mặt người khác nhiều là đoan trang uy nghiêm, liền tính là ở trên giường, cũng ít có như vậy phong tình thời khắc, Hoàng thượng xem đến mắt đều thẳng, dưới thân lập tức liền có phản ứng. Hơn nữa hoàng hậu lời này nhi cũng nói đúng, Khánh An rốt cuộc từng gả chồng, nhấm nháp quá nam nữ việc, nếu là làm nàng một người một mình ở phủ đệ quá cả đời, cũng quá hủy khuất chút. Hoàng thượng không nghĩ nhiều, trực tiếp gật gật đầu, trong lòng thậm chí còn có chút cảm động, làm khó ngươi còn có cái này tâm, kia chuyện này liền giao cho ngươi đi làm đi. Thân thiếp tuân lệnh, chỉ cần hoàng thượng muốn trước bảo mật mới hảo, đến lúc đó cấp Khánh An một kinh hỉ. Hoàng hậu cười cười, ánh mắt đen tối không rõ. Đó là tự nhiên. Bất quá ở châm trong lòng ngực, hoàng hậu còn có thời gian suy nghĩ chuyện khác, xem ra, châm làm nỗ lực còn chưa đủ. Trong cung điện, phiên vân phúc vũ, một thất ái muội. Cách thiên, hoàng hậu liền phái thuộc hạ tìm tòi kinh thành các đại chưa lập gia đình nam tử tin tức. Kỳ thật cái này cũng rất khó tìm, hoàng hậu cũng không muốn cho Khánh An công chúa gả đến hảo, nhưng là lại không thể người ngoài nhìn ra tới. Thẳng đến tìm tòi 6-7 ngày, rốt cuộc cấp hoàng hậu tìm được rồi một cái phù hợp tâm ý. Người này là triều đình trọng thần. Nam kia kết tóc chi thê nhân bệnh qua đời lúc sau, hắn liền vẫn luôn không có lại cưới. Bên ngoài người đều nói hắn tình thâm nghĩa trọng, là cái si tình nam tử. Nhưng là người có hai mặt, chỉ có số rất ít nhân tài biết, này nam nhân có gia bạo chi chứng, ngày thường nhẹ nhàng quân tử ôn nhuận như ngọc, kỳ thật ngầm biến thái đam mê lại không ít. Hắn kia sớm chết vợ trước, chính là bị hắn sống sờ sờ lăn lộn chết. Đến nỗi hắn mấy năm nay không cưới vợ, đại khái là vì vô câu vô thúc, bởi vì hắn ngầm, nhưng không thiếu quyền dưỡng. Liền vì thỏa mãn chính mình không muốn người biết tư dục. Vị này triều đình trọng thần nếu dám làm, kia động tác liền thập phần bí ẩn, bằng không cũng sẽ không nhiều năm như vậy đều sẽ không bị phát hiện. Hoàng hậu phía trước cũng không nghĩ tới hắn cư nhiên có cái này đam mê, cho nên người này cũng không ở nàng suy xét danh sách. Vẫn là hoàng hậu nhà mẹ đẻ ở biết nàng tâm tư lúc sau, tiến cung đem người này sự tình chính thai nói cho nàng. Hoàng hậu nghe xong lúc sau, do xét một chút sự tình thật sự xác thật là thật, trong lòng mừng thầm, lập tức liền cầm người này bức họa đi ngự thư phòng. Hoàng hậu đem người này một đốn hảo khen, hoàng thượng phái người đi tra xét, cũng không có phát hiện cái gì không đúng, ngay sau đó, liền phái người tiếp Khánh An công chúa tiến cung, đem chuyện này cùng nàng nói. Khánh An công chúa ở nghe được hoàng thượng kêu nàng tiến cung cư nhiên là vì chuyện này thời điểm, trong lòng là có chút không muốn. Chính là, ở nhìn đến đối phương bức họa lúc sau, Khánh An công chúa nội tâm liền dao động. Tựa như hoàng hậu suy nghĩ, Khánh An công chúa đã không phải chân chính thiếu nữ, nàng nhấm nháp quá nam nữ việc, hiện giờ một người ở tại phủ đệ áo trong thực không lo là hảo, nhưng là lại cũng cô trầm nan miên. Càng đừng nói, trên bức họa người ôn nhuận như ngọc, thân hình đĩnh bạc, khổng võ hữu lực, so nàng phía trước cái kia phu quân còn muốn phong độ nhẹ nhàng. Khánh An công chúa không có trả lời, nhưng là trên mặt kia ửng đỏ ngượng ngùng biểu tình, cũng đã nói cho hoàng thượng nàng đáp án. Hoàng thượng vui vẻ cười to, lập tức tỏ vẻ chính mình nhất định sẽ đem việc này làm thỏa đáng, làm Khánh An công chúa về trước phủ chờ tin tức. Ở ngày hôm sau thượng triều lúc sau, hoàng thượng liền đem hoàng hậu cấp Khánh An chọn trung vị kia triều đình trọng thần đơn độc giữ lại, cùng hắn nói chuyện này. Đương nhiên, ở đối mặt triều đình trọng thần thời điểm, hoàng thượng liền không có như vậy tốt ngữ khí cùng thái độ. Hoặc là cưới, hoặc là chết. Vị này triều đình trọng thần mặc kệ trong lòng oán hận cũng hoặc là vui mừng, mặt ngoài đều đến làm ra một bộ cảm tạ hoàng thượng tư thái. Hoàng thượng lập tức đã đi xuống chỉ, cấp hai người tứ hôn. Hoàng hậu ở biết tin tức này thời điểm, lập tức liền đi Thương Minh Ngọc tẩm cung. Thương Minh Ngọc nằm trên giường nhiều ngày, trên mặt miệng vết thương còn không có khép lại, như cũ bao băng vải. Nhưng là bất quá mấy ngày công phu, Thương Minh Ngọc cả người đều tiêu siêu một vòng. Hoàng hậu ở nhìn đến Thương Minh Ngọc thời điểm, đáy mắt ngăn không được đau lòng, ngay cả Khánh An công chúa muốn thành thân vui sướng cũng hòa tan rất nhiều. Nhưng là, hoàng hậu như cũ đem tin tức này nói cho Thương Minh Ngọc. Thương Minh Ngọc nghe xong thập phần khiếp sợ, mẫu hậu, ngươi vì cái gì phải làm ra loại này thương tổn Khánh An cô cô sự tình. Ngươi còn gọi nàng cô cô. Mẫu hậu phía trước dạy ngươi những cái đó tâm kế ngươi đều đã quên có phải hay không. Ngươi đem nàng đương thân cô cô, nàng nhưng không có đem nàng đương chính mình thân chất nữ. Hoàng hậu trên mặt thần sắc liền trầm xuống dưới. Thương Minh Ngọc sửng sốt, mẫu hậu, ngươi lời này là có ý tứ gì? Nhìn Thương Minh Ngọc này không thông suốt bộ dáng, hoàng hậu hơi thở không thuận, thấp giọng cùng Thương Minh Ngọc nói, đứa nhỏ ngốc, mẫu hậu đã biết. Ngươi bị Khánh An lợi dụng. Tuy rằng Thương Túc cường đoạt nàng hồ ly, nhưng là xong việc Thương Túc làm người nâng một vạn lượng hoàng kim cho nàng. Nàng đây là lại muốn hoàng kim, lại liên tiếp hồ ly, tiến cung tìm ngươi phụ hoàng cáo trạng, mới bị ngươi phụ hoàng cấp cấm túc. Thương Minh Ngọc không nghĩ tới, cư nhiên là như vậy một chuyện. Phía trước Khánh An công chúa cùng nàng tố khổ thời điểm, nhưng cho tới bây giờ liền không có nói nàng còn thu Thương Túc một vạn lượng hoàng kim sự tình. Bằng không, nàng sao có thể như vậy khí, thậm chí còn muốn giúp nàng lấy lại công đạo. Thương Minh Ngọc phía trước có bao nhiêu thích cùng Khánh An công chúa ngốc tại một khối, hiện giờ liền có bao nhiêu hận Khánh An công chúa. Nghĩ đến Khánh An công chúa sắp kết cục, Thương Minh Ngọc trên mặt rốt cuộc gợi lên một mạt mỉm cười ngọt ngào ý. Nàng chui vào hoàng hậu trong lòng ngực làm nũng, thực xin lỗi a mẫu hậu, nhi thần vừa mới thiếu chút nữa liền trách van ngươi. Đứa nhỏ ngốc, về sau thiết không thể như vậy đại ý dễ tin với người. Hoàng hậu giơ tay đem Thương Minh Ngọc ôm lấy, mặt mày tự ái. Ân, nhi thần đã biết. Thương Minh Ngọc liên tục gật đầu. Chương 670 công lược bệnh tiểu hoàng tử 35. Hoàng thượng đột nhiên cấp Khánh An công chúa tứ hôn, chuyện lớn như vậy, ở tứ hôn cùng ngày đã bị truyền đến mọi người đều biết. Thương Túc ở biết chuyện này thời điểm, theo bản năng đã nhận ra không thích hợp. Nhưng là, hắn làm thủ hạ đi dò xét một phen lúc sau, lại cũng không có phát hiện cái gì vấn đề. Nhưng mà, Thương Túc thập phần xa cờ định chính mình trực giác, hắn lại lần nữa phái người đi tra, hơn nữa chỉ tra hoàng thượng tứ hôn cấp Khánh An công chúa vị kia vị hôn phu. Tục ngữ nói, trên thế giới này, giấy không thể gói được lửa. Ở một phen cẩn thận điều tra chung, rốt cuộc có thuộc hạ phát hiện khác thường. Thương Túc ở nhìn đến thuộc hạ đệ đi lên tin tức khi, đáy mắt xẹt qua một mạt thâm ý. Hoàng hậu này nhất chiêu, có thể nói là kỳ diệu đến cực điểm, đã ra trong lòng này khẩu hoán khí, cũng được cái hảo thanh danh. Thương Túc ngồi ở án thư, ngón tay nhẹ gõ mặt bàn. Đứng ở cách đó không xa ám vệ thấp giọng hỏi hắn, vương gia, cần phải thủ hạ đi làm chút cái gì? Ám vệ ý tứ trong lời nói không cần nói cũng biết, nếu bố trí đến xảo diệu một ít, bắt lấy hoàng hậu từ giữa làm khó dễ chứng cứ, lại đem này hết thảy thông báo thiên hạ. Hoàng hậu là thái tử mẹ đẻ, nếu hoàng hậu xảy ra chuyện, kia đối với thái tử mà nói, cũng có rất lớn tổn thương. Không cần. Tạm thời không cần hành động thiếu suy nghĩ, nếu là có những người khác đi điều tra, các ngươi còn như thế Trần Bác Chi che lấp một ít. Thương Túc mở miệng. Trần Bác Chi, chính là vị kia quyền dưỡng, có đặc thù đam mê triều đình trọng thần. Đúng vậy, ám vệ tuy không rõ Thương Túc như vậy làm việc dụng ý, nhưng là đối với quyết định của hắn, trong lòng không có nửa phần kháng cự. Ám vệ thực mau lui lại đi xuống, độc lưu Thương Túc một người ngồi ở trước bàn. Thương Túc rũ mắt trầm tư một cái trước mắt, nguyên bản muốn đứng dậy đi xem đang ở trong phòng bếp làm điểm tâm Lĩnh Manh. Nhưng là, lại ở hắn đứng dậy nháy mắt, tả tâm ngực chỗ đột nhiên truyền đến một trận đau nhức, Thương Túc thân hình khắc chế không được hơi hơi nhoáng lên, lập tức giơ tay chống ở trên bàn sách, mới đứng vững chính mình thân hình. Thẳng đến kia trận đau nhức chậm rãi ngừng nghỉ lúc sau, Thương Túc mới thu hồi tay, trên mặt vốn có ý cười đã biến mất, cũng không biết nghĩ tới cái gì, Thương Túc trên mặt biểu tình lạnh nhạt, cả người đều tản ra nồng đậm sát khí. Lúc này hắn, đã không có người ở bên ngoài phía trước tùy ý khinh cuồng, cũng đã không có ở Lĩnh Manh trước mặt ôn nhu tùy tính, nhưng là hắn hiện giờ mặt mày lãnh lệ, môi mỏng nhấp chặt, quanh thân khí chàng cường đại bộ dáng, đảo cùng bên ngoài đồn đãi hắn tính cách âm tình bất định, tàn nhẫn độc ác, là cái sát nhân của ma, mỗi người sinh ra sợ hãi lời đồn đãi có vài phần tương tự. Thư phòng ngoại chuyện tới quen thuộc tiếng bước chân, Thương Túc tức khắc thu hồi trống ở trên bàn tay, giơ tay sửa sửa quần áo của mình. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, chỉ chốc lát sau, Lĩnh Manh bưng khay từ bên ngoài đi vào tới. Trên khay là Lĩnh Manh vừa mới tự mình ở trong phòng bếp làm được tiểu điểm tâm, còn có một hồ trà hoa. Lĩnh Manh trên mặt tươi cười tươi đẹp, ta làm tiểu điểm tâm cùng trà hoa, ngươi sự tình xử lý xong rồi sao? Ân. Thương Túc hơi hơi gật đầu. Nhưng là, cũng đúng là ở Lĩnh Manh nói chuyện nhìn về phía hắn thời điểm, Lĩnh Manh đột nhiên phát hiện Kỳ Dư trên mặt thần sắc có chút không thích hợp. Quá mức với tái nhợt. Lĩnh Manh nhíu nhíu mày, vội vàng mở miệng ra tiếng. Ngươi thân thể không thoải mái. Không có việc gì. Thương Túc nâng bước đi qua đi. Lĩnh Manh lại cẩn thận nhìn Thương Túc hai mắt, phát hiện Thương Túc trừ bỏ sắc mặt có chút tái nhợt ở ngoài, cũng không có nhìn ra mặt khác khác thường. Lĩnh Manh trong lòng an tâm một chút, đem khay đặt ở bàn nhỏ thượng. Hai người một người ngồi ở bàn vuông nhỏ một bên, cộng đồng hưởng thụ tốt đẹp buổi chiều trà thời gian. Thương Túc nguyên bản là không yêu ăn tiểu điểm tâm, nhưng là Lĩnh Manh làm được tiểu điểm tâm, lại đặc biệt hợp hắn khẩu vị. Chỉ là ở hai người hưởng thụ buổi chiều trà thời điểm, trong hoàng cung đột nhiên người tới, làm Thương Túc đi ra ngoài tiếp chỉ. Thương Túc đấy mắt xẹt qua một mặt lạnh lẽo, trực tiếp làm quản gia nói cho trong cung người, hoặc là tới thư phòng đọc, hoặc là cút đi. Toàn bộ kinh thành không người không biết Ngọc Vương Điện Hạ kêu kiêu ngạo cuồng vọng tính cách, tuyên chỉ thái giám ở nghe được quản gia nói lúc sau, không nói hai lời, run rẩy thân thể tới thư phòng tuyên chỉ. Tiểu thái giám cũng căn bản liền không thèm để ý Thương Túc còn ngồi ở ghế trên, vừa tiến đến liền cấp vội vàng đem thánh chỉ cấp đọc. Ở Thương Túc tiếp được thánh chỉ lúc sau, bọn họ tức khắc lui đi ra ngoài, kia khẩn cấp liêu vội bóng dáng, tựa như có ác quỷ ở truy. Lĩnh Manh liền ngồi ở một bên nhìn hai người bọn họ hốt hoảng mà chạy bóng dáng, mặc danh cảm thấy có chút khôi hài. Rõ ràng Thương Túc từ đầu đến cuối đều không có đối bọn họ làm chút cái gì. Này hai cái tiểu thái dám tới tuyên đọc nội dung, đại khái chính là quá mấy ngày trung thu yến hội, hoàng thượng kêu Thương Túc cần phải tiến cung tham gia. Thương Túc ở bắt được thánh chỉ lúc sau, tùy tay liền đem thánh chỉ hướng bên cạnh một ném. Thương Túc mở miệng đối với Lĩnh Manh nói, trung thu ngày đó, có hay không hứng thú đi hoàng cung nhìn xem. Người cũng một khối đi sao? Lĩnh Manh ngẩng đầu nhìn Thương Túc. Thương Túc khẽ gật đầu. Lĩnh Manh thấy thế, tức khắc liền cười, ta đây cũng một khối đi. Thương Túc trong khoảng thời gian này gọi người cấp Lĩnh Manh tặng không ít quần áo mới tiến vào, nhưng là long trọng cung trang lại không có. Thương Túc lập tức sai người đi theo ý thì các kêu tú nương lại đây cấp Lĩnh Manh lượng thân. Chờ Lĩnh Manh đi bên cạnh phòng ở làm tú nương lượng thân lúc sau, vẫn luôn đứng ở bên ngoài quản gia rốt cuộc nâng tiến bước tới, nhìn Thương Túc ánh mắt không chỉ có toát ra vài phần sầu lo chi sắc. Quản gia mở miệng nói, vương gia, Khương Thần Y thì đột nhiên truyền tin lại đây, nói nghe được Linh Nguyệt Bảo Thảo rơi xuống, trung thu phía trước, đuổi bất quá tới. Nếu không, cái này đến hội, vẫn là không đi đi. Không ngại. Thương Túc biểu tình lãnh đạm. Liền tính không đi tham gia cái này cung yến, hắn cũng có khác biện pháp bức bổn vương gia phủ. Quản gia hiển nhiên cũng biết lý lẽ này, nhíu chặt mày, thần sắc một mảnh sầu lo. Lĩnh Manh cũng không biết này đó, ở Thương Túc nói trung thu mang nàng cùng nhau tiến cung tham gia cung yến lúc sau, Lĩnh Manh trong lòng liền rất cao hứng. Đương nhiên, nàng cao hứng không phải có thể kiến thức hoàng cung huy hoàng. Trên thực tế, Lĩnh Manh cùng Kỳ Dư xuyên qua như vậy nhiều vị diện, đừng nói hoàng hậu một ngày du, ngay cả làm nàng đương hoàng hậu, Lĩnh Manh cũng không có gì hứng thú. Nàng cao hứng, từ đầu đến cuối đều là nàng có thể tiếp tục ngốc tại Thương Túc bên người. Nhưng là, Lĩnh Manh cao hứng về cao hứng, đối với tu luyện lại một chút không có rơi xuống. Thương Túc ở phủ đệ thời điểm, Lĩnh Manh liền Thương Túc bên cạnh tu luyện. Thương Túc không ở phủ đệ thời điểm, Lĩnh Manh liền tự hành tu luyện. Thương Túc không có trước mặt người khác thừa nhận quá Nịnh Manh thân phận, nhưng là lại cho nàng Ngọc Vương phủ chủ nhân đặc quyền. Có lẽ Nịnh Manh là Thương Túc nhiều năm như vậy tới duy nhất thân cận người, có lẽ là Nịnh Manh tính cách quá ngoan ngoãn, đôi mắt trong trẻo sáng ngời, một chút cũng không giống cái người xấu, cho nên quản gia ngày thường đối Nịnh Manh cũng từ ái có thêm. Quản gia đều đối Nịnh Manh khách khí như vậy, hơn nữa Nịnh Manh lại có Thương Túc che chở, cho nên liền tính nàng ở Ngọc Vương trong phủ không có chút nào thân phận, nhưng là Ngọc Vương phủ hạ nhân lại đều đối nàng tất cung tất kính, chút nào không dám đắc tội. Nịnh Manh tu luyện thời điểm, chỉ cần cùng Tú Nhi nói một tiếng, không chuẩn làm bất luận kẻ nào tới quấy rầy, vì thế liền thật sự không ai dám lên trước quấy rầy nàng. Tóm lại, ở Ngọc Vương trong phủ sinh hoạt, Nịnh Manh quá đến đặc biệt hài lòng. Trong nháy mắt, liền đến Trung Thu Hiến. Chương 671 công lược bệnh tiểu hoàng tử 36. Còn chưa tới Trung Thu Hiến thời điểm, Thiếu Y các liền đem quần áo mới cấp Nịnh Manh đưa lại đây. Trung Thu Hiến tổ chức thời gian là 15 buổi tối, nhưng là buổi chiều thời điểm, hầu hạ Nịnh Manh bọn nha hoàn cũng đã đem nàng trang điểm đến mỹ mỹ. Thiếu Y các tân đưa lại đây quần áo, tinh xảo hoa lệ, vải dệt nhan sắc trong suốt tuyết trắng. Nịnh Manh đem quần áo mới mặc ở trên người, nha hoàn cho nàng trải cái kiểu dáng đơn giản song đồng tấn. Nịnh Manh lớn lên đáng yêu, da thịt trắng nõn, con mắt sáng răng hạo, đặc biệt là cặp mắt kia, tựa như núi cao thượng lưu động nước suối, trong trẻo sáng ngời. Cả người thoạt nhìn, giống như là Quan Âm tòa hạ tiên đồng giống nhau, tràn ngập tiên khí. Nhưng là so với Nịnh Manh cung trang, kỳ giữ liền phải hưu nhàn tùy ý nhiều. Hắn cũng không có xuyên chính mình thân là vương gia quan phục, mà là ăn mặc ngày thường thường phục, nhưng là mặc ở bên ngoài áo ngoài lại là màu đỏ rực, nhan sắc tươi đẹp như hỏa và táo cùng cổ tay áo chỗ có ám kim sắc hoa văn lưu động. Đỏ thâm loại này nhan sắc quá mức với diễm lệ, người bình thường xuyên căn bản là áp chế không được cái này nhan sắc, mặc ở trên người chỉ làm người cảm giác được tục khí. Nhưng là Thương Túc mặc ở trên người thời điểm, lại không có cái này cảm giác. Hắn vốn là lớn lên tuấn mỹ phi phàm, ở mặc vào cái này màu đỏ rực áo ngoài khi, dưới chân trang bị một đôi màu đen cao ủng, càng hiện hắn khí chàng trưng dương. Thương Túc nhìn đến Nịnh Manh thời điểm, trực tiếp thấp người đem nàng ôm vào trong ngực, một khối lên xe ngựa. Xe ngựa chậm rãi hướng tới hoàng cung phương hướng chạy tới. Hoàng thượng mỗi năm Trung Thu yến hội đều sẽ mời lục phẩm trở lên đại thần mang theo gia quyến tiến cung, cùng vượt qua Trung Thu đêm, năm nay cũng là như thế. Nịnh Manh ngồi ở trong xe ngựa, vươn tay nhỏ, đem xe ngựa cửa sổ xe thoáng sốc lên một chút, thường thường sẽ nhìn đến mặt khác đồng dạng tham gia lần này cung yến đại thần xe ngựa. Mọi người đều hướng tới một phương hướng đi tới. Bất quá, ở nhận ra Ngọc Vương phủ xe ngựa lúc sau, mặt khác xe ngựa đều sẽ lập tức cấp Ngọc Vương phủ xe ngựa làm hành, có thể thấy được Thương Túc ở bên ngoài thanh danh, thật là mỗi người tránh lui. Thương Túc cùng Nịnh Manh hai người tiến cung thời gian không sớm cũng không muộn. Ở xe ngựa hành đến Hoàng Cung trước thời điểm, đã có rất nhiều xe ngựa ngừng ở phía ngoài Hoàng Cung. Người bình thường ở trong Hoàng Cung là không thể cưỡi ngựa hoặc là ngồi xe ngựa đi vào, trừ phi có thể được đến Hoàng Thượng đặc quyền. Thương Túc liền có đặc quyền như vậy. Ở Hoàng Cung cửa cung ngoại trực ban kiểm tra thị vệ, ở nhìn đến trong xe ngựa ngồi Thương Túc bản nhân lúc sau, lập tức liền cúi đầu lui đi ra ngoài, cung cung kính kính cấp xe ngựa làm hành. Xe ngựa tiến vào Hoàng Cung, lại chạy một hồi lâu mới chậm rãi dừng lại. Vương gia, tới rồi. Sa Phu thấp giọng mở miệng, duỗi tay mở ra xe ngựa cửa xe. Thương Túc trước đi ra ngoài, sau đó chờ Nịnh Manh ra tới thời điểm, Thương Túc duỗi ra tay, trực tiếp đem nàng ôm xuống dưới. Nịnh Manh hai chân rơi xuống đất, duỗi tay sửa sửa quần áo của mình, mới ngẩng đầu, đánh giá bốn phía hoàn cảnh. Cổ đại hoàng cung kiến trúc đều không sai biệt lắm, gạch đỏ lục ngói, điêu lan hỏa đống, to lớn đồ sộ. Chẳng qua, bởi vì sắp vào đêm, cho nên bên cạnh kiến trúc thượng đều treo đầy đèn lồng, thoạt nhìn thập phần vui mừng, tinh xảo lại xinh đẹp. Một vị cung nữ đi lên trước, đối với Thương Túc hành lễ, nô tỳ gặp qua Ngọc Vương điện hạ bên này thỉnh. Thương Túc nắm Nịnh Manh đi theo vị này cung nữ phía sau. Vị này cung nữ muốn mang Thương Túc cùng Nịnh Manh đi địa phương, là lúc này đây tổ chức Trung Thu Yến địa điểm. Lúc này đây Trung Thu Yến tổ chức địa điểm là đang nhìn Nguyệt Các. Vọng Nguyệt Các danh xứng với thực, chính là dùng để ngắm trăng hảo địa phương. Nguyên bản là bởi vì tiên hoàng thích ngắm trăng, mộ vị phi tử vì được đến hắn sùng ái mở miệng đề nghị ở trong hoàng cung kiến trúc một cái Vọng Nguyệt Các. Vọng Nguyệt Các nơi sân diện tích thật lớn, một lần nhưng cất chứa hơn 1.000 người cùng tịch ăn cơm. Cuối cùng kéo dài đến nay, cư nhiên trở thành hoàng thượng mỗi năm Trung Thu mời các vị văn võ đại thần cùng ngắm trăng địa điểm. Dọc theo hành lang dài vẫn luôn đi, gặp được người cũng càng ngày càng nhiều, phía trước truyền đến hoan thanh tiếu ngữ cũng càng ngày càng rõ ràng. Cung nữ đem hai người đưa tới Vọng Nguyệt Các trước lúc sau, liền hành lễ lui xuống. Nịnh Manh đứng ở kỳ giữ bên cạnh, hai người tướng mạo đồng dạng xuất chúng, hơn nữa Thương Túc ở kinh thành thanh danh như thế to lớn, ở hai người xuất hiện đang nhìn Nguyệt Các thời điểm, liền có không ít coi giống hướng tới hai người chú mục mà đến. có quang minh chính đại trực tiếp hướng bên này xem, cũng có thật cẩn thận, thường thường hướng hai người trên người nhìn lén vài lần. Thương Túc đối này đó ánh mắt sớm thành thói quen, hắn không để ý đến những người này ánh mắt, mà là ở trước tiên, túi đầu đi xem bên cạnh chỉ tới chính mình bên hông tiểu cô nương. Nhưng là làm hắn hơi mang ngoài ý muốn chính là, bị nhiều người như vậy nhìn, tiểu cô nương kia trắng non trên mặt không chỉ có không có chút nào luống cuống, ngược lại còn mở to con mắt, cái miệng nhỏ hơi nhấp, cư nhiên không lý do thăng ra một loại cao quý xuất trần khí chất. Chẳng qua, chính là trên mặt nàng kia biểu tình, làm Thương Túc có chút quen mắt. Thương Túc híp híp mắt, thẳng đến mang theo Định Manh ở thuộc về hắn vị trí thượng ngồi xuống lúc sau, Thương Túc mới phản ứng lại đây, khó trách hắn cảm thấy tiểu cô nương trên mặt biểu tình quen mắt, bởi vì nàng là đi theo hắn học. Bởi vì hai người dung mạo không giống nhau, cho nên hắn mới trước tiên không thấy ra tới. Định Manh ngồi xuống lúc sau, đối bốn phía mặt khác đồ vật cùng người đều không có hứng thú, liền trực tiếp nhìn chằm chằm trước mắt trên bàn kia bàn trái cây xem. Nàng mở to tròn xoe con ngươi, biểu tình manh ngốc ngốc, nói không nên lời đáng yêu. Trên bàn bày trái cây cùng tinh xảo điểm tâm, còn có hai bàn bất đồng khẩu vị tiểu nguyệt bánh. Có thể ăn. Thương Túc duỗi tay, đem trái cây, điểm tâm đều hướng tới Định Manh phương hướng xê dịch. Nga. Định Manh lên tiếng, trước cấp Thương Túc đổ ly trà, sau đó mới cầm lấy một quả đào hoa bánh ăn lên. Kỳ thật nàng cũng không đói, chính là có chút nhàm chán. Mà làm nàng xem bên cạnh những người đó cùng cảnh đêm, Định Manh lại không có hứng thú, cho nên mới nhìn chằm chằm vào trên bàn mỹ thức xem. Lúc này, trong yến hội đã tới không ít người, thanh âm dần dần ồn ào. Cũng bắt đầu dần dần có người hướng tới Thương Túc đi tới, tươi cười sung sướng cùng Thương Túc mở miệng chào hỏi. Thương Túc khỏe môi hơi câu, thần sắc cười như không cười, ngẫu nhiên sẽ đáp lại một hai câu. Ở nữ nhân trong mắt, Thương Túc cặp kia trời sinh khỏe mắt thượng chọn đơn phượng nhãn, khả năng sẽ làm các nàng cảm thấy nói không nên lời tà khí liêu nhân. Nhưng là ở kiến thức quá Thương Túc kia máu lạnh thủ đoạn hành sự tác phong văn võ bá quan trong mắt, Thương Túc cặp kia câu nhân phượng đan mắt giống như là tử thần ánh mắt, một khi bị hắn theo dõi, khả năng chết như thế nào chính mình cũng không biết. Tiến đến chào hỏi quan viên chỉ là lại đây lộ cái mặt, sau đó lại vội vàng rời đi. Thẳng đến bên người hoàng thượng chi kỷ thái giám Phúc Công Công tiến đến, đứng ở Thương Túc trước mặt đối hắn hành lễ lúc sau mở miệng nói, vương gia, hoàng thượng ở ngự thư phòng chờ ngài, làm ngài hiện tại qua đi nghị sự. Thương Túc ngồi ở trên chỗ ngồi không núp ních, chỉ là hơi hơi ngẩng đầu, cười như không cười nhìn trước mắt Phúc Công Công, đáy mắt thần sắc lạnh băng một mảnh. Phúc Công Công bị Thương Túc này ánh mắt xem đến, mồ hôi lạnh đều phải trượt xuống dưới. Phúc Công Công cho rằng thời gian trôi qua thật lâu, nhưng kỳ thật cũng bất quá nửa phút thời gian mà thôi. Thương Túc từ trên chỗ ngồi đứng lên, đi thôi. Chương 672 công lược bệnh tiểu hoàng tử 37. Ở Thương Túc đứng dậy thời điểm, ngồi ở một bên ăn điểm tâm Định Manh cũng đứng lên tử, muốn đi theo hắn cùng đi ý tứ không cần nói cũng biết. Nhưng là, này ngự thư phòng cũng không phải là ai đều có thể đi. Đặc biệt là hôm nay. Thương Túc cười cười, xoay người đi xem phía sau tiểu cô nương thời điểm, đáy mắt lạnh lẽo đã tất cả biến mất không thấy. Thân cao chỉ tới hắn bên hông tiểu cô nương, cũng chính ngửa đầu nhìn hắn. Mắt ngọc mày ngài, ánh mắt thuần tịnh. Tiểu cô nương trong tay còn bắt lấy một khối tinh xảo tiểu điểm tâm đã bị nàng nho nhỏ cắn một ngụm, mặt trên lộ ra một chút tàn khuyết. Nay đã không phải nàng ăn đệ nhất khối điểm tâm, tiểu cô nương phấn nộn bên miệng còn lây dính thượng điểm tâm mảnh vụn. Nàng liền như vậy ngửa đầu nhìn hắn, thần sắc vô tội mà tràn ngập ỉ lại, dường như cũng không có phát hiện chính mình muốn cùng hắn cùng đi ngự thư phòng là kiện thực đột ngột sự tình. Thậm chí, đang nhìn Thương Túc đứng ở tại chỗ không đi rồi lúc sau, nàng biểu tình còn mang lên một chút nghi hoặc. Như vậy nàng, quả thực ngoan ngoãn cực kỳ. Thương Túc liền đặc biệt thích. Không để ý đến bên cạnh đang chờ hắn Phúc Công Công, Thương Túc cười cười, trực tiếp ngồi xổm xuống, móc ra khăn tay cấp Định Manh xoa xoa miệng. Thiếu niên dung mạo tuấn mỹ, đôi mắt buông xuống, thon dài trắng non thả khớp xương rõ ràng tay cầm thiển sắc khăn tay, động tác ôn nhu, tinh tế trà lau tiểu cô nương bên miệng điểm tâm mảnh vụn, biểu tình là người khác vĩnh viễn hưởng thụ không đến ôn nhu. Thương Túc sát đến thập phần nghiêm túc. Thẳng đến đem Định Manh bên miệng điểm tâm mảnh vụn đều lau khô lúc sau, Thương Túc đem khăn tay đặt ở Định Manh kia chỉ không trên tay trái, thấp giọng mở miệng nói, Manh Manh, ngươi ngoan ngoãn ở chỗ này chờ ta, ta một lát liền trở về. Định Manh nhăn lại tú khí mày, trong lòng có một chút không cao hứng, nhưng vẫn là nói, hảo đi. Thương Túc lúc này mới đứng thẳng thân thể, đi theo Phúc Công Công cùng đi ngự thư phòng. Thương Túc vừa mới thân thủ cấp Định Manh trà lau bên miệng điểm tâm mảnh vụn lại cùng nàng thấp giọng nói chuyện động tác. Đều bị bên cạnh những người đó xem ở trong mắt. Có như vậy trong nháy mắt, mọi người đều tưởng chính mình mắt mù, bằng không, như thế nào sẽ nhìn đến Ngọc Vương Điện Hạ cư nhiên cũng sẽ có như vậy ôn nhu một mặt. Ở Thương Túc thân ảnh biến mất đang nhìn nguyệt các lúc sau, đại gia ánh mắt liền tụ tập ở Định Manh trên người. Định Manh trên người đỉnh mấy chục người ánh mắt, nhưng là nàng như cũ bình tĩnh, ngồi ở chính mình vị trí thượng, bình tĩnh ăn trong tay tiểu điểm tâm. Khoảng thời gian trước, Ngọc Vương từ bên ngoài ôm trở về một bé gái sự tình truyền đến ồn ào huyên náo, đại gia cũng đều là biết đến. Tuy rằng này đó văn võ bá quan không giống bá tánh như vậy hỉ với phố phường bắt quái, nhưng ngầm cũng đều phái người đi tra xét định manh thân phận, chẳng qua cái gì đều không có điều tra ra là được. Hiện giờ nhìn đến chân nhân liền xuất hiện ở trước mắt, nam nhân còn hảo, chỉ là nhìn nhiều vài lần liền thu hồi coi giống, nhưng là những cái đó quan gia phu nhân cùng các tiểu thư, ánh mắt nhưng vẫn không ngừng hướng định manh trên người vứt đi. Cũng không phải không ai nghĩ tới muốn lại đây tìm định manh trò chuyện, thăm thăm nàng khẩu phong gì đó, nhưng là ngẫm lại xong việc khả năng gặp mặt Lâm Thương Túc trả thù, kia lại nhiều lòng hiếu kỳ cũng đến cưỡng chế áp xuống đi. Nhưng liền ở ngay lúc này, vẻ mặt mang khăn che mặt hoa phục nữ tử đột nhiên xuất hiện. Này nữ tử ăn mặc xa hoa tinh xảo, sơ phi thiên tấn, tuy rằng mặt mang khăn che mặt, nhưng là như cũ có thể từ trên người nàng mặt khác địa phương có thể thấy được nàng còn thập phần tuổi trẻ. Nhưng mà không được hoàn mỹ chính là, này nữ tử lộ ở bên ngoài ánh mắt có chút âm trầm, trong tay còn cầm một cây roi dài, toàn thân đều tản ra đằng đằng sát khí hơi thở, làm người cảm giác nàng có chút không dễ chọc. Nữ tử bước chân dồn dập, xa xa đem hầu hạ nàng các cung nữ ném ở phía sau. Đại gia ở nhận ra thân phận của nàng lúc sau, lập tức có nho nhỏ tiếng kinh hô phát ra. Ngũ công chúa. Có người nhận ra nữ tử này thân phận. Không sai, nàng chính là đương kim ngũ công chúa Thương Minh Ngọc. Bởi vì Thương Minh Ngọc hủy dung tin tức đã mọi người đều biết, vì sợ ảnh hưởng Thương Minh Ngọc tâm tình, Hoàng hậu đã cùng Hoàng thượng nói, lần này Trung Thu Yến hội Thương Minh Ngọc không tới tham gia. Hoàng thượng cũng đáp ứng. Nguyên bản Thương Minh Ngọc cũng là không nghĩ tới tham gia, nhưng là, nàng ở vừa mới thời điểm, trong lúc lơ đãng nghe được hai cái tiểu cung nữ đối thoại. Kia hai cái tiểu cung nữ chính trộm nghị luận hôm nay tới Tuấn Lãng công tử ca cùng xinh đẹp tiểu thư. Nhưng là không biết như thế nào, hai người liền nói tới rồi Thương Túc trên người, còn nói hắn hôm nay mang đến một vị tinh xảo đáng yêu tiểu nữ đồng. Còn nói Ngọc Vương Điện hạ đối kia nữ đồng cỡ nào hảo, cỡ nào kiên nhẫn, không chỉ có tự mình đem điểm tâm đoan đến nữ đồng trước mặt, thậm chí còn lấy chính mình khăn tay cấp kia nữ đồng trà lau khỏe miệng biên điểm tâm mảnh vụn. Thương Minh Ngọc nghe nghe, hơi thở liền bắt đầu không thông thuận lên. Tuy rằng Hoàng hậu đã giúp nàng trả thù qua Khánh An công chúa, nhưng là Thương Minh Ngọc hận nhất người, kỳ thật là Thương Túc. Bởi vì Thương Túc trong tay, rõ ràng có Thiên Sơn Tuyết Liên, nhưng là lại không cho nàng. Tuy rằng Hoàng thượng cùng Hoàng hậu đều nói, đã phái người đi Tuyết Quốc giao thiệp, nhưng là vạn nhất Tuyết Quốc người không chịu làm sao bây giờ. Hơn nữa, Tuyết Quốc khoảng cách Nam Quốc ngàn vạn dặm xa, sứ giả một đi một về liền phải tiêu phí rất nhiều thời gian. Nếu Thương Túc nguyện ý đem Thiên Sơn Tuyết Liên cho nàng nói, có lẽ nàng hiện tại mặt đã hảo. Căn bản liền không cần cả ngày mang khăn che mặt. Người trước không dám lấy gương mặt thật gặp người, người sau không dám chính mình chiếu gương. Thương Minh Ngọc thật sự chán ghét đã chết hiện tại loại này sinh hoạt. Mà hết thảy này, đều là Thương Túc khiến cho. Làm hắn đi dưỡng kia chỉ xú hồ ly. Thương Minh Ngọc trong lòng càng nghĩ càng giận. Nàng quên mất lúc ấy là nàng mạnh mẽ xâm nhập Ngọc Vương Phủ, cũng quên mất nàng lúc ấy đi vào Ngọc Vương Phủ kỳ thật chính là tưởng giáo huấn định manh. Nàng quên mất chính mình sai lầm. Ích kỷ tùy hứng đem này hết thảy đều do tội tới rồi Thương Túc trên người. Dựa vào cái gì nàng thân là đường đường một quốc gia công chúa, lại muốn đại ở chính mình trong cung điện, tàng đầu tàng mặt sinh hoạt. Mà Thương Túc cái này đầu sỏ gây tội, lại còn quá đến như vậy tiêu sái sung sướng. Thương Minh Ngọc đã từ Hoàng hậu trong miệng biết kia chỉ tuyết hồ không thấy, chính là Thương Minh Ngọc mới sẽ không tin tưởng cái này tìm từ. Không ai so nàng càng tin tưởng, kia chỉ tuyết hồ liền ở Ngọc Vương Phủ. Liên tính không thấy. Kia cũng là Thương Túc lặng lẽ thả ra đi. Hắn thả tuyết hồ lại ôm một cô nương trở về, sinh hoạt quá đến như cũ tùy ý Trương Dương. Mà hiện tại, Thương Minh Ngọc liền phải đánh tan nàng tùy ý Trương Dương. Thương Minh Ngọc không màng các cung nữ khuyên can, cầm chính mình roi dài bước chân dồn dập hướng tới Vọng Nguyệt Các đi tới. Tiến Vọng Nguyệt Các, Thương Minh Ngọc ngẩng đầu bốn phía nhìn quanh một lần. Thương Minh Ngọc phía trước không có gặp qua Định Manh, ngay cả lần trước Thương Túc mang theo Định Manh tiến cung thời điểm, Thương Minh Ngọc đã bị Hoàng hậu khuyên trở về nàng chính mình tẩm cung. Nhưng là, không nói đến Định Manh một người ngồi ở chỗ đó như vậy thấy được, liền chỉ cần nàng ngồi cái kia chỗ ngồi, năm rồi đều là Thương Túc vị trí. Liền tính Thương Túc không tới, cái kia vị trí không cũng không có người dám ngồi. Hiện tại Định Manh liền ngồi ở đằng kia, kia thân phận của nàng đã không cần nói cũng biết. Chương 673 công lược bệnh tiểu hoàng tử 38. Thương Minh Ngọc ở tới Vọng Nguyệt Các trên đường, nàng cũng đã nghĩ kỹ rồi. Nếu nàng Thương Túc dưỡng tuyết hồ hủy dung, nếu kia chỉ tuyết hồ đã bị Thương Túc trộm thả chạy, kia nàng liền phải đem này hủy dung chi thù trả thù ở Thương Túc ôm trở về cái kia nữ đồng trên người. Nàng hận Thương Túc, nhưng là Thương Túc võ công cao cường, hơn nữa lại tàn nhẫn độc ác, nàng đắc tội không nổi. Nhưng là, nếu đối phương là cái không hề của cải bối cảnh nữ đồng, kia mặc kệ nàng đối này nữ đồng làm cái gì, hoàng thượng cùng hoàng hậu đều sẽ che chở nàng, liền tính là Thương Túc, cũng không thể lấy nàng thế nào. Thương Minh Ngọc nổi giận đùng đùng cầm roi dài lại đây, chính là muốn cho chính mình hủy dung chi đau cũng làm Nịnh Manh thể hội một lần. Nàng cũng không phải nhằm vào Nịnh Manh, mà là nàng muốn cho Thương Túc thể hội một lần mất đi chính mình tốt đẹp đồ vật cảm giác. Thương Túc không phải đem này nữ đồng phùng ở lòng bàn tay đương cái bảo sao, kia nàng liền phải làm này nữ đồng đương một cây mỗi người đều có thể dẫm đạp cỏ dại. Nhưng là, đương Thương Minh Ngọc ánh mắt dừng ở Nịnh Manh trên người, ở nhận định Nịnh Manh chính là Thương Túc phùng ở lòng bàn tay yêu thương cái kia nữ đồng, cũng đang xem thanh Nịnh Manh kia phấn điêu ngọc trác bộ dáng, cùng với như ngưng chi bóng loáng tuyết trắng da thịt lúc sau, Thương Minh Ngọc đáy mắt ghen ghét ngọn lửa nồng đậm dâng lên. Nay trong nháy mắt, Thương Minh Ngọc nghĩ tới chính mình khăn che mặt hạ, kia vết sẹo đạo đạo, tựa như có con rết ở trên mặt bò sát mặt. Như vậy xấu xí. Hiện giờ, Nịnh Manh này thuần tịnh thánh khiết bộ dáng, như thế nào làm nàng cam tâm? Bên cạnh đã có người nhận ra Thương Minh Ngọc, thậm chí có quan gia tiểu thư tiến lên, muốn cùng Thương Minh Ngọc chào hỏi. Nhưng là Thương Minh Ngọc kia đỏ đậm đáy mắt, giờ phút này chỉ có Nịnh Manh một người tồn tại. Thương Minh Ngọc ghen ghét nhìn Nịnh Manh, đáy mắt rốt cuộc dung không dưới những người khác cùng mặt khác sự. Thương Minh Ngọc không rên một tiếng, trực tiếp bước nhanh hướng tới Nịnh Manh đi đến. Đang ngồi ở chính mình trên chỗ ngồi, phùng ở điểm tâm cái miệng nhỏ ăn Nịnh Manh, giống như cảm giác được cái gì. Nàng ngẩng đầu, hai bên quai hàm phình phình, giống như là một con đang ở ăn cơm hamster nhỏ giống nhau đáng yêu. Nịnh Manh nhìn chính hướng tới chính mình bước đi tới Thương Minh Ngọc, trên mặt thần sắc có chút mờ mịt. Nhưng là, ở đối thượng Thương Minh Ngọc cặp kia ánh mắt cựu địch lúc sau, Nịnh Manh nháy mắt liền nhận ra thân phận của nàng. Ngũ công chúa. Thương Minh Ngọc. Hơn nữa, đối phương hiển nhiên người tới không có ý tốt. Nịnh Manh một ngụm nuốt xuống trong miệng điểm tâm, lại nâng chung trà lên uống ngụm trà, mặt ngoài chấn định vô cùng, nhưng kỳ thật nội tâm đã đối Thương Minh Ngọc dâng lên cảnh giác chi tâm. Tiểu tiện nhân. Thương Minh Ngọc ở khoảng cách Nịnh Manh 1 mét chỗ đứng yên, sau đó cười lạnh một tiếng, kêu ra cái này xưng hô, giơ tay cao cao giơ lên trong tay roi dài, trực tiếp đối với Nịnh Manh đánh đi xuống. Đại gia biết Thương Minh Ngọc hình như là lại đây tìm cha, nhưng là không nghĩ tới nàng cư nhiên sẽ không nói một lời liền động thủ. Hơn nữa, động thủ đối tượng vẫn là Thương Túc mang đến người. Vọng Nguyệt các tiến lên đây tham gia cung yến mọi người đều ngây dại, đã có nhát gan một chút quan gia tiểu thư nhịn không được che mặt kinh hô ra tiếng. Tựa hồ đã có thể đoán trước đến Nịnh Manh bị Thương Minh Ngọc trong tay kia roi dài đánh trúng hình ảnh. Thương Minh Ngọc trong tay kia roi dài cũng không phải là bình thường roi. Nàng trong tay kia cây trường tiên là từ đặc biệt tài chất chế tác mà thành, roi cất giấu đảo thứ. Chỉ có quen thuộc này căn roi người mới sẽ không bị nó thương đến. Nói cách khác, những người khác động thủ một lấy, liền sẽ bị roi thượng sở che giấu gai ngược cấp đâm bị thương. Ở múa may lên thời điểm, roi gai ngược mang cho người thương tổn, càng là vô cùng thật lớn. Thương Minh Ngọc đã từng dùng này căn roi, sống sờ sờ đem không ít phạm tội cung nữ sống sờ sờ đánh chết. Hiện tại, nàng chạm đến thẳng tắp, cao cao giơ lên chính mình trong tay roi sau đó lại thật mạnh rơi xuống, hướng tới Nịnh Manh nơi phương hướng quất mà đi. Thương Minh Ngọc thần sắc kiêu căng ngạo mạn nhìn ngồi ở án trước bàn giống như đã bị dọa choáng váng Nịnh Manh, đáy mắt xẹt qua một mạt đắc ý. Mọi người đều cho rằng Nịnh Manh sẽ bị Thương Minh Ngọc roi cấp chịu đến huyết nhục mơ hồ, ngay cả Thương Minh Ngọc chính mình cũng là như thế này tưởng. Nàng ở chịu một lần lúc sau, liền đem Nịnh Manh cấp cuốn ra tới, sau đó tiếp tục chịu. Tốt nhất chính là làm Thương Túc lại đây lúc sau, phát hiện này tiểu tiện nhân đã biến thành một chuyến huyết bùn. Làm hắn nếm thử, mất đi trong lòng tốt thống khổ. Roi dài trong nháy mắt, lập tức liền đến chịu đến Nịnh Manh trên người. Ngồi ở vị trí thượng Nịnh Manh cười, thần sắc có chút quỷ quất. Không có người thấy rõ nàng là như thế nào động, giống như trong nháy mắt, nàng liền từ trên ghế đứng lên, lại còn có biến mất ở tại chỗ. Thậm chí cả người dịch chuyển tới rồi Thương Minh Ngọc trước mặt. Nàng cùng Thương Minh Ngọc khoảng cách, cũng bất quá gang tấc chi gian. Roi dài thật mạnh dừng ở trên bàn, phát ra bang một tiếng vang lớn, theo sau, trên bàn bày những cái đó trái cây, điểm tâm cùng bánh trung thu toàn bộ phanh phanh phanh phanh xái lạc đầy đất. Mọi người đều bị Nịnh Manh này sinh động tốc độ cấp hoảng sợ, nhưng là nhìn Nịnh Manh không có bị đánh, đại gia trong lòng lại không biết vì sao, đột nhiên nhẹ nhàng thở ra. Thương Minh Ngọc cũng bị trước mắt đột nhiên nhiều ra tới người cấp dọa tới rồi. Nịnh Manh lại vươn tay, trực tiếp liền đem Thương Minh Ngọc trong tay roi dài cấp đoạt lại đây. A, ngươi làm cái gì? Chạy nhanh trả lại cho ta. Thương Minh Ngọc nhất thời không bắt bẻ, trong tay roi trực tiếp đã bị Nịnh Manh đoạt qua đi. Hơn nữa, ở Nịnh Manh đem roi đoạt lấy đi thời điểm, Thương Minh Ngọc còn bị roi thượng che giấu gai ngược cấp chát tới rồi tay. Nịnh Manh không có lập tức trả lời, mà là trước tiên lui sau vài bước, kéo ra cùng Thương Minh Ngọc chi gian khoảng cách. Nịnh Manh túi đầu nhìn nhìn trong tay roi, tùy tiện trên mặt đất lắc lắc. Nịnh Manh thân hình tuy rằng thấp bé, nhưng là nàng lực lượng lại không nhỏ. Nàng ném roi động tác nhìn như tùy ý, nhưng là kia roi mỗi một lần rơi trên mặt đất khi, đều sẽ phát ra một đạo thanh thúy tiếng vang, chỉ là nghe thanh âm này, là có thể làm người tưởng tượng đến này roi rừng ở đau đớn trên người. Nịnh manh cong cong mắt, ngẩng đầu cười nhìn về phía Thương Minh Ngọc, tiểu tiện nhân, ta hỏi ngươi, cái này roi chịu ở trên người hảo chơi sao? Trước mắt nữ đồng rõ ràng bất quá 7-8 tuổi bộ dáng cũng lớn lên thuần lương vô hại, trên người hơi thở sạch sẽ linh động. Nhưng là, giờ phút này nàng như vậy nghiêng đầu hỏi chuyện bộ dáng, rõ ràng thịt đô đô trên mặt tươi cười hồn nhiên, rõ ràng cặp kia tròn xoe con ngươi sáng ngời trong trẻo, nhưng là không biết vì sao, ở cùng nàng bốn mắt nhìn nhau lúc sau, một cổ lạnh lẽo đột nhiên từ Thương Minh Ngọc lòng bàn chân chạy trốn đi lên, sau đó tràn ngập toàn thân. Thương Minh Ngọc cứng còng thân thể, quên mất trả lời Nịnh Manh vấn đề, cũng không có chú ý tới, Nịnh Manh mở miệng, đem vừa mới nàng cấp Nịnh Manh kia ba chữ xưng hô trả lại cho nàng. Thẳng đến Nịnh Manh lại một lần đem roi đánh vào trên mặt đất, roi dài rơi xuống đất, phát sinh một tiếng thanh thúy tiếng vang. Cũng đúng là một đạo thanh âm, làm Thương Minh Ngọc đống nhiên từ vừa mới kia vẫn đục trạng thái trung tỉnh táo lại. Thương Minh Ngọc mở to hai mắt, không thể tin tưởng nhìn trước mắt thân cao gần chỉ tới chính mình bên hông Nịnh Manh, quả thực không thể tin được chính mình sẽ bị một cái tiểu cô nương cấp kinh sợ trụ. Chương 674 công lược bệnh tiểu hoàng tử 39. Hơn nữa, nàng hiện tại xem Nịnh Manh, cũng không có phía trước kia âm lãnh cảm giác. Nhất định là ảo giác. Thương Minh Ngọc trong lòng như vậy nghĩ, không chút khách khí, trực tiếp tiến lên, đem Nịnh Manh trong tay roi giải lại cấp đoạt trở về. Thương Minh Ngọc khỏe miệng câu cười, trên mặt thần sắc dữ tợn, nhìn Nịnh Manh ánh mắt, cũng mang lên một đôi ác liệt, ngươi vừa mới kêu bản công chúa cái gì? Ngươi có biết, chỉ bằng ngươi vừa mới đối bản công chúa cái kia xưng hô, bản công chúa là có thể làm ngươi chết một vạn thứ. Bất quá, xem ở ngươi tuổi tiểu không hiểu chuyện dưới tình huống, bản công chúa không cần ngươi mệnh, nhưng là bản công chúa muốn đích thân ra tay hảo hảo giáo huấn một chút ngươi. Thương Minh Ngọc nói, lắc lắc roi, sau đó bay thẳng đến Nịnh Manh rút đi. Nịnh Manh cùng phía trước giống nhau, đái tại chỗ không có nhúc nhích. Nhưng là lúc này đây, nàng ngửa đầu nhìn Thương Minh Ngọc, trên mặt đột nhiên nở rộ ra một cái nụ cười ngọt ngào. Thương Minh Ngọc nhíu nhíu mày, theo bản năng phát giác có chút không thích hợp. Nhưng là, trong tay roi đã rơi xuống, cũng không phải do nàng trên đường dừng lại. Dừng tay. Một đạo lãnh lệ thanh âm đột nhiên từ phía sau truyền đến, trong thanh âm hàn ý cùng lạnh nhạt, tựa như có thực chất. Ở nghe được này hai chữ lúc sau, Thương Minh Ngọc cảm giác chính mình giống như đột nhiên bị vạn trượng huyền băng sở vây quanh. Nàng thân hình nhịn không được run rẩy. Theo sau, mạnh mẽ hữu lực một trưởng trực tiếp đánh trúng Thương Minh Ngọc phía sau lưng, xuyên tim đến xương đau làm Thương Minh Ngọc ca một tiếng kêu ra tới, thân thể trực tiếp bị phía sau một trưởng này đánh đến cả người đều bay đi ra ngoài. Thương Minh Ngọc bay ra đi lúc sau, trong tay roi cũng đi theo thay đổi phương hướng. Đứng ở tại chỗ Nịnh Manh nháy mắt bị Thương Túc quấn vào chính mình trong lòng ngực. Quen thuộc lãnh mùi hương truyền đến, Nịnh Manh duỗi tay hồi ôm lấy Thương Túc, còn ỉ lại ở trong lòng ngực hắn cọ cọ. Thương Minh Ngọc thật mạnh ngã xuống trên mặt đất. Vẫn luôn vây xem đại gia rốt cuộc tỉnh ngộ lại đây, lập tức có người tiến lên muốn đi xem Thương Minh Ngọc tình huống, nhưng là lại đang tới gần lúc sau, a một tiếng kêu ra tới. Đại gia bị hấp dẫn, ánh mắt nháy mắt chiều Thương Minh Ngọc nhìn lại. Nịnh Manh cũng có chút tò mò, từ Thương Túc trong lòng ngực chui ra nửa cái đầu. Nguyên lai Thương Minh Ngọc ở bị Thương Túc một trưởng chụp phi thời điểm, trên mặt khăn che mặt cũng đi theo bay đi ra ngoài. Đã không có khăn che mặt che lấp, Thương Minh Ngọc trên mặt vết sẹo tức khắc liền lộ ra tới. Nịnh Manh móng đuốt sắc bén, lưu tại Thương Minh Ngọc trên mặt miệng vết thương cũng thâm. Cho tới bây giờ non nửa tháng qua đi lúc sau, Thương Minh Ngọc trên mặt vết sẹo tuy rằng rơi xuống, nhưng là lại hồng hồng một cái, giống như là có con rết ở trên mặt bò sắt giống nhau. Nếu không hề chuẩn bị nói, ánh mắt đầu tiên nhìn qua, thật là có chút sợ hãi, cũng khó trách sẽ có người thét chói tai ra tiếng. Thương Túc vừa mới kia một trường, chỉ dùng 3 tầng lực, nhưng là đánh vào Thương Minh Ngọc trên người, cũng đã đủ làm nàng thống khổ. Thương Minh Ngọc hiện tại cả người đều bò không đứng dậy, miệng phun máu tươi, nam trạm lục phủ tựa như có một đoàn hỏa ở thiêu. Ở nghe được kia thanh thét chói tai thời điểm, Thương Minh Ngọc lúc đầu còn không có phản ứng lại đây, thẳng đến nàng giống như cảm giác được cái gì, giơ tay hướng chính mình trên mặt sờ sờ, ngón tay trực tiếp liền đụng chạm tới rồi chính mình gập gần mặt. Thương Minh Ngọc giống như là điên rồi giống nhau, lập tức giơ tay che lại chính mình mặt, trong miệng thét chói tai ra tiếng. Có cung nữ nhanh chóng phản ứng lại đây, lập tức đem nàng rơi xuống ở một bên khăn che mặt nhặt lên tới, đưa cho nàng. Nhưng là Thương Minh Ngọc giống như điên rồi giống nhau, chỉ lo chính mình thét chói tai, đối cung nữ thanh âm mắt điếc tai ngơ. Hoàng thượng vừa mới là cái Thương Túc một khối tới, đứng ở bên ngoài thái giám nguyên bản là yếu đạo ra tiếng, làm đại gia biết Thương Túc cùng Ngọc Vương điện hạ tới. Chẳng qua Thương Túc ra tay quá nhanh, thân hình một chút liền không có bóng dáng, lại sau đó lại đã xảy ra những việc này, làm thái giám căn bản liền không có mở miệng cơ hội. Thân xuyên minh hoàng sắc long bào hoàng thượng xoài bước đi đến. Nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Đại gia liên tục đối với hoàng thượng quỳ xuống đất hành lễ. Bất quá, lúc này, hoàng thượng nhưng không có tâm tình đáp lại đại gia. Hoàng thượng xem ở vẫn luôn thét chói hai cái không ngừng, tựa như điên khủng thương minh ngọc, đối với phía sau thị vệ sử một cái ánh mắt. Thị vệ cực kỳ bé nhỏ gật gật đầu, sau đó tiến lên, cao cao giơ tay, một chưởng đem thương minh ngọc cấp phách hôn mê. Vọng Nguyệt Các cùng an tĩnh xuống dưới. Bên cạnh cung nữ lập tức đem khăn che mặt cấp thương minh ngọc mang lên, sau đó cùng mặt khác mấy cái cung nữ đem sau khi hôn mê thương minh ngọc nâng lên, lại từ một cái khác thân cường thể tráng ma ma, cong rời đi Vọng Nguyệt Các. Thương minh ngọc đi rồi lúc sau, hoàng thượng thần sắc âm trầm, nhìn một chút thương túc cái kia lộn xộn vị trí, hoàng thượng trực tiếp đem tức giận nhắm ngay quỳ trên mặt đất mặt khác quan viên, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Đại gia đối vừa mới sự tình tuy rằng từ đầu tới đuôi đều xem ở trong mắt, nhưng là lại không có một người dám ra tiếng trả lời, giống như là bọn họ vừa mới không có đứng ra ngăn cản giống nhau. Chờ không ngăn cản đều đắc tội với người. Hiện tại nói hay không, cũng đều khó xử. Thương Túc vẫn luôn gắt gao ôm Ninh Manh, chẳng sợ người này liền ở trong lòng ngực hắn, chính là hắn như cũ quên không được vừa mới tiến Vọng Nguyệt Các, liền nhìn đến kia phó hình ảnh. Hắn tiểu hồ ly, thiếu chút nữa liền phải bị thương. Ta không có việc gì. Ninh Manh trở tay ôm Thương Túc, đầu nhỏ ở trong lòng ngực hắn cọ cọ. Tựa như phía trước nàng vẫn là một con hồ ly thời điểm, cũng luôn thích dùng đầu tới cọ Thương Túc cẳng chân, dường như vậy thân mật tiếp xúc, có thể đem hết thảy đều giải quyết rất giống nhau. Nhưng mà, trên thực tế, Thương Túc đích xác bị nàng cái này động tác cấp trấn an tới rồi. Thương Túc giơ tay vô vô Ninh Manh đầu, quay đầu nhìn bốn phía. Mọi nơi mạnh khỏe, duy độc hắn cái kia vị trí đã loạn đến không thành dạng. Hơn nữa, trên bàn kia nói khắc sâu vết roi. Càng là làm người liếc mắt một cái là có thể nhìn ra nó phía trước đã trải qua cái gì. Thương Túc đáy mắt một mảnh lạnh lẽo, đem Ninh Manh ôm lên, đứng dậy trực tiếp đi ra ngoài. Hoàng thượng ở nhìn đến hắn này hành động lúc sau, không tự chủ được mở miệng hỏi ra thanh, ngươi làm gì vậy? Bổn vương làm cái gì hoàng thượng nhìn không tới sao? Nếu nơi này như thế không chào đón bổn vương, kia bổn vương cũng không có tiếp tục dẫn đi tất yếu. Thương Túc cười lạnh ra tiếng, ngôn ngữ gian tràn ngập công kích tính, giống như là cái tùy hứng hải tử giống nhau. Một chút cũng không giống ngày thường cái kia ổn trọng tùy ý hắn. Thương Túc những lời này, cùng bình thường hắn chênh lệch cực đại. Bị Thương Túc ôm vào trong ngực Ninh Manh, trong lòng xẹt qua một mạt quái dị. Bất quá, ở đây người đều không có nghe ra tới. Chỉ có Ninh Manh cảm giác được giờ phút này Thương Túc cùng bình thường không giống nhau. Lúc này Thương Túc, giống như thập phần vội vàng muốn rời đi. Hắn ôm Ninh Manh, cũng không có nghĩ tới phải đợi Hoàng thượng hồi phục, nhíu chặt mi, đầy mặt không vui, trực tiếp đi nhanh đi ra ngoài. Đứng ở tại chỗ hoàng thượng nguyên bản là không có phát giác đến Thương Túc khác thường, nhưng là lại ở nhìn đến hắn kia vội vã đi ra ngoài động tác lúc sau, hoàng thượng to rộng ống tay háo hạ tay nắm chặt thành quyền, cái này đồn đãi đem Thương Túc sủng đến vô pháp vô thiên hoàng đế, giờ phút này nhìn Thương Túc bối cảnh ánh mắt, đã mang lên không chút nào che lấp sát khí. Chẳng qua Vọng Nguyệt Các mọi người lúc này đều quỳ trên mặt đất, cũng không có người phát hiện hoàng thượng không thích hợp. Chương 675 công lược bệnh tiểu hoàng tử 40. Thằng đến bị Thương Túc ôm ra Vọng Nguyệt Các lúc sau, Ninh Manh nhỏ giọng mở miệng đối với Thương Túc hỏi, ngươi làm sao vậy? Hoàng thượng khi dễ ngươi sao? Thương Túc hơi hơi sửng sốt, theo sau cười khẽ ra tiếng. Kỳ thật hắn vừa mới kia vội vàng bộ dáng là giả bộ tới, cấp hoàng thượng xem. Bằng không, chỉ bằng hoàng thượng đêm nay đối hắn lời thề son sắt bộ dáng, không ngụy trang một chút, Thương Túc khả năng còn ra không được cung. Ta không có việc gì. Hắn giơ tay sờ sờ Ninh Manh cái hót, nhưng là ở lên xe ngựa lúc sau lại nói, chỉ là đợi lát nữa khả năng muốn ủy khuất một chút. Chúng ta hiện tại còn không thể hồi phủ. Không quan hệ, chỉ cần cùng ngươi ở bên nhau, chúng ta đi nơi nào đều được. Ninh Manh bắt lấy Thương Túc tay, không hề nghĩ ngợi, trực tiếp như vậy mở miệng ra tiếng. Nàng là thật sự nghĩ như vậy, hoặc là nói, Ninh Manh trong lòng vẫn luôn là nghĩ như vậy. Cho nên, nàng hiện tại mới nói đến thản nhiên không sợ, ngữ khí tự nhiên mà chân thành. Nhưng là Thương Túc không biết. Hắn quên mất hắn phía trước cùng Ninh Manh hết thể quá vãng, cũng không biết chính mình đã từng cùng nàng xuyên qua mấy chục cái vị diện. Càng không biết, nàng sớm tại xuất hiện ở hắn sinh mệnh kia một khắc, liền trở thành hắn sinh mệnh duy nhất cứu rỗi. Thương Túc chỉ là cảm giác được, hắn tâm bởi vì Ninh Manh những lời này ở trong nháy mắt trở nên vô cùng mềm mại, giống như có thứ gì không có sợ hãi lưu đi vào. Nhưng là không đợi hắn tinh tế phẩm vị, thần xác đột nhiên một mảnh lạnh nhạt. Bên ngoài có người chính hướng tới xe ngựa tới gần, tiếng vó ngựa ở yên tĩnh trong bóng đêm thập phần thanh thúy vang dội. Không chỉ có là Thương Túc cảm giác được, ngay cả Ninh Manh cũng cảm giác được. Ninh Manh lập tức ngửa đầu đi xem Thương Túc, ánh mắt sáng ngời. Thương Túc không nghĩ tới hoàng thượng cư nhiên như vậy cấp khó dằn nổi liền phải động thủ, nhưng là lại giống như này hết thảy đều ở hắn đoán trước bên trong. Rốt cuộc, hoàng thượng muốn giết hắn, đã không phải một ngày hai ngày chuyện này. Phía trước Thương Túc tuổi nhỏ khi, hoàng thượng nhìn chúng kỳ thật là hắn thiên tư thông tuệ, học cái gì đều mau, hơn nữa lại không có hậu thuẫn, nâng dậy tới dễ dàng, muốn vặn ngã hắn cũng dễ dàng. Bằng không, chẳng sợ hoàng thượng đối Thương Túc có đinh điểm phụ tử chi tình, cũng không đến mức làm Thương Túc cùng Ngọc Quý Phi hai người ở lãnh cung đại như vậy nhiều năm. Thương Túc trên người mang theo kịch độc, chỉ có mỗi tháng 15 thời điểm, mới có thể phát tác. Mà này kịch độc, là hoàng thượng vì khống chế hắn, cho hắn hạ. Phía trước Thương Túc cũng không biết. Bởi vì hoàng thượng tự cấp hắn ăn độc dược lúc sau, lại sẽ ở hắn độc phát phía trước cho hắn ăn xong giải dược. Thương Túc lúc ấy tuổi nhỏ, mặc kệ lại như thế nào cảnh giác phòng bị, chung quy trăm mật có một sơ. Thẳng đến Thương Túc thật sự có thể dùng để kiềm chế thái tử, nhưng là cũng bắt đầu muốn tránh thoát hoàng thượng khống chế lúc sau, hoàng thượng kia âm hiểm tâm tư mới dần dần lộ ra tới. Thương Túc này cũng mới biết được, hắn bị hoàng thượng uy như vậy nhiều năm kịch độc. Hoàng thượng vẫn luôn đang chờ Thương Túc cúi đầu, chính là cố chấp cao ngạo như Thương Túc, lại sao có thể vì kẻ hèn giải dược liền cúi đầu. Đặc biệt là mấy năm nay, Thương Túc ở trong tối thế lực càng lúc càng lớn, hoàng thượng sớm đã đối hắn nổi lên sát tâm. Mỗi người đều nói hoàng thượng đối Thương Túc phụ tử chi tình dày đặc, nhưng là lại hiếm khi có người biết hai người quan hệ, sớm đã như nước với lửa. Thương Túc môi mỏng hơi câu, trên mặt ý cười mỏng lạnh. Vương gia, lần này đảm đương xa phu người, cũng không phải ai, mà là Thương Túc cám vệ đầu lĩnh Mạc Thanh. Mạc Thanh ở xe ngựa ngoại kêu Thương Túc một tiếng, mở miệng nói, ứng chiến sao? Ứng. Thương Túc buông ra định mạnh, xúc lên xe ngựa màn xe. Bên ngoài, Mạc Thanh thân thể thẳng tắp lập với xe ngựa một bên, trong tay hàn kiếm đã ra khỏi vỏ. Ở xe ngựa bốn phía, đã không biết khi nào nhiều ra tới hơn 10 vị hắc ý hệ nhân bao quanh vây quanh. Nịnh manh cũng từ trong xe ngựa chui ra tới. Này mấy chục cái hắc y rìa nhân, cùng lần trước nàng cùng Thương Túc ở kinh thành vùng ngoại ô chỗ gặp được những cái đó hắc y thích khách giống nhau trang phẫn, toàn thân trên dưới đều bị miếng vải đen che lấp, trên mặt còn mang theo hắc khăn che mặt. Nhưng là, cùng lần trước bất đồng chính là, trước mắt nhóm người này trên người phát ra sát ý nghiêm nghị, mùi máu tươi dày đặc, ánh mắt lạnh băng vô cùng, khí chàng cường đại, áp bách hơi thở mười phần. Cùng thượng một đám kia vừa thấy chính là hàng năm ở mũi đao thượng liếm huyết sống qua hắc y gì thích khách bất đồng, trước mắt đem Thương Túc ba người bao quanh vây quanh người, rõ ràng là tỉ mỉ bồi dưỡng ra tới tử sĩ. Nếu là người thường, gần chỉ là bọn hắn một ánh mắt, liền đủ để cho người sợ hãi run sợ. Thương Túc đã sớm biết chính mình đêm nay sẽ có như vậy một chuyến, cho nên nhìn đến những người này thời điểm, cũng không ngoài ý muốn. Mà định manh đâu, hàng ngàn hàng vạn tang thi nàng đều gặp qua. Lại sao có thể bị trước mắt này mấy chục cái tử sĩ cấp dọa đến? Những cái đó tử sĩ là lãnh hôm nay vô cùng muốn đem Thương Túc cấp giết chết nhiệm vụ, ở nhìn đến Thương Túc từ trong xe ngựa ra tới lúc sau, đại gia không nói hai lời, bay thẳng đến Thương Túc triển khai công kích. Thương Túc phi thân đi ra ngoài, trong tay quạt xếp một hai, mấy chục cái ngân châm từ hắn quạt xếp chung bay ra. Đại gia nhanh chóng đánh thành một đoàn. Cũng có mấy cái hắc y liễu nhân vòng qua Thương Túc cùng Mạc Thanh, muốn tới bắt trên xe ngựa lĩnh manh. Nịnh manh tuy rằng tuổi nhỏ, cũng không có gì cao quý thân phận địa vị, nhưng là nàng cùng Thương Túc phía trước kia thần bí quan hệ, còn có Thương Túc đối nàng yêu thích, cũng đã có thể trở thành đại gia muốn chảo nàng dùng để kiểm chế uy hiếp Thương Túc lý do. Đáng tiếc, làm đại gia tưởng sai chính là, nịnh manh tuổi hấu tiểu, nhưng là vũ lực lại nhất đẳng nhất cường. Nhìn những cái đó hắc y ghi nhân đem xe ngựa vây quanh, đứng ở trên xe ngựa nịnh manh không chỉ có không có chút nào sợ hãi, hơn nữa trên mặt thần sắc còn có chút phấn khởi. Đánh nhau. Nàng thích nhất đánh nhau. Nịnh manh nhìn như xoay người duỗi tay từ trong xe ngựa lấy ra một vật, nhưng kỳ thật lại là làm không không một đem nàng thích nhất dùng kia căn côn sắt cấp đổi ra tới. Nịnh manh thích nhất dùng vũ khí chính là côn sắt cùng đường đao. Ở phía trước vị diện, nàng liền dùng này căn côn sắt gõ nát vô số tang thi đầu. Bất quá, bởi vì nàng hiện tại cùng tay nhỏ chân nhỏ thân cao, liền tính nàng sức lực đại, nhưng là vì nàng dùng đến phương tiện, không không một vẫn là đem côn sắt thoáng cải tạo một chút, làm nó trở nên ngắn nhỏ một ít. Nhưng là vì sợ côn sắt lực sát thương yếu bớt, không không một lại lo lắng thay đổi một chút côn sắt mật độ. Làm nó thoạt nhìn nhỏ, nhưng kỳ thật trọng lượng không thay đổi. Nịnh manh đem côn sắt cầm ở trong tay múa may vài cái, quen thuộc cảm giác một chút liền từ trong lòng dũng đi lên. Chẳng sợ thay đổi cái thân thể dùng này căn côn sắt, nhưng là nàng trong lòng không có chút nào mới lạ cảm. Nịnh manh đứng ở trên xe ngựa, nhìn xuống đám hắc ý rìa nhân này, cười đến giống cái tiểu ác ma. Những cái đó hắc y ghi nhân lại cho rằng nịnh manh ở khiêu khích bọn họ cũng không đem nịnh manh đặt ở đáy mắt, liền tính nịnh manh có chút võ công đáy, cũng bất quá là cái 7-8 tuổi nữ đồng thôi. Có thể có bao nhiêu đại lực khí, nhưng là bọn họ thực mau liền sẽ vì bọn họ coi khinh mua đơn.